Long Môn Cảnh tu sĩ Cố Mạch và Vinh Sướng, kiếm tu đến từ Phù Bình, cùng nhau hướng về phía người trẻ tuổi mới xuất quan. Cố Mạch có chút kinh ngạc. Một tu sĩ, dưới năm cảnh lại có thể luyện hóa bổn mạng vật với động tĩnh lớn như vậy, khí tượng thái thịnh, điều này thật không hợp lý. Vinh Sướng, với thân phận là Nguyên Anh kiếm tu, đứng cao hơn, tầm nhìn cũng xa hơn. Nỗi kinh ngạc trong lòng hắn đã chuyển thành một chút khiếp sợ. Tề Cảnh Long không quay người lại, thu hồi bổn mạng phi kiếm và tạo ra một tiểu thiên địa. Khi hắn thi triển, không ai thấy phi kiếm, mà khi thu tay lại, nó vẫn không hiện ra. Tề Cảnh Long nói với Vinh Sướng, có chút thất lễ. Vinh Sướng xuất thân từ Phù Bình kiếm hồ, có ly thải kiếm tiên. Các đệ tử trong môn đều muốn có cơ hội được giáo dục chính xác, vì vậy hắn không thấy có gì khúc mắc, chỉ cười nói, có thể tự mình lĩnh giáo Lưu tiên sinh về bổn mạng phi kiếm, quả là một vinh hạnh lớn. Nếu sau này có cơ hội, hãy tìm một nơi buông tay buông chân để luận bàn một phen. Tề Cảnh Long mỉm cười, miễn là không tại Chỉ Lệ Sơn là được. Trần Bình An tiến lại gần Tề Cảnh Long, khi gặp Tùy Cảnh Dừng, hắn nhẹ nhàng nói, không cần lo lắng. Tùy Cảnh Dừng trong lòng yên tâm. Giống như có một tiền bối hiện thân, so với Lưu tiên sinh khi phi kiếm xuất ra, điều này khiến nàng cảm thấy an tâm hơn. Dù nàng biết rõ rằng tiền bối thực ra chỉ là một tu sĩ dưới năm cảnh, cảnh giới tạm thời còn không bằng Tề Cảnh Long. Trần Bình An đứng bên Tề Cảnh Long và nói, cảm ơn. Tề Cảnh Long đáp, nếu thật sự muốn cảm ơn ta, thì đừng quên mời rượu. Trần Bình An cười nói, dễ thôi. Sau đó, Tề Cảnh Long ngắn gọn trình bày nguyên do sự việc. Dĩ nhiên, hắn không thể tiết lộ nội tình, nhưng vẫn giữ nguyên câu chuyện. Trần Bình An đang luyện hóa bổn mạng vật nên cần phải hết sức tập trung, lòng không thể phân tâm. Hắn không rõ lắm cuộc đối thoại giữa Tề Cảnh Long với ba người kia, nhưng bên hồ sen sôi sục, hắn vẫn cảm nhận được một phần mơ hồ. Đặc biệt, khi Tề Cảnh Long xuất ra bổn mạng phi kiếm, dù trước đó Trần Bình An đã bị cuốn hút tâm trí, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng. Cảm giác này không ảnh hưởng đến việc luyện hóa vật của hắn, mà ngược lại, chỉ tạo ra áp lực tương tự từ Tề Cảnh Long. Trần Bình An quay lại nói với Tùy Cảnh Dừng, ngươi trở về phòng trước. Có một số việc, ngươi biết quá sớm sẽ không tốt. Ta cùng Lưu tiên sinh cần thảo luận thêm với Cố tiên tử và Vinh kiếm tiên. Nhớ kỹ, đừng nghe lén. Những điều liên quan đến đại đạo của ngươi không phải trò đùa. Tùy Cảnh Dừng gật đầu, lập tức tiến về phòng mình. Thấy cảnh này, tâm trạng Vinh Sướng trở nên ngưng trọng. Khi Trần Bình An nhẹ nhàng đóng cửa, không đợi hắn nói gì, Tề Cảnh Long cũng đã lặng lẽ bố trí một phù trận, cách ly thanh âm và hình ảnh tại khu vực phòng của Tùy Cảnh Dừng. Tiện tay, nhẹ nhàng và nhanh chóng. Trần Bình An dường như không hề nhắc nhở Tề Cảnh Long, tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc với Tề Cảnh Long vẽ bùa, cũng đã nhìn về hai người đang dắt tay nhau chạy lên núi tìm kiếm Tùy Cảnh Dừng, rồi hỏi, ta và Lưu tiên sinh có thể ngồi xuống cùng các ngươi trò chuyện một chút không? Có lẽ trong chốc lát không có kết quả. Cố Mạch nhẹ gật đầu, tùy ý. Trần Bình An ngồi xuống ghế dài phía sau Tề Cảnh Long, Tề Cảnh Long cũng ngồi theo, chỉ hơi dịch bước, không ngồi lại vị trí trung tâm như trước. Từ đầu đến cuối, Tề Cảnh Long chỉ đứng lên giảng giải đạo lý, xuất kiếm rồi thu kiếm. Khi cả hai ngồi xuống, tâm trạng Vinh Sướng trùng xuống. Hai thanh sam nam tử sao lại đồng điệu tâm cảnh như vậy? Hai người ngồi ở một đầu ghế dài, chỉ nhìn vị trí ngồi của người kia, có phần như ngươi quy ta cũ. Về vị Trần Kim Đan kiếm tiên, hành trình theo dấu Tùy Cảnh Dừng. Ngoài những tin tức từ các dòng sông, còn có một lần xâm nhập điều tra. Manh mối nhiều mà lại rối rắm, khói mù mờ ảo. Còn về Lưu Cảnh Long, hai người không cần mất công điều tra gì nhiều. Trong số 10 người trẻ tuổi phía Bắc Câu Lô Châu, Lưu Cảnh Long là một trong những thiên kiêu nổi bật trên lục địa, thuộc về Thái Huy Kiếm Tông hùng mạnh. Ngày hôm nay, hai vị kiếm tiên của Thái Huy Kiếm Tông đã rời xa đảo Huyền Sơn, đặc biệt đối với vị tông chủ đầu tiên mà nói, nhất là trong tình huống không tương hợp có thể đe dọa tính mạng lẫn nhau ở Bắc Câu Lô Châu, điều này thật nguy hiểm. Với vị kiếm tu, kẻ thù cũng không ít. Nhưng không ai coi thường Thái Huy Kiếm Tông, ngay cả khi không có kiếm tiên chấn giữ, tu vi chưa đủ cao sẽ không dám ra tay, mà tu vi đủ cao thì lại không muốn. Hai vị hướng tới kiếm khí trưởng thành, một trong số họ là tông chủ Thái Huy, không phải người truyền thừa cho Lưu Cảnh Long, một người khác, không phải hộ pháp cho Lưu Cảnh Long, mà là sư tỷ của Lưu Cảnh Long. Nhưng không nằm trong số 10 người bình thường của Bắc Câu Lô Châu. Khi Lưu Cảnh Long vào núi, nàng đã là kim đan bình cảnh kiếm tu, trong khi Lưu Cảnh Long thành danh sau đó nàng vẫn chưa thể phá cảnh. Dù Thái Huy Kiếm Tông đã phong tỏa tin tức, vẫn có lời đồn rằng nàng từng bị kỳ vọng rất cao, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, chính Lưu Cảnh Long tự mình ra tay, chịu thương tổn nặng nề để giúp nàng vượt qua kiếp nạn. Còn người truyền thừa cho Lưu Cảnh Long, chỉ là một lão kiếm tu ở Long Môn Cảnh trong Thái Huy Kiếm Tông. Do tư chất hạn chế mà sớm đi vào đường cùng, đã qua đời. Hôm nay xem ra, Việc này thật sự là một điều kỳ lạ, nhưng vào thời điểm đó lại rất hợp lý, bởi Lưu Cảnh Long không phải là một kiếm phôi chính thống. Lưu Cảnh Long lên núi để tu hành, trước đó gần như không ai nghĩ rằng hắn có thể tiến xa trên con đường kiếm đạo. Dù có một vị kiếm tiên của Thái Huy Kiếm Tông nhiều thế hệ trước, sau khi Lưu Cảnh Long đạt tới động phủ cảnh, đã vinh dự trở thành một vị truyền thừa chính thức, nhưng không ít người nghi ngại về tính tình Lưu Cảnh Long và khả năng kéo dài con đường. Nguyên nhân chính là vì hắn không tuân theo tôn chỉ kiếm đạo của Thái Huy Kiếm Tông. Thế nhưng sự thật đã chứng minh, Thái Huy Kiếm Tông đã thu nhận Lưu Cảnh Long làm truyền nhân chính thức, và điều này không còn gì phải bàn cãi. Trần Bình An nhìn về phía vị Thái Hà nhất mạch nữ quan tu sĩ kia và nói, ta đến từ nơi khác, các ngươi chắc hẳn đã điều tra rõ ràng, mà thật ra, ta đến từ Bảo Bình Châu. Việc cứu Tùy Cảnh Dừng là một sự kiện ngẫu nhiên. Vinh Sướng liền hỏi, có thể nói rõ hơn không? Trần Bình An gật đầu, rồi kể lại một cách đại khái. Về việc xem người tu tâm, tự nhiên không đề cập đến nửa chữ. Hắn cũng không bàn về việc người tốt hay xấu, chỉ nói về những việc mọi người đã làm. Vinh Sướng, người đứng bên Hồ Phù Bình, cùng với Cố Mạch có tính khí không tốt lắm, cả hai đều không lo lắng về việc Trần Bình An nói dối. Bởi vì bên cạnh hắn có một Lưu Cảnh Long. Dù có là một tu sĩ trên năm cảnh, cũng có thể nói dối dễ dàng, khiến cho sự thật trở nên bất định, không ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết của người khác. Nhưng Lưu Cảnh Long là người sẽ không làm vậy. Do đó, những ai có thể trở thành bạn của Lưu Cảnh Long, cũng sẽ không dám làm như vậy. Đó là một quy tắc vô hình, một đạo lý không thể thấy bằng mắt. Chừng nào còn có Lưu Cảnh Long ngồi đó, Trần Bình An không cần phải lo sợ điều gì. Ta từng nghĩ tới ý nghĩ xấu nhất, rằng ngươi lừa gạt Tùy Cảnh Rừng, đồng thời bắt nàng theo ngươi tu hành. Dù sao nàng còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, lại mang trong mình bảo vật quý giá như Kim Lân Cung, nàng có thể rơi vào tay kẻ xấu. Trên thực tế, việc này đã gây cho chúng ta rất nhiều phiền phức, và còn khiến ta nhớ lại tình cảnh khó khăn của chính mình trước đây. Vinh Sướng sau khi nghe xong, liền thành khẩn nói, ta chưa từng nghĩ rằng Trần Tiên Sinh đã sớm đoán được Tùy Cảnh Rừng, có cơ duyên lớn lao, để lại cho nàng sự lựa chọn. Hóa ra ta đã nghĩ sai về ngươi. Trần Bình An tiếp lời, ta đã nói rõ tình huống bên ta, còn các ngươi có thể chia sẻ một số thông tin không? Vinh Sướng cùng Cố Mạch nhìn nhau, có chút khó xử. Cố Mạch liền ngồi xếp bằng trên thuyền nhỏ, tay vung lên bảo, Vinh Kiếm Tiên, ngươi hãy tự nói đi, ta không am hiểu những điều lòng vòng này, thật sự thấy phiền phức. Vinh Sướng cũng thấy bất đắc dĩ. Thực tế, hành động của Cố Mạch đã chứng tỏ rằng nàng không phải không nghĩa khí. Bởi vì việc của Tùy Cảnh Rừng, thực ra là do một người từ Thái Hà Nguyên Quân, Lý Dư Tiên Sư, giúp đỡ sư phụ của hắn, Ly Thải Kiếm Tiên. Nói đúng hơn, chính là giúp Phù Bình Kiếm Hồ tương lai chủ nhân, vì Ly Thải phải rời xa đảo Huyền Sơn, vì vậy ngừng lại ở Bắc Câu Lô Châu để chờ đợi Thái Hà Nguyên Quân xuất quan, cùng nhau lên đường đối phó với Đại Yêu. Nay, Lý Dư Tiên Sư không may đã qua đời, sư phụ có lẽ vẫn đang một mình lên đường đến đảo Huyền Sơn. Sư phụ đã kết luận rằng người sẽ trấn giữ Phù Bình Kiếm Hồ trong tương lai không phải là Vinh Sướng, mặc dù hắn là tu sĩ năm cảnh, mà không phải là những lão nhân có lai lịch và tu vi khác trong Phù Bình Kiếm Hồ, mà chính là tiểu sư muội đã bế quan 30 năm. Cô chính là Tùy gia người ngọc của Ngũ Lăng Quốc. Vinh Sướng không có vấn đề gì với điều này, cũng không nghi ngờ gì cả. Hắn tin tưởng rằng tất cả tu sĩ Phù Bình Kiếm Hồ đều như vậy, lý do rất đơn giản, vì không ai muốn bị tông chủ Ly Thải đánh chết. Thái Hà nhất mạch, Lý Dư tinh thông không ít loại ảo pháp, nghe nói là do Hỏa Long chân nhân truyền lại. Tiểu sư muội thực sự đang bế quan ngộ đạo tại Phù Bình Kiếm Hồ, nhưng dưới sự khống chế của Thái Hà Nguyên Quân, tiểu sư muội với loại tư thái thần bí đã trở thành Tùy Cảnh Rừng, hơn nữa không hề làm tổn hại gì đến hồn phách của Tùy Cảnh Rừng. Nói ngắn gọn, trong cơ thể Tùy Cảnh Rừng vẫn chính là con gái của Tùy Tân Vũ, không phải hoàn toàn. Tóm lại, đó là một hoàn cảnh kỳ diệu, khiến Vinh Sướng phải suy nghĩ rất nhiều. Về phần cuối cùng tiểu sư muội mượn luyện kiếm như thế nào, Vinh Sướng cũng không muốn nghĩ thêm. Sư phụ Ly Thải năm đó không nói thêm gì, dường như lại giữ lại nhiều điều, mà Vinh Sướng cần phải làm chính là xóa bỏ những hiểu nhầm của Tùy Cảnh Rừng, để nàng ở lại Bắc Câu Lô Châu, chờ đợi sự trở về của sư phụ Ly Thải từ chuyến hành trình, sau đó hắn sẽ tìm cách để đưa sư phụ trở lại sư môn. Còn việc Kim Lân Cung hay Tào Phú, Vinh Sướng chưa từng nghe nói trong quá khứ, mà hắn cũng chẳng muốn làm ô uế tay mình bằng việc rút kiếm. Sau khi suy nghĩ, Vinh Sướng không muốn nói thêm nữa. Trước mắt có hai người thanh sam, họ thích bàn luận lý thuyết và cũng giỏi về điều đó. Nhưng nếu như hắn thể hiện mình là kẻ ngu ngốc, thì chính là tự hạ thấp bản thân. Có lẽ việc mình để lộ ra một vài dấu hiệu cũng sẽ bị họ phát hiện ra, mở ra nhiều chân tướng hơn nữa. Cả hai người đứng bên ngoài chắc chắn sẽ nhìn nhận những vấn đề sâu hơn, và cuối cùng, họ có thể không ép buộc điều gì tốt, mà có thể dẫn đến những vấn đề không hay. Tại Phù Bình Kiếm Hồ có hai điều cấm kỵ, thứ nhất là chọn luyện kiếm không đúng, thứ hai là không nên ngu ngốc. Tuy nhiên, sư phụ Ly Thải luôn cảm thấy rất khó chịu với những người không có đầu óc. Mỗi lần sư phụ tức giận, đều không nhịn được mà quát lên, đầu óc không linh hoạt thì hãy luyện kiếm trong đau khổ, còn dám lười biếng sao? Đạo lý này nói sao cho đúng? Vì vậy, Vinh Sướng cẩn trọng chuẩn bị một cách chỉnh chu để tìm từ, sau đó nói, tình hình như vậy, làm thế nào để phá giải cục diện mới là mấu chốt. Tuy Cảnh Dừng rõ ràng đã thích Trần Tiên Sinh, tình yêu như lửa, nói dễ hơn làm, với tư cách là một người tu hành, không thể nói không có ai thành công, nhưng thật sự rất hiếm. Trần Bình An gật đầu, đúng vậy. Tại Ngẫu Hoa Phúc Địa, Xuân Triều Cung hoặc Khương Thượng Chân, để giúp bạn lục phẳng phá vỡ những ràng buộc tình cảm, có thể nói là xuất hiện nhiều phương pháp, khiến người cảm thấy đau đớn nhưng vẫn không hiệu quả. Cuối cùng, Lục Phẳng không thể đưa ra một danh sách 10 người, không chỉ vì đã thua Trần Bình An, mà còn vì lý do quan trọng hơn là Lục Phẳng chưa đủ tôn nghiêm, dù có thể phi thăng rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, cũng phải chờ đợi hư hao trong khoảng 60 năm. Vinh Sướng không hỏi tội Trần Bình An, chỉ đơn thuần bàn về hiện tại, hỏi có muốn trở thành người gỡ rối không? Trần Bình An lắc đầu, rất khó. Vinh Sướng nhíu mày. Cố Mạch không nhịn được mở miệng, ngươi đang thể hiện thái độ gì vậy? Người tu đạo, nếu tham lam sắc đẹp, sẽ rơi vào thường tình. Ngươi có phải đang có âm mưu gì, muốn cùng Tùy Cảnh Dừng kết thành đạo lữ không? Nếu vậy, ngươi đang tự làm khó mình và gia tăng mối quan hệ với chúng ta, dễ bị thiệt thòi. Trần Bình An vẫn kiên quyết lắc đầu, không phải như vậy. Có chút ngôn ngữ không dễ nghe. Nhưng ít nhất sự thật được nói ra, đó cũng là điều tích cực. Chính những ngôn từ khó nghe mới thường được giữ trong lòng người khác, trốn ở nơi tối tăm và nói lén với nhau, đó mới là điều đáng ghét nhất. Lưu Cảnh Long cũng gật đầu, rất khó. Trần Bình An đột nhiên nói, ta chỉ đề cập một số khả năng. Trước tiên, có hai tình huống cực đoan. Phật gia phân chia thành tiểu thừa và đại thừa, nhỏ không bằng không chấp, Tùy Cảnh Dừng tu tâm thành công, hôm nay vui vẻ. Năm sau lại lạnh nhạt, mới thực sự chặt đứt tình duyên. Thêm nữa, còn có tình huống là Tùy Cảnh Dừng đã có tình cảm sâu đậm, dù có cách xa ta ngàn dặm, nội tâm vẫn không thể gột rửa, bất kể nàng trở thành ai. Đã trở thành kiếm tiên, xuất kiếm cũng khó khăn mà cắt đứt. Về những khả năng giữa hai đầu, các vị đều là những cao nhân ở trên núi. Chắc hẳn có một số thuật pháp chuyên khắc phục vấn đề tình cảm. Nhưng ta cảm thấy cần chăm sóc tâm cảnh của Tùy Cảnh Rừng. Cố Mạch lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. Ngươi có thể nói một cách trực tiếp hơn không? Tại sao phải nói đi nói lại như vậy? Trần Bình An nhìn nàng, hỏi, đối với ngươi, chỉ là một hai lần xuất thủ. Nhưng với Tùy Cảnh Rừng, đó là cả con đường đời và số phận của nàng. Chúng ta nói thêm vài câu cũng không có gì, nếu chúng ta kiên nhẫn trò chuyện vài ngày thì sao? Trên núi tu đạo, đâu biết nhân gian ra sao, thời gian ấy có dài không? Nếu như hôm nay ngồi ở đây không phải ta và Lưu Tiên Sinh, mà là hai người tu đạo khác với cảnh giới tương đối, có thể hai người đã bị trọng thương rồi. Tề Cảnh Long lạnh lùng nói, thì là chết. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, vậy có nói chuyện hay không? Tề Cảnh Long gật đầu, ngươi tiếp tục. Trần Bình An lấy ra hai bầu rượu. Đưa một bình cho Tề Cảnh Long, rồi tự mở bình còn lại, uống một ngụm. Tề Cảnh Long chỉ cầm bình rượu mà không uống, thực sự không thích uống. Vinh Sướng cười nhẹ. Lời nói có chút châm biếm. Thật ra hắn cũng khá dễ chấp nhận. Chỉ là có lẽ Cố Mạch thì không được thoải mái lắm. Quả nhiên, Cố Mạch đứng dậy, cười lạnh nói, rất sợ chết mà còn muốn vào Thái Hà Nhất Mạch. Rồi xuống núi chém yêu, trừ ma làm gì? Trốn trên núi từng bước lên cao, chẳng phải là giảm bớt công việc sao? Không cần gặp loại người như ngươi. Nếu ta Cố Mạch chết đi, chỉ là một cái Long Môn cảnh mà thôi, còn lại Bắc Câu Lô Châu phải chết hai cái tu vi cao hơn thì có nghĩa lý gì? Trao đổi này, ai có lợi ai có hại? Trần Bình An do dự một chút, hỏi, ngươi không lỗ sao? Cố Mạch tức giận quát, mày thiếu đại gia tao. Trần Bình An không chút phiền lòng, quay lại cười nói, ngươi tu vi cao hơn, ngươi tới giảng đạo lý đi. Tề Cảnh Long mỉm cười, ngươi có tính khí rất tốt, thôi thì ngươi cứ nói đi. Cố Mạch trong bộ pháp bào Thái Hà đôi tay áo bay phấp phới, tức giận đến sắc mặt xanh mét, hai ngươi, đừng dài dòng, bất cứ ai trong hai ngươi cũng hãy đến đây và đánh với ta một trận. Trần Bình An nói, sư môn ngươi lợi hại quá, ta không dám đánh với ngươi. Cố Mạch mỉm cười nói, ta không phải là điên, chỉ muốn cùng ngươi luận bàn, không thể phân định sinh tử. Tề Cảnh Long cười nói, nhặt quả hồng mềm mà bóp, cũng không tốt lắm đâu. Cố Mạch không chút ngượng ngùng, thẳng thừng nói, không phải chém yêu trừ ma, chết thì chết. Chỉ là luận bàn thôi, tìm ngươi Lưu Cảnh Long so chiêu, chưa chắc đã không tự rước lấy nhục. Cố Mạch nhìn về phía những tu sĩ dưới cảnh giới năm, ngươi nếu chứa một đường kim đan kiếm tu và đã trải qua nhiều trận đánh ác liệt, thì ngay cả đại quan vương triều kim thân cảnh vũ phu cũng đều thua bởi ngươi, còn dám nói gì đến Tiêu Thúc Dạ. Ta xem ngươi cũng không phải quả hồng mềm, mà ta giao thủ với ngươi không vượt qua tông môn. Sau đó, Cố Mạch nghi ngờ hỏi, hai người có phải đang thì thầm điều gì đó không? Trần Bình An gật đầu, đang hỏi Lưu Tiên Sinh, rằng bộ pháp bảo ấy không thể kháng cự lại địa tiên kiếm tu dốc sức một kiếm, cho nên mới có sự chuẩn bị như vậy. Lưu Tiên Sinh khẳng định. Cố Mạch giận dữ quát, không biết xấu hổ. Vinh Sướng vuốt mi tâm. Mỗi thứ đang xảy ra thực sự liên quan gì tới nhau đâu. Nếu biết như vậy sẽ rắc rối, không nên để cho người khác can thiệp vào lần này rời khỏi Phù Bình Kiếm Hồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bình An đứng dậy. Cố Mạch cười nói, ôi, trước khi đánh nhau có muốn cùng ta lải nhải vài câu không? Trần Bình An lắc đầu, trong lúc đánh nhau thì chẳng mấy khi trò chuyện đâu, phải xem ngươi có bản lĩnh không đã, rồi mới cho ta mở miệng. Trần Bình An đập chân một cái, từ tòa nhà phía trên bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng trắng như tuyết giao long, ánh sáng nổ tung, cực kỳ chói mắt, như phàm phu tục tử bỗng nhiên ngẩng đầu ngắm trăng rằm, tự nhiên là rất chướng mắt. Vinh Sướng chỉ nhẹ híp mắt lại, Cố Mạch thì vô tình nhắm mắt lại, rồi trong lòng cảm thấy không ổn, đột ngột mở ra. Chỉ trong nháy mắt, một vệt kiếm quang trắng như tuyết cùng một vệt kiếm quang xanh đậm bay vút ra. Một thân ảnh trong bộ thanh sam bỗng nhiên biến mất, xuất hiện ngay cạnh Cố Mạch, rồi lại mạnh mẽ quay trở lại, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cố Mạch đứng tại chỗ, ngẩn người một chút, sau đó ngồi xếp bằng trên thuyền nhỏ. Được rồi, ta thua rồi, ngươi tiếp tục giảng đạo lý, có đáng ghét thì ta cũng sẽ nhận. Đó cũng là lý do Vinh Sướng tình nguyện đi cùng Cố Mạch, hơn nữa mối quan hệ giữa họ cũng không tồi. Cố Mạch dường như cảm thấy điều gì đó không ổn, tức giận nói, không đúng. Là Lưu, Cảnh Long giúp ngươi tạo bùa mới chiếm được tiên cơ sao? Tề Cảnh Long phẩy tay nói, không liên quan đến ta. Vinh Sướng nói, thực ra không có liên quan đến Lưu Tiên Sinh. Cố Mạch đánh giá nhìn người thanh sam ở nơi khác, hiếu kỳ hỏi, ngươi tại sao lại có hai thanh phi kiếm không phải bổn mạng? Trần Bình An đáp, ngươi không biết xấu hổ nói ta à? Cố Mạch nhếch miệng cười cười, đáng tiếc cũng không có ngươi xuất kiếm nhanh. Hơn nữa, không phải là cuộc chiến sinh tử, lấy mạng đổi thiệt hại, ta không bệnh, sẽ không làm như vậy. Trần Bình An trong lòng thở dài. Cố Mạch ngoài bộ pháp bảo ra, thực tế còn giấu hai thanh phi kiếm, ít nhất là như vậy. So với mình không sai biệt lắm, cũng không phải kiếm tu bổn mạng. Một thanh, hẳn là của Thái Hà Nhất Mạch, thanh còn lại nhiều khả năng là do Phù Bình Kiếm Hồ tặng. Cho nên khi Cố Mạch bậc cao hơn, đặc biệt là khi đạt đến địa tiên, đối thủ sẽ càng khó chịu hơn. Đột nhập vào cảnh giới trên năm, thực sự giống như một loại quang cảnh khác, mọi thứ bên ngoài đều cần truy cầu đạt tới cực hạn, sát lực lớn nhất, phòng vệ tốt nhất, thuật pháp quái dị nhất, cuối cùng, ẩn giấu bản sự càng đáng sợ, phần thắng cũng càng lớn. Nếu không, mọi thứ chỉ là dệt hoa trên gấm. Ví dụ như Khương Thượng Chân với nhiều pháp bảo như vậy, đương nhiên hữu ích, nhưng rốt cuộc, lực lượng tương đương với nhau trong cuộc chiến sinh tử, dù có phân thắng bại, hay chỉ muốn nhìn lá liễu rèn luyện trình độ, đều cần giải quyết dứt khoát, quyết định sinh tử của nhau. Mà Cố Mạch có thể nhìn thấy mùng 1/15 không phải là kiếm tu bổn mạng phi kiếm, có lẽ đó chính là góc nhìn mà một đệ tử lớn tông môn nên có. Vinh Sướng mở miệng nói, bây giờ có một cách tương đối ổn thỏa, chính là đợi sư phụ ta đến đây, sau đó nàng thấy Tùy Cảnh dừng rồi mới nói. Không biết Trần Tiên Sinh cùng Lưu Tiên Sinh có nguyện ý chờ một thời gian không? Thật ra đây là một cách ép buộc, tương đối ổn thỏa, nhưng chỉ đối với Vinh Sướng và Cố Mạch mà thôi. Đối với người kia, một khi sơ sẩy chính là sinh tử kiếp nạn, hơn nữa còn có thể gây ra hậu hoạn khôn lường. Nếu hắn hôm nay rời đi, bỏ lại Tùy Cảnh rừng thì thực ra lại giảm bớt lo lắng và sức lực. Dù có thể hoàn thành bước này, cho dù sư phụ Ly Thải có đến Lục Oanh Quốc, cũng không tìm ra được điều gì xấu, bản thân bế quan đệ tử thích người khác. Đâu thể nào khiến người nam nhân kia bấy bàn tay đánh thức tiểu sư muội được. Có thể đánh thức không? Thông thường nữ tử có lẽ có thể, nhưng quan sát vị này Tùy Cảnh dừng mọi hành động, rõ ràng tâm tư tinh tế đặc sắc, nhân duyên phức tạp, không thể so với tiểu sư muội năm đó trên đường tu hành thật thẳng. Vì vậy, Tùy Cảnh dừng càng được Phù Bình Kiếm Hồ coi trọng, hắn Vinh Sướng, với tư cách sư phụ, tu vi càng cao thì vị người trẻ tuổi này tại xứ khác sẽ càng trở nên nguy hiểm, bởi vì bất ngờ sẽ càng lớn. Nguyên nhân Vinh Sướng không có đề nghị như vậy, từ đầu là vì thuyết pháp này rất dễ dàng tạo ra cơ hội để nói chuyện, từ đó câu chuyện sẽ chuyển biến thành một trận chém giết liều mạng, với những lý lẽ hiển nhiên. Đến lúc đó, hai người sẽ hướng về Thái Huy Kiếm Tông mà trốn. Chính sư phụ Ly Thải cũng sẽ không đi Thái Huy Kiếm Tông tìm họ. Cũng không hợp lý, cũng không có ý nghĩa gì cả. Tu sĩ Bắc Câu Lô Châu không hoàn toàn không nói lý lẽ, mà mỗi người đều có phong tục và lý lẽ tương ứng với châu của mình. Chỉ có điều lý lẽ ở nơi này và những châu khác không quá giống nhau. Bởi vậy mà đã có nhiều tu sĩ từ những xứ khác với bối cảnh thông thiên, ở đây chết mà không có chỗ chôn, thậm chí đến cuối cùng cũng không tra được cái chết thuộc về ai. Ngoài trừ em trai ruột của Ngai Ngai Châu Thần Tài, và hoàng tử quý nhân truyền thừa từ Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, thực tế còn có vài nhân vật có thân phận tương tự rất đáng sợ. Nhưng tin tức bị phong tỏa, ngoài tông đầu ra thì không ai biết đến, chẳng hạn như có một vị đệ tử đắc ý của phó giáo chủ Văn Miếu. Những người chết sau lưng những người sống, lão thần tiên, nhà nào cũng không dễ dàng, đấm không mạnh mẽ. Nhưng mà các ngươi có bản lĩnh đến Bắc Câu Lô Châu, hãy cuộn tay áo lên và thử xem sức mạnh của mình thế nào. Bắc Câu Lô Châu không thiếu người, chỉ là nhiều kiếm tu, kiếm tiên thì vô cùng. Trong lòng Trần Bình An đã có quyết định, nhưng không nói gì thêm, chỉ quay đầu nhìn về phía Tề Cảnh Long. Tề Cảnh Long cười nói, ta vẫn như trước trong thời gian rảnh. Trần Bình An có ý muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tề Cảnh Long cười nói, ta nói lý mà chưa đủ, dù ta có nói xong, Thái Huy Kiếm Tông vẫn sẽ có lý do của họ. Trần Bình An không nói gì thêm. Sau đó, Trần Bình An đứng dậy, đi gõ cửa. Tề Cảnh Long đã thuận tay thu lại phủ trận. Trần Bình An dẫn theo Tùy Cảnh Dừng đến hồ sen, mọi điều có thể nói đều được truyền đạt hết cho nàng. Cuối cùng, Trần Bình An cười nói, hiện tại ngươi không cần suy tính nhiều, với điều kiện tiên quyết ở đây, có kế hoạch gì không? Tùy Cảnh Dừng nhỏ giọng hỏi, liệu có gây phiền toái cho tiền bối và Lưu tiên sinh không? Trần Bình An lắc đầu nói, trong tu hành, chỉ cần mình không gây sự, cũng đừng sợ phiền phức tìm đến cửa. Cố Mạch ngồi trên thuyền nhỏ, so với Tề Cảnh Long còn trong lúc rảnh rỗi hơn, nhìn như đang chăm chú vào lá sen bên ngoài thuyền, thực chất luôn lắng nghe và không nhịn được liếc mắt. Không phải vì người nọ nói không hợp ý nàng, mà Cố Mạch cảm thấy đối phương nói rất có lý. Tuy nhiên, nàng cũng không thể phủ nhận mình có thành kiến lớn với người họ Trần, nên mới như vậy. Tùy Cảnh Dừng gật đầu, cười nói, chờ ta gặp vị cao nhân ấy rồi hãy nói. Trần Bình An đáp, có thể. Tùy Cảnh Dừng có chút buồn rầu, trong mắt tràn đầy áy náy, nàng muốn nói nhưng lại không thể. Trần Bình An cau mày nói, nếu như khắp nơi suy nghĩ nhiều, chỉ khiến mình rắc rối dài dòng, vậy thì nghĩ làm gì? Ngại chính mình tu hành tiến triển quá nhanh, hay tu tâm mà lại quá nhẹ nhàng. Tùy Cảnh Dừng ồ một tiếng, nàng không phản bác, giống như cũng không tỉnh táo lại. Nếu là đệ tử khai sơn đại truyền của mình, Trần Bình An đã sớm gõ đầu rồi. Tề Cảnh Long vẫn ngồi nguyên chỗ của mình, không nghe thấy không nhìn thấy. Thế nhưng tu vi cao, ngôn ngữ rõ ràng vẫn lọt vào tai, không thể ngăn cản. Vinh Sướng có lẽ mới là người khổ sở nhất. Đại cục đã định, ban đầu Cố Mạch lo lắng lại trở thành người thoải mái nhất, nhìn mối quan hệ kỳ lạ giữa đôi nam nữ ấy, đúng là cảm thấy có chút khó coi. Sau đó, Cố Mạch cùng Vinh Sướng ở tại khách sạn Long Đầu Độ, hai tòa nhà không quá nhỏ. Cùng hồ sen trạch viện cách nhau khá xa, cũng coi như là một loại thành ý nhỏ, để không bị hai thanh sam nam tử đó hiểu lầm. Cố Mạch và Vinh Sướng ngồi đối diện nhau trong tiểu viện. Cố Mạch hỏi, Vinh Sướng, ta chỉ tùy tiện hỏi một câu, ngươi thật sự không đánh lại Lưu Cảnh Long à? Một chiêu liền thất bại. Vinh Sướng cười nói, nếu thật sự muốn chém giết, đương nhiên sẽ không thua như vậy, chỉ là phần thắng rất nhỏ. Tề Cảnh Long và vị nữ quan sứ khác đã có một trận chiến tại Chỉ Lệ Sơn, hoặc là đã thu tay lại, hoặc là đã tìm được cách phá cảnh. Cố Mạch cảm khái nói, Lưu Cảnh Long, quả thực là một quái thai. Làm sao có thể dễ dàng vượt cảnh như vậy, thực sự như trẻ tre, người so với người tức chết người. Vinh Sướng cười nói, nếu quay lại nhìn Lưu Cảnh Long khi trước cạnh tranh với hai vị, thì chúng ta chẳng phải sẽ bị đâm một nhát mà chết sao? Cố Mạch lắc đầu nói, hai cái đó, ta sẽ không so sánh với chúng, trong đầu ta cũng không có ý niệm gì về chúng. Lưu Cảnh Long là một hy vọng lớn, sẽ đưa người tương lai từ Bắc Câu Lô Châu lên đỉnh núi, nhưng mà hai vị kia, đã là chuyện đã rồi. Thậm chí một vị sư bá của ta còn phải ngắt lời, một trong số đó, tương lai nếu có đi Trung Thổ Thần Châu, cũng sẽ có cơ hội đưa ra 10 người để đối chiếu. Cố Mạch bỗng hỏi, Ly Kiếm Tiên đi Bảo Bình Châu, ta nghe nói Miếu Phong Tuyết Kiếm Tiên Ngụy Tấn, cùng Đại Ly Phiên Vương Tống Trường Kính, cũng đều là cường nhân. Vinh Sướng gật đầu đáp, đều rất mạnh, đại đạo đều có thể đạt được. Cố Mạch nghi ngờ nói, Ngụy Tấn không đi, nói hắn không thành vấn đề, nhưng Tống Trường Kính có thể chỉ là một vũ phu, nếu hắn đi đến đó có lẽ cũng không hợp với đại đạo. Vinh Sướng nhớ tới một vị đã từng ở bên cạnh sư phụ mình, đã dám cà lơ phất phơ. Hắn nhớ lời nói rằng người vô tâm nghe thì người khác hữu ý, liền nhắc lại, đại đạo trường sinh bên ngoài, cũng có đại đạo. Cố Mạch cười, câu nói này thì có chút tương đồng với những gì mà các sư bá, sư thúc trong sơn môn Bát Địa Phong đã nói. Vinh Sướng không nói gì thêm. Dù sao, Bát Địa Phong là chỗ ngự trị của Hỏa Long chân nhân, lão thần tiên kia gần như chưa bao giờ quan tâm đến sự vụ của sơn môn, tất cả đều giao cho đệ tử quản lý, còn lão chân nhân thì chỉ việc ngủ. Giống như sư phụ của Cố Mạch, Thái Hà Nguyên Quân đã tu đạo thành công. Chính mình đã mở núi từ sớm, rồi thu nhận đệ tử, khai chi tán diệp. Ngoài Thái Hà Nhất Mạch, còn có ba mạch khác, tại Bắc Câu Lô Châu đều là những cái tên lừng lẫy. Đào Sơn tinh thông ngũ lôi chính pháp, Bạch Vân tinh thông phủ trận, Chỉ Huyền tinh thông kiếm đạo. Nhưng mà tất cả chỉ là tiếng tăm, bởi vì tại Bắc Câu Lô Châu, bốn vị đệ tử đích truyền của những mạch này, nếu so với những gì họ học được từ sư phụ, mãi mãi chỉ là chút da lông mà thôi. Những lời nói này có người tin hay không? Tại Bắc Câu Lô Châu thì điều đó đúng là có người tin. Điều này cũng chưa phải là khoa trương nhất. Có một câu trả lời hợp lý mà không ai có thể phản bác được, đó là vài năm trước không biết như thế nào lại lưu truyền khắp Bắc Câu Lô Châu, nghe nói là lời nói từ một vị đệ tử đích truyền của Hỏa Long chân nhân. Vị đệ tử đó trong quá trình du lịch đã gặp một vị cao nhân bên ngoài Bát Địa Phong, và đã lỡ để lộ thiên cơ, nói rằng sư phụ hắn từng chia sẻ với hắn rằng, điều tiếc nuối nhất trong đời này của lão chính là bổn sự trừ yêu diệt ma của mình, còn thấp. Nghe nói vị đệ tử kia cũng chấp nhận điều đó, nhưng khi nói đến việc này, thằng nhỏ kia lại phản đối tại sao sư phụ hắn lại chê bai điều đó. Nhiều kiếm tiên ở nơi khác đều muốn tiến đến hỏi thẳng vị đệ tử đích truyền đó, rằng liệu thằng trẻ tuổi có thật sự dám chê cười không? Dĩ nhiên, sau khi hỏi xong vấn đề đó, kiếm tiên cũng chỉ cười ha hả, tiễn đưa cả. Kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu, không sợ trời không sợ đất, chẳng sợ ai cả, chỉ sợ một người nào đó trong nhà, đó là vị Hỏa Long chân nhân. May mà lão thần tiên này mê ngủ, không thích xuống núi. Giống như những vị đệ tử đích truyền đầu tiên của Hỏa Long chân nhân, ở Bát Địa Phong vẫn có hơn 10 người, tất cả đều ở lại Bát Địa Phong để tu hành. Nói là tu hành, nhưng trong mắt những người ngoài tông, họ giống như đang ngồi đó đợi chết. Ngoài bọn họ ra, còn rất nhiều tiểu đạo đồng, dù sao tu vi của họ vẫn có thể xem được. Thường xuyên nghe Hỏa Long chân nhân tự mình truyền đạo thuyết pháp, chỉ là dường như cũng chưa ra được khiếu. Bên ngoài đã rất lâu không có ai ở Bát Địa Phong tu hành, làm cho mọi người cảm thấy có thể hay không nói tới điểm đạo lý nào đó, để rồi một cách lãng phí lớn phần tiên gia đạo duyên như vậy. Rất nhiều tiên sinh tại Bắc Câu Lô Châu, cảm giác nếu mình là một vị đạo sĩ ngu ngốc Bát Địa Phong, thì đã sớm lên trời rồi, thẳng tiến đến lục cảnh. Vì vậy, Bát Địa Phong trở thành một nơi khó hiểu về tu đạo. Phong thủy linh khí không phải là tốt nhất, và đệ tử đích truyền lại thường không thấy đại đạo xa vời như thế, nên những đạo sĩ này mặc dù có bối phận cao, nhưng ở Hỏa Long chân nhân nhiều mạch chính giữa, thực chất chỉ còn lại bối phận mà thôi. Hơn nữa, Bát Địa Phong sẽ không cùng hắn có quá nhiều qua lại, thêm vào đó là Hỏa Long chân nhân thường xuyên bế quan. Ngay cả khi ngủ, các mạch tu sĩ Thái Hà lẫn mây trắng khác cũng không có lý do gì để đến gần. Do đó, trước những tôn giáo đó, họ không quen thuộc và cũng chẳng nói chi tới mối quan hệ thân cận. Về phần cái danh xưng Bát Địa Phong tồn tại, có nhiều cách giải thích. Một lý do mơ hồ cho rằng, khu vực Bát Địa Phong đã từng ẩn náu vài cá hung long hùng mạnh, bị Hỏa Long chân nhân trong một lần đi ngang qua nhìn thấy, không vừa mắt, nên lão đã dùng một cú đá để đạp gục toàn bộ lũ hung long đó. Không chỉ vậy, những hung long còn lại bị áp chế sẽ không dám động đậy, và lão chân nhân quyết định dựng lều ở đó, lại cho các đệ tử vận chuyển thần thông, từ mảnh đất hoang đến những ngọn núi, khiến cho những hung long trở thành một dãy núi dài im lìm. Nghe nói ít nhất Tử Chiếu Phong, Nam Hoa Phong và Phù Diêu Phong tồn tại, đều liên quan đến long mạch thật sự. Về phần trước đây các hung long kia ra sao, chỉ có thần linh mới biết. Vinh Sướng cười hỏi, lão chân nhân vẫn chưa về sao? Cố Mạch có chút thương cảm, còn chưa về đâu, nếu như sư tổ ở trên núi, sư phụ ta chắc chắn cũng sẽ không ra đi trước. Vinh Sướng thở dài. Có một số lời hắn không nói nhiều, chẳng hạn như sống chết có số. Để đạt được độ cao như Hỏa Long chân nhân, lòng từ bi của lão, chưa chắc gì chúng ta, những tu sĩ này có thể lý giải được. Chỉ có điều, Vinh Sướng thật sự kính trọng Hỏa Long chân nhân, từ đáy lòng phát ra. Sư phụ ly thải càng rõ ràng. Rất đơn giản, chỉ cần nghe ba câu nói của Hỏa Long chân nhân. Chúng ta từ dưới núi nhân gian, dù sao vẫn là phải xuống núi, lên núi thì dựa vào, xuống núi thì cưỡi gió. Tu hành đường lớn có khó khăn, đã thành tiên thì việc nhỏ sẽ dễ dàng làm hơn. Chỉ cần có người có thể đủ dãy dụa với thiên địa trói buộc, hướng đến chỗ cao nhất mà nhìn một cái, thì cũng là chuyện tốt. Ở Bắc Câu Lô Châu, người như vậy có thể nhiều thêm một ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng để cho trung thổ bên ngoài, đệ nhất châu nổi danh chỉ nằm trên thân kiếm, giết chóc không phải là bản lĩnh thật sự. Bần đạo tay không thể đập chết các ngươi. Chim bói cá bên hồ của khách sạn này phản chiếu dưới tòa nhà hình chữ thiên. Sau cơn gió bão, trời lại trở nên trong xanh. Hương sen ngào ngạt lan tỏa, từng trận bay phất phơ. Trần Bình An và Tề Cảnh Long ngồi tại một đầu ghế dài, trong khi Tùy Cảnh Dừng tự mình ngồi bên cạnh. Tề Cảnh Long lên tiếng, thân tam cảnh, thật đáng mừng. Trần Bình An nhẹ gật đầu. Ánh mắt Tùy Cảnh Dừng sáng lên. Mới chỉ tam cảnh sao? Nàng đứng dậy, lại gần hồ sen, tháo xuống một lá sen rồi quay lại ngồi trên ghế dài. Trần Bình An và Tề Cảnh Long im lặng, chỉ lặng yên ngắm nhìn hồ sen. Đột nhiên, Trần Bình An hỏi, chú chim uyên ương đẹp kia, có phải từ phố Xuân Lộ không? Tề Cảnh Long không vội đáp, thân thể hơi nghiêng về phía Tùy Cảnh Dừng và liếc nhìn nàng. Biểu cảm của nàng thể hiện sự ngưỡng mộ, có lẽ nàng bức xúc trước kiến thức phong phú của vị tiền bối này. Tề Cảnh Long nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cố gắng lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói, trước đây không cảm thấy, giờ ta mới bắt đầu cảm nhận sự lo lắng của Vinh Sướng, thực sự là có lý do. Trần Bình An, với vị trí thân tam cảnh, cũng miễn cưỡng có thể dùng ngôn ngữ để bộc lộ cảm xúc, cười nói, đừng bận tâm đến những điều đó, hãy chờ khi Phù Bình Kiếm Hồ Tổ Sư đến rồi hãy nói. Tề Cảnh Long nói, nữ kiếm tiên kia tên là Ly Thải, người không xấu, tính khí khiêm nhường. Trần Bình An bất đắc dĩ đáp, có thể trở thành hào hữu của Thái Hà Nguyên Quân, và Thái Hà Nguyên Quân lại có thể dạy dỗ Cố Mạch thành một đệ tử như vậy, thì trong lòng ta đã có sự chuẩn bị rồi. Tề Cảnh Long không nói thêm gì. Tùy Cảnh Dừng không muốn trở thành một người ngoài cuộc, nên nàng không ngừng tìm kiếm đề tài để nói. Lưu Tiên Sinh, trước đây ngươi có nói rằng đạo lý không nằm trong nắm tay, có phải ngươi chưa thực sự dựa vào tu vi để thuyết phục Vinh Sướng, mà cuối cùng lại trở thành môn hạ của Thái Huy Kiếm Tông không? Trần Bình An và Tề Cảnh Long nhìn nhau, nhẹ cười. Cả hai không lên tiếng. Tùy Cảnh Dừng cảm thấy hơi xấu hổ, tự hỏi, có phải chỉ mình nàng là người không hiểu biết hay không? Sau đó, Tùy Cảnh Dừng cảm thấy ủy khuất, cúi đầu nhẹ nhàng vò lá sen trong tay. Trước kia, nàng có điều gì không hiểu, các tiền bối đều giải thích cho nàng, nhưng giờ gặp Tề Cảnh Long, nàng lại không muốn hỏi. Mặc cho điều đó, Trần Bình An đã vui vẻ nói, những đạo lý mà Lưu Tiên Sinh nói, thật ra là để toàn bộ Thái Hà nghe, thậm chí có thể nói là nói cho cả vị Hỏa Long chân nhân kia nữa. Tùy Cảnh Dừng ngẩng đầu, hiểu rõ điều này, vậy nên, khi Vinh Sướng nói sư phụ hắn sẽ đến, thì Lưu Tiên Sinh cũng đang muốn nói với vị Phù Bình Kiếm Hồ Kiếm Tiên kia. Vinh Sướng sẽ vội vàng truyền đạt điều đó, để tránh sự e ngại từ vị kiếm tiên. Một lát sau, Tùy Cảnh Dừng thử hỏi, có phải có thể nói rằng, quy củ lớn nhất mà Lưu Tiên Sinh nhắc đến, chính là làm cho người khác rơi vào tình thế khó xử, khiến cho lúc có thể giết chết người lại có khúc mắc trong lòng. Như vậy sẽ khiến cho những kẻ không đủ sức mạnh có thể thốt ra vài lời. Thậm chí có thể nói rằng dù không nói gì cũng đã là một loại đạo lý rồi, chỉ cần thực lực chênh lệch quá lớn, không ra tay, cuối cùng vẫn là trong tay đối phương đúng không? Ánh mắt của Tùy Cảnh Dừng sáng rực, tiếp tục nói, cũng có thể hiểu rằng, nó chẳng khác gì việc thử nghiệm quy luật mà các tiền bối đã nói, tối thiểu cần có, nhiều hơn một loại khả năng. Trần Bình An gật đầu. Tề Cảnh Long cười nói, không nói về quy tắc, chỉ cần nói về đa số trường hợp. Trong phố phường, người khỏe mạnh, tại sao không dám tùy tiện vào nhà cướp bóc? Trong triều đình thế tục, thanh niên ăn chơi vẫn cần lén lút làm điều xấu. Các tu sĩ khi rời núi, tại sao lại không tùy tiện làm theo sở thích, cướp bóc vàng bạc của thành phố? Tại sao ta lại dám lấy tu vi Nguyên Anh mà đứng đây, chờ đợi vị Ngọc Phác Cảnh kiếm tu đại giá quang lâm? Vì vậy, sự cứng rắn trong quyền đầu là rất quan trọng, câu này không phải nhằm vào nghĩa tốt hay xấu, nhưng có thể trói buộc kẻ địch lại, tự nhiên sẽ mạnh mẽ hơn. Trần Bình An nhắc nhở, chú ý tìm từ. Tùy Cảnh Dừng mỉm cười. Tề Cảnh Long do dự một chút, nhìn về phía hồ sen, tiếp tục nói, chỉ nói trở lại, đây là quy tắc trong quy tắc, tại những nơi không có quy định, sẽ không có tác dụng. Nhưng, đạo lý chỉ cần tiến bước, xem lại lịch sử, với tình hình trước mắt mà nhìn nhận, vẫn cần phải đi theo một hướng tự động, sau đó mọi người cùng nhau hợp lực để biến mọi thứ trở nên chính xác, biến thành trên núi thiện, dưới núi thiện pháp, thế gian dần dần phân rõ phải trái, dần dần gần gũi với một phạm chủ lớn bao dung có lý, cố gắng để cho nhiều người có thể được lợi ích, có lẽ không cần câu nệ vào tam giáo bách gia, mà tìm kiếm một trạng thái cân đối cuối cùng mà mọi người đều đạt được. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, đừng nói trước về những điều này. Tề Cảnh Long liền ngừng lại. Trần Bình An bất ngờ nói, tâm tính của Cố Mạch, thật đáng quý. Tề Cảnh Long đáp, thế đạo cần rất nhiều người tu sĩ như vậy, nhưng lại không chỉ có như vậy. Vậy nên gặp Cố Mạch, chúng ta không cần phải gấp, cũng không thể quá nghiêm khắc với nàng. Trần Bình An gật đầu đồng ý, đúng vậy. Tùy Cảnh Dừng nhìn hai người họ, hừ một tiếng, cầm lá sen, đứng dậy đi vào trong phòng tu hành. Ta có thể đi không? Các ngươi có mắt nhìn không? Trần Bình An hỏi, đây là... Tề Cảnh Long bất đắc dĩ nói, ngươi là cao thủ, đừng hỏi ta. Trần Bình An không hiểu, cao thủ gì chứ? Tề Cảnh Long lại nói sang chuyện khác, ngươi có muốn biết một chút về những điều cần chú ý trong việc tu hành tam cảnh không? Trần Bình An liếc nhìn cái bầu rượu trong tay hắn, không uống thì thôi, trả lại cho ta, vài khối tuyết hoa tiền tiên nhân rượu cất. Tề Cảnh Long bật cười, ngươi nghĩ ta không biết rượu nếp à? Quên rằng ta xuất thân từ phố phường. Chưa bao giờ uống không có nghĩa là chưa từng thấy. Trần Bình An suy nghĩ một chút, thì ra ta đã lấy nhầm rồi. Căn phòng kia, Tùy Cảnh Dừng cố ý bước chậm lại, cuối cùng đột ngột vấp ngã và ngã vào cánh cửa, tạo nên tiếng động lớn. Tề Cảnh Long tỏ ra nghi hoặc. Trần Bình An nói, tâm tư của nữ nhân, ngươi sẽ không bao giờ đoán ra. Tề Cảnh Long gật đầu, kinh nghiệm lời nói, quả là lời vàng ngọc. Sau khi nói chuyện phiếm, Trần Bình An không hề gọi đối phương là Lưu tiên sinh nữa, thay vào đó gọi tên Tề Cảnh Long. Tề Cảnh Long, ngươi có yêu thích cô nương nào không? Không. Thật đáng thương. Cái này vẫn chưa uống rượu sao? Ngươi cũng đã gần trăm tuổi rồi, còn không có người nào mà ngươi thích sao? Im miệng. Ta có thể đổi cho ngươi một bình rượu tiên gia thực sự không? Trần Bình An, nếu ta uống rượu, ngươi có thể đổi một chủ đề khác không? Tề Cảnh Long bắt đầu uống một cách thoải mái, không cần Trần Bình An mời. Tề Cảnh Long, vừa uống vừa nói chuyện nhé. Ngươi cũng không tệ, tu vi cũng cao, chắc chắn sẽ có nhiều cô nương thích ngươi. Cút. Những ngày này, khách sạn Long Đầu trôi qua thật nhẹ nhàng. Nhưng số khách ngày càng đông, có lúc khiến nơi này trở nên chật chội. Nguyên nhân là vì nghe tin Hỏa Long chân nhân sẽ có nữ nhân xuất hiện, lại còn đi cùng một vị kiếm tiên không rõ lai lịch. Một cuộc tranh chấp giữa các nhóm người đã diễn ra. Chỉ đáng tiếc là không có xung đột trực tiếp, tuy nhiên mọi chuyện vẫn bình an. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều tu sĩ dám đến khách sạn xem náo nhiệt, nếu không thì chết cũng không muốn. Trần Bình An và Tề Cảnh Long đã thỉnh giáo rất nhiều điều mấu chốt trong việc tu hành tam cảnh. Tề Cảnh Long tự nhiên không bỏ qua điều gì để nói cho biết. Về mặt bùa chú, hai người cũng có nhiều ngôn ngữ chung. Chỉ có điều, cả hai không tùy tiện truyền thụ bùa chú cho nhau. Không phải không muốn, mà là không thể. Ví dụ như Trần Bình An trước đây vẽ bùa tuyết nê trên tường quỷ phủ, và Tề Cảnh Long chế tạo cấm chế phù trận. Tuy nhiên, đại đạo liên thông, bùa chú có thể trao đổi, có thể bộc bạch tâm đắc, so với việc học những bùa chú cụ thể còn hữu ích hơn nhiều cho tu vi. Dĩ nhiên, Tề Cảnh Long đã là một bậc cao nhân trong lĩnh vực này, nên cũng giúp đỡ Trần Bình An giải đáp nhiều nghi vấn. Khi mà Tề Cảnh Long biết rằng Trần Bình An đã giấu hơn 300 tờ giấy vàng bùa chú trong tay áo, cũng cảm thấy xấu hổ. Người nghĩ Trần Bình An là người làm bùa chú như kẻ bán hàng rong sao? Về vụ Cát Lộc Sơn thích khách, Tề Cảnh Long chỉ bình luận một câu, hung hiểm vô cùng. Nhưng khi Trần Bình An mang ra những chiến lợi phẩm mà Tùy Cảnh Rừng đã tìm thấy, Tề Cảnh Long chỉ định giá sơ bộ đối với những vật như cam lộ giáp, lớn cung, nhưng lại không kiềm chế, được cảm xúc khi nhìn hai thanh đoản đao khắc dòng chữ Sương Mai và Triều Hà, nói, may mắn thật tốt. Lý do rất đơn giản, không phải Tề Cảnh Long biết rõ nội tình Cát Lộc Sơn, cũng không nhận ra nữ tu sĩ kia, mà là Tề Cảnh Long đã từng đọc một quyển sách cổ về tiên gia, trong đó có nhắc đến đôi đoản đao này, ghi lại rằng nữ thích khách Cát Lộc Sơn chỉ có vận may tốt mới sở hữu, được đôi tiên gia binh khí đã thất truyền từ lâu, nhưng đồng thời cũng không có khả năng sử dụng thành thạo. Vì vậy, Tề Cảnh Long đã diễn giải rõ ràng cho Trần Bình An những điều trong sách. Trong khi đó, Tùy Cảnh Rừng thì cười rạng rỡ. Về sau, Cố Mạch cùng Vinh Sướng đã lần lượt bái phòng Hồ Sen trong trạch viện. Vinh Sướng nói chuyện về kiếm đạo với Tề Cảnh Long, trong khi Cố Mạch lại hỏi thăm Tề Cảnh Long một vài chuyện nghe đồn có thật hay không. Ví dụ như, có đúng là Tề Cảnh Long đã đánh bại được Nguyên Anh, ma đầu khi ở Kim Đan cảnh giới hay không? Có đúng là Tề Cảnh Long và Lô Tiên Tử ở Thủy Kinh Sơn, có mối tình đầu ý hợp hay không? Tề Cảnh Long từng câu trả lời, không hề lảng tránh. Sau khi nghe hết những câu trả lời này, Cố Mạch cảm thấy thỏa mãn nhưng cũng hơi thất vọng. Cảm giác như những vị sư tỷ kia có ánh mắt không mấy thiện cảm, thế mà lại ngưỡng mộ một tu sĩ Thái Huy Kiếm Tông chán ngắt đến vậy. Trong khi đó, Trần Bình An và Tùy Cảnh Rừng ngồi trên ghế dài, ăn hạt dưa và xem náo nhiệt. Khi Cố Mạch hỏi thăm về Lô Tiên Tử, Trần Bình An và Tùy Cảnh Rừng đã liếc nhìn nhau. Sau khi Cố Mạch rời đi, Tùy Cảnh Rừng nhận thấy vị tiền bối đang ném cho mình một ánh mắt, nàng lập tức hiểu ra, tranh thủ dừng việc ăn hạt dưa lại, phủi tay rồi quyết định sẽ hỏi rõ Tề Cảnh Long. Dù sao nàng cũng tò mò không biết rốt cuộc nữ tu ở Thủy Kinh Sơn kia có đẹp hay không. Cả đoạn đường đi đến, Cố Mạch dù sao cũng tốt, nhưng thuyền nhỏ trên cái hồ này thì hai vị nữ tu kia nhìn chung đều không bằng mình. Kết quả, Tề Cảnh Long ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt lại và nói, ta muốn tu hành. Khoảng một tuần sau, trong màn đêm, Trần Bình An gần như đã hoàn toàn vững chắc được tam cảnh khí tượng. Không có cảnh tu hành trên thuyền như cầu vồng, cũng không có tiếng sấm đùng đùng. Bên kia hồ sen, một nữ tử tu sĩ lặng yên xuất hiện, bên hông mang theo bội kiếm. Những ngày này, Tề Cảnh Long vẫn ngồi trên ghế dài, dường như đang chú tâm sao chép kinh văn. Trần Bình An cũng gác bút xuống và đi ra khỏi phòng. Tề Cảnh Long đứng dậy, mỉm cười nói, bái kiến Ly kiếm tiên. Ly Thải vẫy tay, Vinh Sướng đã phi kiếm đưa tin cho ta, đại khái tình huống ta cũng đã biết rồi. Cô bé tên là Tùy Cảnh Rừng đó, cuối cùng thì tính ra là muốn cảm ơn ngươi hay đánh các ngươi, ta sẽ nói chuyện trước với nàng rồi mới tính tiếp. Khi Ly Thải sải bước ra khỏi phòng, nàng đi qua Tề Cảnh Long và cái ghế dài, nói, tiểu tử, ngươi dám bắt tội ta bằng Thái Huy Kiếm Tông, tốt đấy, Lưu Cảnh Long. Tề Cảnh Long cười đáp, khi nào ta đạt tới cảnh giới Ngọc Phác, Ly Kiếm Tiên có thể theo quy củ hỏi ta về kiếm đạo. Ly Thải cười đáp, ngươi cứ đợi đấy. Chỉ là ngươi phải nắm chắc thời gian, vì ta sẽ sớm rời Bắc Câu Lô Châu để xử lý một chuyện giết yêu ở đầu tường. Lý Dư kia, ta sẽ giúp nàng bổ sung một chút. Tề Cảnh Long suy nghĩ một chút rồi nói, có cơ hội đấy. Ly Thải quay đầu lại, chậc chậc nói, nghe nói ngươi giống như người nói chuyện tựa như lão bà, tiếng đồn trên núi có phải không đáng tin cậy không? Với tu vi của ngươi, thêm vào tính khí này, tại Phù Bình Kiếm Hồ, nhất định có thể tranh một chuyến với đệ tử tông chủ. Tề Cảnh Long quay mặt về phía Trần Bình An, người đang đứng ở gần đó. Trần Bình An gật đầu nhẹ. Ly Thải dừng lại, nhìn về phía người thanh niên mặc áo xanh đứng cách đó không xa, ngươi có phải là Trần Bình An không? Trần Bình An nghi ngờ hỏi, kiếm tiên tiền bối sao biết tên của ta? Ly Thải suy nghĩ một chút rồi đưa ra một câu trả lời hời hợt, đoán thôi. Trần Bình An không hỏi nhiều, nhường đường cho nàng. Ly Thải bước vào phòng, vung tay áo tạo ra một hòn đảo nhỏ nào đó. Tùy Cảnh rừng đang say giấc nồng. Nàng nhẹ nhàng ngồi cạnh giường, ngắm nhìn khuôn mặt có phần lạ lẫm của Tùy Cảnh rừng. Ly Thải mỉm cười, cảm khái nói, bộ dáng ngược lại là tuấn tú hơn nhiều. Nàng thở dài, dẫu có nếm mùi đau khổ rồi. Cô gái nhỏ, không hổ là đệ tử mà sư phụ yêu thích nhất. Không phải người một nhà thì không tiến một nhà cửa, chúng ta đồng mệnh tương liên. Sau đó, nàng hình như có chút tức giận, mắng, Khương Thượng Chân, cái miệng của ngươi thật phá hoại. Nàng dùng hai ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trán Tùy Cảnh rừng, bế quan thế này, cũng có thể làm sư phụ mất mặt. Tùy Cảnh rừng bừng tỉnh, phát hiện có một nữ tử bội kiếm ngay lúc này đang đốt một ngọn đèn dầu, sau đó ngồi xuống ghế, hướng về phía mình. Tùy Cảnh rừng ngồi bên mép giường, không nói một lời. Ly Thải lên tiếng, không cần sợ, ngươi cứ tâm sự về những gì đã trải qua trong những năm tháng tại Ngũ Lăng, quốc và gia tộc của mình. Khoảng một nén nhang sau, Ly Thải đưa Tùy Cảnh rừng vẫn còn mơ màng đi ra khỏi phòng. Ly Thải hướng Trần Bình An nói, Trần Bình An, sau lần này, Tùy Cảnh rừng có thể tiếp tục hành tẩu ở Bảo Bình Châu. Nhưng có một điểm mấu chốt, dù cho nàng nhận thức ai là thầy, người cũng được, những người khác cũng vậy, họ chỉ có thể là ký danh đệ tử, không thể ghi vào tổ sư đường gia phả. Từ khi nào Tùy Cảnh rừng tự mở khiếu, chỉ đến ngày đó, nàng mới có thể tự quyết định, cuối cùng có ghi tên tại tổ sư đường Phù Bình Kiếm Hồ hay không, hay là nơi khác để dâng hương. Trong thời gian này, ta sẽ không quản nàng, ngươi cũng không thể ảnh hưởng tâm cảnh của nàng. Ngoài ngươi ra, bất cứ ai cũng đều có thể. Vinh Sướng sẽ đảm nhiệm bảo vệ nàng, đi cùng nàng hướng về Bảo Bình Châu. Trần Bình An đang muốn xác định cái gọi là ảnh hưởng tâm cảnh cụ thể như thế nào ký sổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ly Thải có chút tức giận, tay áo vung lên. Được rồi, chỉ cần các ngươi đừng lăn lộn trên giường, còn lại đều tùy ý. Nói rồi, Ly Thải lập tức ngự kiếm hóa thành một cầu vồng bay đi, rõ ràng tâm trạng không tốt lắm. Tùy Cảnh rừng hai má ửng đỏ, cúi đầu rồi quay người chạy về phòng. Tề Cảnh Long không nhịn được cười. Trần Bình An thở dài. Trên đầu tường, vì sư phụ xuất hiện, Vinh Sướng cũng không dám đứng đó, chỉ biết ngồi xổm ở bên kia. Cố Mạch cũng ngồi xổm bên cạnh, đổ thêm dầu vào lửa hỏi. Vinh Kiếm Tiên, cái gì gọi là lăn lộn trên giường vậy? Vinh Sướng ngược lại có vẻ tâm trạng khá ổn, giả vờ nghiêm túc trả lời, không hiểu lắm. Cố Mạch cùng Vinh Sướng rời đi cùng nhau. Lưu Cảnh Long lần đầu tiên rời khỏi bờ hồ sen, bước vào một gian phòng để bắt đầu tu hành. Trần Bình An gõ cửa phòng, Tùy Cảnh rừng mở cửa sau đó. Hai người ngồi trên hai chiếc ghế dài. Tùy Cảnh rừng nhẹ nhàng hỏi, nói cho cùng, có phải lại gây phiền toái cho tiền bối không? Trần Bình An lắc đầu, ta chỉ muốn nói cho ngươi nghe một vài điều trong lòng. Tùy Cảnh rừng gật đầu. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn. Trần Bình An chậm rãi nói, nếu như ngươi thích một người, bất kể hắn có cảnh giới cao bao nhiêu, hay chỉ là một phàm nhân, thì thực sự chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu như ngươi đã thích một người, lại thích thêm một người khác, chẳng phải là một chuyện rất đáng buồn sao? Ngươi có thể nói rằng, không sao cả, yêu thích một người là việc của ta. Nếu đối phương không thích mình, thì nhìn từ xa cũng tốt thôi. Thực tế, ta năm đó cũng đã nghĩ như vậy, nên ta không phải không hiểu. Cái này đúng hay sai thì dường như không quan trọng, mà vì thế cũng rất khó để giải thích. Qua nhiều năm, ta, Trần Bình An, không phải là mù quáng, cũng sẽ không bị ánh đèn màu che mắt. Đối với quan hệ nam nữ, cho dù chỉ là những manh mối và dấu hiệu nhỏ, ta cũng có thể nhận ra. Với ta mà nói, muốn nói với ngươi rằng ta sẽ không thích ngươi, không phải vì sợ mình không như vậy, cũng không phải vì lo mình sẽ đứng núi này trông núi nọ. Ta không cố tình muốn ngươi cảm thấy ta là kẻ si tình. Thực tế, trong chuyện tình cảm nam nữ, ta đã rất kiên định, vì đây không phải là chuyện luyện quyền hay tu hành mà ta mới học được. Mà ngay từ rất sớm trước đây, ta đã cảm nhận rằng đây là một điều hiển nhiên. Ngươi muốn hiểu chính xác, rất nhiều điều ta trước đây nghĩ là hiển nhiên, hôm nay điều đã thay đổi, chỉ có chuyện này, chưa bao giờ thay đổi, yêu thích một người, cũng chỉ yêu thích nàng, như vậy là đủ rồi. Tùy Cảnh Dừng lặng lẽ quan sát hắn. Người thanh niên trong chiếc áo choàng đen nhẹ nhàng nói, thật xin lỗi. Tùy Cảnh Dừng lau nước mắt, nở nụ cười, không sao. Có thể thích một tiền bối không thích mình, so với việc thích người khác, có lẽ cũng vui vẻ hơn một chút. Trần Bình An lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Tùy Cảnh Dừng vui vẻ hỏi, tiền bối cũng chỉ mới là tam cảnh luyện khí sĩ đúng không? Trần Bình An quay đầu nói, có thể ta còn nhỏ tuổi hơn ngươi đấy. Tùy Cảnh Dừng chống hai tay lên ghế dài, duỗi chân ra, vừa rung đùi vừa cười với ánh mắt nheo lại, ta cũng sẽ không tức giận. Tề Cảnh Long thì đang tu hành, mà thực sự cũng đang bận rộn với việc tu hành. Nhưng đối với cuộc trò chuyện bên kia hồ sen, hắn vẫn không nghe thấy một lời nào. Cảnh giới cao, đôi khi cũng có những phiền phức. Tề Cảnh Long suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải thỉnh giáo Trần Bình An một chút, dù là có phải mời rượu cũng vẫn có thể chịu đựng. Tùy Cảnh Dừng ngồi một lát rồi về phòng nghỉ ngơi. Trần Bình An đứng bên hồ sen bắt đầu hô hấp điều hòa. Thời gian sáng sớm, rời khỏi trạch viện, đi tìm Cố Mạch, bởi vì mọi chuyện đã kết thúc, có chuyện mới có thể mở miệng. Cố Mạch mở cửa ra, hai người ngồi đối diện nhau trên ghế đá trong sân. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề, Trương Sơn Phong là bạn tốt của ta, Cố tiên tử có biết không? Cố Mạch gật đầu, biết, nhưng không thân quen, chỉ gặp mặt vài lần, dựa theo bối phận thì hắn tính là sư thúc của ta. Trần Bình An nhẹ gật đầu, về phần vị lão đạo nhân xuất hiện ở khu vực Thanh Loan Quốc trước đó, chính là Trương Sơn Phong sư phụ, Hỏa Long chân nhân không thể nghi ngờ. Ba người ba bối phận, áo bào có lẽ nhìn có chút tương đồng. Trần Bình An lại không nói thêm gì. Biết rằng Trương Sơn Phong và Hỏa Long chân nhân hôm nay không ở Bát Địa Phong, chỉ hỏi thăm xem trong trường hợp đi ngang qua có thể lên núi bái phỏng không. Cố Mạch cười nói, người đã biết vị tiểu sư thúc ấy thì không có gì đáng ngại cả. Sau đó, Cố Mạch bổ sung thêm, nhưng ngươi lên tới đỉnh núi, đừng có chào hỏi ta, ta với ngươi cũng không quen thuộc. Trần Bình An cười nói, để sau hãy nói. Cố Mạch lập tức cào nhào, sư tỷ, các sư muội nhiều lời như vậy, nếu ngươi làm thế, họ sẽ nói xấu ta nhiều năm đấy, mà nhớ đừng khiến ta gặp rắc rối. Trần Bình An cười gật đầu rồi cáo từ ra đi. Cố Mạch đột nhiên nói, ngươi quen biết tiểu sư thúc của ta, sao không nói từ đầu, nếu vậy đã không tạo ra những hiểu lầm như thế. Trần Bình An lắc đầu, không giải thích gì thêm. Cố Mạch tâm tư khá rõ ràng, Tề Cảnh Long cũng nhận ra, thực ra, Trần Bình An cũng mơ hồ nhận ra một số manh mối. Nước không bằng sơ. Trần Bình An thấm thía điều này. Trước đây trên biển mây, Phi Ma Tông Trúc Tuyền đã làm rất tốt. Cố Mạch sau khi Trần Bình An rời đi, xác định hắn đã rời xa mới dám giơ tay lên, lau mặt một cái. Cái người tên Trương Sơn Phong tiểu sư thúc này. Sư phụ năm đó cũng đã từng bí mật nói cho nàng một chút, bảo rằng tổ sư gia cũng đã từng bàn về một số điều thiên cơ với sư phụ. Tổ sư gia đã nói với Thái Hà Nguyên Quân rằng, nếu như một ngày nào đó sư phụ không còn ở nhân gian, chỉ cần ngươi còn tiểu sư đệ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngăn trở. Bát Địa Phong sẽ mãi mãi như vậy, các ngươi không cần lo lắng điều gì. Thiên Hạ Yến Hội có tụ họp thì cũng có tách ra. Trần Bình An muốn tiếp tục Bắc Du, dọc theo con đường lớn đi lên, ngang qua Bắc Câu Lô Châu. Tề Cảnh Long nói rằng muốn tới Đại Triện Kinh Thành xem một chút. Tại bến đò bên Long Đầu, Cố Mạch đang chơi đùa với Tùy Cảnh Rừng, giật dây cô nàng Tùy gia này, dù sao có Vinh Sướng bên cạnh bảo vệ, tháo mũ ra thì dưới lớp vải che mặt cũng là một người con gái xinh đẹp, che kín như vậy thật là đáng tiếc. Tùy Cảnh Rừng dĩ nhiên không để tâm, không hỏi gì. Vinh Sướng cũng phô trương khả năng che mắt, ẩn náu tinh thần nguyên anh kiếm tu, áp chế dưới dạng một kim đan tu sĩ bình thường. Chỉ cần không phải kiếm tiên, ở Bắc Câu Lô Châu xuống núi du lịch bốn phương, thử nhìn trên cao dán nhãn cảnh giới cho chính mình thế nào. Có không ít kẻ ngu ngốc ngọc phát kiếm tiên, không có việc gì mà cũng xuống núi dạo chơi, thích nhất là đuổi. Giết nguyên anh tu sĩ cùng bậc 8, 9 vũ phu, đánh cho đối phương hộc máu không nói. Còn tự hào viết ra rằng giúp ngươi tu hành, hãy nhớ ơn ta, thực ra muốn cảm ơn ta hơn là để ngăn cản một đòn lý tưởng. Những kẻ bị nguyền rủa như vậy không chỉ có một mà còn rất nhiều nữa. Hơn nữa, cho dù đã thành kiếm tiên, cũng không thể dễ dàng nói được. Trần Bình An và Tề Cảnh Long từ từ đi xa. Tùy Cảnh Dừng do dự một chút, vẫn theo xa xa. Cố Mạch cũng định đi theo nàng, nhưng bị Vinh Sướng lấy lý trí khuyên can. Hai người kề vai sát cánh mà đi, Trần Bình An bắt chuyện. Người có coi như là hẹn với Ly Kiếm Tiên, chờ ngươi qua Ngọc Phác Cảnh, nàng với tư cách là một trong ba vị hỏi kiếm tiên đúng không? Tề Cảnh Long cười đáp, yên tâm, không phải ta hành động theo cảm tính, mà là vì Phù Bình Kiếm Hồ Kiếm Ý, vừa đúng khác hẳn với bản thân ta, dùng để rèn rũa mũi kiếm, hiệu quả rất tốt. Về phần chuyện nguy hiểm gì đó, chúng ta ở Bắc Câu Lô Châu, ai mà lại lo lắng cho điều này chứ? Hơn nữa, có lẽ ngươi cũng không rõ, trong lịch sử, rất nhiều lần gọi là hỏi kiếm, thật ra cũng chứa đựng một ý nghĩa sâu xa. Trần Bình An gật gật đầu, cười nói, các ngươi những kiếm tiên phong thái, ta rất ngưỡng mộ. Tề Cảnh Long mỉm cười nói, hy vọng một ngày nào đó, ngươi có thể bắt kịp ta, đến khi đó chúng ta cùng nhau du lịch trung thổ. Trần Bình An nói, như vậy thì tốt quá. Trần Bình An dừng bước, nói, nếu như, ta đang nói nếu như, một ngày nào đó ngươi, Tề Cảnh Long, gặp người không nói lý lẽ, lại là một kẻ có cảnh giới rất cao, rất có thể đánh nhau, cần sự giúp đỡ. Dừng lại một chút, ánh mắt kiên định của Trần Bình An nói, thì hãy xem như coi trọng ta nhé. Lại một lúc sau, Trần Bình An tươi cười rạng rỡ, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là kiếm nhanh nhất dưới đời này. Tề Cảnh Long khẽ thở dài, ngươi đang ở một vị sắp đưa thân trên năm cảnh kiếm tu, lại nói mình kiếm nhanh. Trần Bình An cười ha hà, ngươi hôm nay bao nhiêu tuổi, ta hôm nay mới bao nhiêu. Tề Cảnh Long có chút bất đắc dĩ, nghe vẫn rất có lý. Trần Bình An vỗ vỗ vai hắn, đừng để ý, đây không phải là vừa luyện hóa thành công kiện bổn mạng thứ hai, có chút lâng lâng rồi. Tuy Cảnh dừng lại, đứng ở cách đó không xa, rất nhiều điều nàng muốn nói ra đều bỗng nhiên trở thành thừa thãi. Hơn nữa, nàng còn cảm thấy, cảnh giới của Lưu Tiên Sinh có vẻ cao hơn chút ít, nhưng so với các thế hệ trước vẫn không bằng. Nàng quay người rời đi. Đến bên Cố Mạch, nàng nhẹ nhàng đụng vào một cái vào vai Tùy Cảnh Dừng, và nhẹ giọng hỏi, ngươi làm gì mà thích cái họ Trần ấy, rõ ràng là kém hơn rất nhiều so với Lưu Cảnh Long, không cần nói chuyện khác, chỉ riêng về tướng mạo thôi, còn không bằng Lưu Cảnh Long à. Tùy Cảnh Dừng liếc nàng một cái, không nói gì, chỉ nghĩ thầm trong lòng. Một cô gái tốt như vậy, sao có thể mù quáng như thế? Xa xa. Tề Cảnh Long vươn tay. Trần Bình An lấy ra hai bình rượu, mỗi người một bình. Cùng nhau quay mặt ra sông, từng người một uống rượu. Trần Bình An nhẹ nhàng nói, cường giả là gì? Ta cảm thấy chính là những ước mơ sâu kín chôn chặt trong lòng, từng câu nói phóng đại khi còn trẻ, đều đã thành sự thật, hơn nữa có thể càng lúc càng giống như những người mình từng ngưỡng mộ ngày xưa. Tề Cảnh Long, ngươi nghĩ thế nào? Tề Cảnh Long gật đầu nói, không sai biệt lắm. Trần Bình An nói tiếp, vậy bây giờ ngươi lại thiếu một cô gái để thích, cùng với việc thích rượu nữa. Tề Cảnh Long hoàn toàn không tiếp lời này. Chỉ trả lời vấn đề trước đó của Trần Bình An, nếu thật sự có cường địch mà ta không thể đối phó, ta sẽ gọi ngươi, Trần Bình An, chỉ cần điều kiện tiên quyết là ngươi phải đạt đến nguyên anh cảnh giới, hoặc là chân vũ bậc 9. Nếu không, thì đừng trách ta không xem ngươi là bạn nữa. Trần Bình An giơ tay, rộng mở hai tay, một lời đã định. Tề Cảnh Long ngần ngừ một chút, bởi vì chưa từng trải nghiệm qua điều này. Trên núi tu hành, phần lớn là tĩnh lặng, không biết nóng lạnh, thanh tâm quả dục. Dĩ nhiên cũng có những lần kề vai chiến đấu, nhưng phần lớn là ở trong im lặng. Nhưng mà ở dưới núi, vẫn chưa từng xảy ra như vậy. Dẫu vậy, Tề Cảnh Long vẫn giơ tay, trên mặt nở đầy nụ cười, chậm chậm vỗ tay, vậy thì một lời đã định. Bến đò bên cạnh bờ, hai người thích giảng đạo lý, mỗi người một tay xách bình rượu, một tay vỗ tay. Long đầu chậm rãi đưa thuyền tiến về phía nam, hướng hải cốt gành, chân trời dáng mây rực rỡ như thấm nhuận một lớp gấm đỏ. Cố Mạch tựa vào lan can, lặng lẽ rơi lệ. Sư phụ đã từng nói rằng, nguyện vọng lớn nhất trong đời nàng chính là phi thăng ngay tức thì. Khi đó, Cố Mạch chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, đã từng hỏi sư phụ rằng phi thăng có gì tốt. Sư phụ chỉ lặng lẽ nhìn về phía chân trời ánh nắng chiều, không nói thêm gì với nàng. Cố Mạch không phải buồn rầu vì đã mất đi cái chỗ dựa. Là tu sĩ của Thái Hà Nhất Mạch cùng nữ quan, xuống núi để chém yêu trừ ma, chỉ cần không chết, đừng về nhà mà trách sư trưởng là được. Nhưng nếu đã chết thì lấy gì mà phàn nàn. Cố Mạch cảm thấy lời của sư phụ tuy không có lý trong chừng mực nào đó, nhưng lại cực kỳ hợp lý. Tuy Cảnh Dừng đứng bên cạnh Cố Mạch, vinh sướng không lộ diện, mà là Tề Cảnh Long đứng cách đó không xa. Thuyền đang xuôi về phía nam, coi như là tiện đường, sẽ đi qua bản đồ đại triện Vương Triều. Nhưng Tề Cảnh Long rất nhanh đã trở về phòng của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên mặt đất, Trần Bình An trong bộ thanh sam đã bắt đầu đi bộ theo hướng bắc, tới đại độc ở Hải Khẩu. Cố Mạch và Tùy Cảnh Dừng ở trong phòng đón tiếp trên thuyền. Lúc này, Cố Mạch đã khôi phục bình thường, thoải mái đi theo Tùy Cảnh Dừng vào phòng, rót cho mình một chén trà, rất không khách khí, đối với Tùy Cảnh Dừng biểu hiện ra vẻ mặt muốn tự tu hành, tựa như không nhìn thấy. Cố Mạch trên mặt tràn đầy vui vẻ, lại thấy Tùy Cảnh Dừng bây giờ tâm tư bị rối loạn, còn có thể tĩnh tâm thổ nạp sao? Thật là một trò đùa. Cố Mạch hỏi, người họ Trần kia, sẽ không đưa tiễn ngươi vài món đính ước chứ? Tùy Cảnh Dừng không thèm để ý đến câu hỏi không che giấu này của nữ tu. Cố Mạch liếc nhìn vào tay nàng, cây gậy leo núi, tự nhiên thấy thấu được thực lực long môn cảnh bình thường của hắn, không thể không thầm nhận ra thủ thuật che giấu vụng về của nàng, chỉ có món đồ vật này sao? Chất liệu khá đấy, dáng vẻ cũng tạm ổn, nhưng mà Tùy Cảnh Dừng lớn lên đẹp đẽ như vậy, tên đó rõ ràng không có thành ý gì cả. Tùy Cảnh Dừng, thật không phải ta nói ngươi, hãy cẩn thận để không bị lời ngon tiếng ngọt của hắn làm mê hoặc đấy. Tùy Cảnh Dừng tháo chiếc mũ có vải che mặt xuống, để gậy leo núi lên bàn, rồi ngồi đối diện với Cố Mạch, gục xuống bàn. Cố Mạch đánh giá người Tùy gia, khen ngợi. Trong đời này, chỉ cần là những nữ tử đẹp thực sự, nói hay không nói đều là phong cảnh. Đến lúc Tùy Cảnh Dừng đôi ngươi, sắc đẹp chỉ còn tăng thêm, đến lúc đó còn ai có thể chịu nổi. Cố Mạch không ngăn được lòng mình, đưa tay muốn sờ vào khuôn mặt mềm mại của Tùy Cảnh Dừng. Tùy Cảnh Dừng một tay đẩy Cố Mạch ra, giữ vững dáng ngồi thẳng, cao mày nói, Cố tiên tử, xin ngươi tự trọng. Cố Mạch liếc nhìn, uống một hớp trà rồi đặt chén xuống, nhẹ giọng hỏi, nghe nói ngươi và người họ Trần kia đi xa mấy nước, nếu ở nơi đất khách, bình thường tắm rửa như thế nào nhỉ? Còn nữa, ngươi còn chưa hết kỳ kinh nguyệt, có phiền phức không? Tùy Cảnh Dừng lạnh nhạt đáp, Cố tiên tử là người tu đạo, hỏi những điều này có chút không thích hợp chăng? Cố Mạch cười hì hì nói, người tu đạo không phải là người. Nữ tử tu hành cũng không thiếu nữ tử. Ta chỉ hỏi câu này thôi mà, ta không cần tiêu một đồng tuyết hoa tiền, ngươi cũng không thiếu một chút tuyết hoa tiền, nói một chút coi. Tùy Cảnh Dừng trầm giọng nói, tiền bối là chính nhân quân tử, Cố tiên tử, ta chỉ nói một lần, ta không mong nghe lại những ngôn từ đó. Cố Mạch vẻ mặt hoảng sợ nói, có phải ngươi tức giận, lại để cho Vinh Kiếm Tiên giết chết ta không? Sau đó, Cố Mạch tựa đầu xuống bàn, thân thể nghiêng về phía trước, cuống quýt vung tay, không muốn a, ta sợ chết a. Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, bên ngoài Vinh Sướng nói, là ta. Tùy Cảnh Dừng như chút được gánh nặng, vội vàng nói, mời vào. Cố Mạch đã ngồi thẳng, từ từ uống trà. Vinh Sướng tựa như đã thấy nhưng không thể chấp trách, sau khi ngồi xuống, nói với Tùy Cảnh Dừng, tiếp theo chúng ta sẽ đi về phía Bắc Câu Lô Châu, từ phía Nam Hải Cốt Gành, sau đó sẽ phải qua châu du lịch Bảo Bình Châu. Ta sẽ nói cho ngươi một chút về những quy tắc trên núi, có thể sẽ có chút rườm rà, nhưng mà không có cách nào cả. Mặc dù Bảo Bình Châu nhỏ nhất trong Hạo Nhiên thiên hạ, mà kỳ nhân dị sĩ chưa chắc đã ít đi, chúng ta nên nhập gia tùy tục. Thực tế, Vinh Sướng hơi không được tự nhiên. Tại Phù Bình Kiếm Hồ, tính tình của hắn không tốt lắm, nhưng so với sư phụ Ly Thải, hắn có thể hiện ra chút hòa nhã hơn. Thật ra, tính cách hắn như thế nào là rõ ràng nhất, những tu sĩ mà hắn đã chém hoặc tổn thương dưới kiếm của mình. Vinh Sướng, với tư cách là một nguyên anh, kiếm tu rất có trọng lượng từ Bắc Câu Lô Châu Trung Bộ, ở Phù Bình Kiếm Hồ, có khá nhiều đệ tử đích truyền. Dưới núi phố phường mà xuất hiện một côn bổng, bên Vinh Sướng, chính là nhờ nhiều lần gia tăng tu vi từ kiếm. Chỉ có nửa phần tiểu sư muội Tùy Cảnh Dừng, Vinh Sướng đương nhiên phải kiên nhẫn hơn. Tùy Cảnh Dừng kiên nhẫn nghe Vinh Sướng giảng dài dài dòng. Cố Mạch không tính là người ngoài, nên Vinh Sướng sẽ không đuổi nàng đi. Cô không có nhãn lực để tự mình rời đi, cứ ngồi đó, không ngừng uống trà, thỉnh thoảng ngáp, thà rằng nghe những điều buồn tẻ không thú vị từ Vinh Sướng, cũng không muốn tự mình đi ra sofa chờ. Vinh Sướng thở dài nhẹ nhõm. Tùy Cảnh Dừng hình như đã học được rất nhiều quy tắc trên núi, từ người trẻ tuổi họ Trần. Hơn nữa, so với tiểu sư muội quen thuộc, nàng thật sự khác biệt một trời một vực. Tiểu sư muội là người có tính cách tốt nhất ở Phù Bình Kiếm Hồ, nhưng mà cũng là người khó chịu nhất. Khi tính tình tốt, nàng có thể chỉ điểm cho đệ tử hậu bối về kiếm thuật suốt thời gian dài, chăm sóc tận tâm hơn cả giáo viên. Nhưng khi tính tình không tốt, sư phụ Ly Thải cũng không thể quản lý nổi. Một lần về từ chuyến du lịch, tiểu sư muội cho rằng mình không sai, sư phụ cảm thấy rằng mình đúng, luận bàn một hồi sau, tiểu sư muội nổi giận bị nhốt lại, chỉ còn lại một thân động phủ cảnh tu vi, chìm vào đáy hồ Phù Bình suốt nửa năm trời. Khi bị vớt lên bờ, đã rất yếu, sư phụ hỏi nàng có thừa nhận sai lầm hay không, mà tiểu sư muội lại trả lời rằng đáy hồ phong quang tuyệt đẹp, không thấy chưa đủ. Cuối cùng, sư phụ chỉ biết nhìn xung quanh với ánh mắt lạnh lùng. Vì vậy, Vinh Sướng là đại đệ tử, liền kiên quyết chủ động ra khỏi hàng, tất nhiên không quên cầu xin các sư đệ sư muội, nói rằng mọi người đều sẵn lòng vì tiểu sư muội mà chịu phạt. Khi đó, sư phụ mới biết thời biết thế, mỗi người thưởng cho một kiếm, lúc này mới có thể nhen nhóm sự tức giận, rời khỏi bờ. Sau đó, Vinh Sướng suýt nữa bị sư đệ và các sư muội liên thủ đuổi giết. Vinh Sướng phải chịu đựng cơn giận, nhưng không thể tiết lộ thiên cơ, chỉ có thể chạy ra khỏi sư môn, tránh khỏi bão tố. Thật khó khăn khi phải tiếp tục sống bằng chút đại sư huynh phong phạm của mình. Sư phụ lại còn khiến người ta khó xử, không thể so với kiếm thuật của nàng. Nhưng mà, kỳ thật Phù Bình Kiếm Hồ vẫn rất tốt đẹp. Phù Bình Kiếm Hồ có một quy tắc ngầm về sự tu luyện, được tổ sư đặt ra, các đệ tử xuống núi luyện kiếm đều không được sử dụng danh tiếng của Phù Bình Kiếm Hồ. Nếu gặp kẻ địch mà không thể chống đỡ, hãy tuân thủ 3 bước. Bước đầu tiên, hãy tranh thủ thời gian trốn chạy, bước thứ hai, nếu không thể trốn thoát, hãy báo cho đại diện Phù Bình Kiếm Hồ là Ly Thải danh hào. Bước cuối cùng, nếu không thể sử dụng cái tên Ly Thải hãy nhớ rằng trước khi chết, hãy nêu rõ danh tính kẻ thù trước mặt tổ sư, để linh hồn sau này có thể được trở về môn phái và chôn cất bên cạnh kiếm. Vinh sướng hy vọng tiểu sư muội có thể nỗ lực để trở thành người thứ hai như Ly Thải của Phù Bình Kiếm Hồ. Còn về phần hắn, hy vọng không lớn. Đến giai đoạn Nguyên Anh, hắn suy tính rằng có thể đạt được những thành tựu cao hơn nữa. Tu thành kim đan mới là động nguyên của chúng ta. Nhưng một khi thành công trong kết đan, sẽ xuất hiện một cơ hội lớn hơn. Giống như những thí sinh cá chép vượt long môn trong các kỳ thi, có những người cảm thấy may mắn khi được một lần thi vào tiến sĩ, họ vui mừng như điên, cảm giác như tổ tiên đang nhìn thấy họ, như thể họ đã vượt qua một thế hệ, rồi sau vài chục năm chìm đắm trong cảm giác thành tựu to lớn đó. Những người này như những kẻ tu hành dã ngoại, hay như một ngôi nhà của tiên gia trên đỉnh núi, rất hiếm người là thiên tài tu đạo. Có những người đạt được hai giáp tiến sĩ, có thể thấy họ rất hạnh phúc, nhưng cũng có người vẫn còn tiếc nuối. Những người này chủ yếu là những đồ đệ từ những môn phái lớn. Một số khác đạt được ba gã bảng nhãn, thám hoa, cảm thấy đó là điều hiển nhiên nhưng không hoàn hảo. Nhóm người này thường là đệ tử truyền thừa của những gia tộc danh tiếng. Còn có những người chỉ một lần thủ khoa, được trạng nguyên, thế nhưng trạng nguyên chỉ bởi vì thứ hạng cao nhất mà thôi. Lưu Cảnh Long có thể tính là một trong số đó. Còn về thành tích của Lưu Cảnh Long khi đó với hai tu sĩ trẻ tuổi, chắc chắn không thể thiếu. Cố Mạch và chị Lưu Cảnh Long, cùng với Vinh Sướng, tạm thời có cảnh giới khác nhau, nhưng kết thúc của họ cũng giống nhau. Họ có thể hy vọng xa vời đến Ngọc Phác Cảnh, tuy nhiên chỉ là một khả năng. Tuy Cảnh Dừng đột nhiên nói với một người lạ, Vinh Kiếm Tiên, chúng ta có thể đi qua Kim Lân Cung một chuyến không? Vinh Sướng cười đáp, không tiện đường, nhưng có thể đi. Tuy Cảnh Dừng có chút nghi ngờ, không biết có phải là muốn cùng nàng đi xa đến Kim Lân Cung rồi vội vã đuổi kịp thuyền không? Vinh Sướng giải thích, thuyền này sẽ trả tiền, sẽ bồi thường cho hành khách một chút tổn thất, chỉ cần vòng thêm vài ngày thôi. Tuy Cảnh Dừng hỏi, nếu hành khách không muốn trả tiền thì sao? Vinh Sướng cười nói, một vị Nguyên Anh kiếm tu mang tiền cho họ, họ chắc chắn sẽ phải thắp nhang cầu nguyện mới đúng. Tuy Cảnh Dừng lắc đầu. Vinh Sướng nghiêm mặt nói, lúc trước ta định nói với ngươi, ở đây có những quy tắc cấm kỵ gió lặng, hôm nay thuyền vẫn đang trên bản đồ Bắc Câu Lô Châu, đây cũng là quy tắc của chúng ta. Tuy Cảnh Dừng cười nói, chờ ta tu đạo thành công, ta sẽ tự đi Kim Lân Cung để lấy công đạo. Lần này đến lượt Vinh Sướng lắc đầu. Cố Mạch không ngừng cười. Nghe nói Kim Lân Cung có một vị Nguyên Anh không rõ tên chấn giữ, thực lực chiến đấu của hắn thì chắc chắn chỉ như một phế vật. Nhưng nếu như Tùy Cảnh Dừng định tự mình giải quyết ân oán, điều này có nghĩa là nàng ít nhất phải trở thành một kim đan bình cảnh kiếm tu. Việc trả thù hay truy cầu công đạo của một kiếm tu luôn phải một mình đối mặt với môn phái. Họ phải phá vỡ đại trận và đối đầu với cường giả trong phái trước khi có thể giao đấu. Việc này tương đương với vụ đấu tay đôi một người một ngựa trên chiến trường, rất khó khăn. Trong lịch sử Bắc Câu Lô Châu, không biết có bao nhiêu kiếm tu mù quáng đã yêu cầu công đạo như vậy. Tuy Cảnh Dừng mỉm cười nói, ta biết điều đó cần thời gian dài, nhưng không sao. Vinh Sướng nghĩ thầm rằng điều đó cũng không hẳn đúng. Chỉ cần một ngày nào đó, nàng lại trở thành tiểu sư muội đã hoàn hảo của Phù Bình Kiếm Hồ. Tuy Cảnh Dừng do dự một lát rồi nhẹ nhàng nói, Vinh Kiếm Tiên, ta nghĩ đi xa rèn luyện vẫn nên cẩn thận hơn. Vinh Sướng cười khẽ, gật đầu nói, được. Cố Mạch gật đầu đồng tình, Vinh Kiếm Tiên, hãy cẩn thận, có rất nhiều giang hồ châm ngôn mà ta muốn nghe. Tuy Cảnh Dừng không quan tâm đến việc Cố Mạch trêu ghẹo mình, tiếp tục nói, Vinh Kiếm Tiên, ngươi dừng lại ở chỗ thuyền hành khách có chút thái độ, quá rõ ràng. Tu vi có thể giấu giếm, nhưng khí chất của một kiếm tiên rất khó che giấu, khi lọt vào mắt những người có ý đồ, sẽ không tránh khỏi sẽ khiến họ đề phòng hơn. Nếu thật sự gặp một đám người liều mạng, có thể sẽ kéo theo nhiều đồng bọn, biến một sự việc nhỏ thành đại sự lại hóa thành tai họa. Tuy Cảnh Dừng suy nghĩ một chút, đỏ mặt nói, có thể do tu vi của ta còn kém, một thời gian lang thang giang hồ, gặp phải vài lần nguy hiểm, có chút thần hồn nát thần tính rồi. Vinh Kiếm Tiên, ngươi đừng coi ta như ếch ngồi đáy giếng mà nói hưu nói vượn. Cố Mạch không còn bộ dạng vui đùa như trước. Điều Tùy Cảnh Dừng nói rất đúng, không chỉ khiến Vinh Sướng thức tỉnh, mà còn khiến cho những tu sĩ có hơn 30 năm kinh nghiệm như nàng, cũng phải suy ngẫm. Vinh Sướng mỉm cười, ta cũng có cân nhắc về điều đó. Hắn cũng là một vị Nguyên Anh kiếm tu, thường xuyên xuống núi, quá trình chém giết giữa các cảnh giới sinh tử không phải là ít. Những lời của Tùy Cảnh Dừng thật sự không uổng phí. Có vẻ như tiểu sư muội giờ đây đã trở thành Tùy Cảnh Dừng, không hoàn toàn là chuyện xấu. Lần đó, tiểu sư muội đã làm ra chuyện lớn khiến Phù Bình Kiếm Hồ và Sùng Huyền, Thự Vân Tiêu Cung Dương Thị trở mặt, khi nàng chìm dưới đáy hồ nửa năm, sư phụ Ly Thải sẽ không cho tiểu sư muội ra ngoài rèn luyện, mà tiểu sư muội cũng không muốn đi. Nàng chỉ muốn ở lại Phù Bình Kiếm Hồ tu hành, trở nên yêu thích trốn yên tĩnh, hoàn toàn không hỏi đến chuyện thế gian. Sau đó, không chỉ Ly Thải mà cả Phù Bình Kiếm Hồ đều cảm thấy bất an, không phải vì tu vi của tiểu sư muội ngưng trệ, mà vì nàng đã phá cảnh quá nhanh. Trong ngắn ngủi 20 năm, ta đã phá được Long Môn, đạt tới Kim Đan bình cảnh và trực tiếp bước vào Kiến Nguyên Anh. Đây chính là lý do mà Ly Thải dám tự hào về vị đệ tử đắc ý của mình, và ta tất nhiên sẽ là một trong những người trẻ tuổi tiêu biểu trong Bắc Câu Lô Châu, đứng trong hàng ngũ đó. Tuy nhiên, ngay cả Vinh Sướng cũng cảm nhận được một điều bất ổn. Cảm giác như cảnh giới này có thể kéo dài thêm, và nếu không cẩn thận sẽ gây ra những tai họa ngầm lớn. Sư phụ Ly Thải, tất nhiên, hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Thời điểm này, tiểu sư muội đã bế quan, trong khi Thái Hà Nguyên Quân Lý Dư lặng lẽ xuống núi, hướng về Ngũ Lăng Quốc. Hôm nay, Tùy Cảnh Dừng trả lại cho Cố Mạch chiếc châm cài có khắc dấu Thái Hà Dịch Quỷ. Tuy nhiên, dựa theo thỏa thuận bí mật giữa nàng và Ly Thải Kiếm Tiên, Cố Mạch sẽ không đem châm cài về sư môn, mà giao cho Vinh Sướng tạm thời bảo quản. Cố Mạch không biết rõ nguyên nhân sâu xa, nhưng có lẽ do Ly Thải Kiếm Tiên và sư phụ Lý Dư là những bạn hữu thân thiết. Hơn nữa, Cố Mạch đang luyện hóa một thanh phi kiếm, và như Trần Bình An đã suy đoán, đó là một vật còn sót lại của một vị binh giải kiếm tiên từ Phù Bình Kiếm Hồ, được Ly Thải chuyển tặng cho nàng. Vì vậy, Cố Mạch rất gần gũi và thân thiết với nữ kiếm tiên đó. Không chỉ vậy, Tùy Cảnh Rừng cũng đã chính thức sở hữu hai quyển sách trong bộ tốt nhất Huyền Huyền Tập. Hai quyển sách này trình bày những nguyên lý cơ bản của đại đạo thuật pháp. Những người đắc đạo bình thường khi cầm trên tay quyển sách này gần như giống như cầm một bí tịch quý giá. Rất dễ dàng, khi Tùy Cảnh Rừng tu luyện đến mức bình cảnh thứ hai, Vinh Sướng đã có thể nhận xét rằng nàng có tư chất xuất chúng, thực sự là một kỳ tài. Giữa những trang sách còn có các khẩu quyết tu hành được trình bày cẩn thận, xứng đáng với danh hiệu Kim Đan bí tịch, và trong đó có những điểm mấu chốt cho cảnh giới thứ 5. Hơn nữa, Vinh Sướng đã trả cho Tùy Cảnh Rừng một chiếc lệnh bài bằng ngọc, một biểu tượng đặc thù từ Phù Bình Kiếm Hồ. Chiếc lệnh bài này không chỉ mang ý nghĩa truyền thừa mà còn là một vật phẩm quý hiếm, chỉ những tu sĩ đạt cảnh giới thứ 5 mới có. Vinh Sướng bản thân cũng chỉ sở hữu một chiếc như vậy. Trên đường vượt qua sông, khi đi qua phố Xuân Lộ, thuyền đã dừng lại một chút. Và hành khách có thể rời khỏi tàu đến các bến đò giản lược xung quanh, thời gian khoảng 2 canh giờ. Tề Cảnh Long bước xuống thuyền, trong khi nhiều hành khách khác thì cưỡi gió bay vút lên. Cố Mạch mặt dày mày dạn theo sát Tề Cảnh Long, tiếp tục hỏi về những tin đồn mà hắn nghe được trên núi. Nếu trở lại sư môn, liệu những sư tỷ, sư muội mê trai này có thể không trông chờ những thứ đó sao? Không chỉ riêng nhà mình ở Thái Hà, mà trong hàng ngũ tông môn còn có nhiều nữ tu khác, với những kẻ thần thánh ở đó chỉ trích nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Họ thậm chí còn nói chuyện lén lút, và khi quay lại phía các sư huynh đệ khác, họ cũng có vẻ bí mật lạnh lùng, không giấu được sự không thoải mái với hắn, khiến Cố Mạch cảm thấy tò mò. Cố Mạch đã hạ quyết tâm, trở lại sư môn, đã nhận ra rằng Lưu Cảnh Long chỉ tỏ vẻ đạo mạo, nhưng Quảng Giao lại thích nhìn ngực và mông phụ nữ. Hơn nữa, hắn thực sự vô duyên, dùng phấn son quá lố, khiến các nữ tu không dám ra ngoài. Do đó, bắt đầu từ lúc đầu tiên nhìn thấy Tề Cảnh Long, Cố Mạch đã cảm thấy không vừa mắt, nhưng càng nhìn càng thấy hắn hài hước và có thể châm biếm hơn. Lưu Cảnh Long ở phố Xuân Lộ đã mua một số sách, do dự một chút rồi lên tiếng, Cố cô nương, tuy rằng điều này có chút không ổn, nhưng có vẻ ta thật sự không thích ngươi. Cố Mạch nhất thời sững sờ, giận dữ hỏi, Lưu Cảnh Long, ngươi bị nước vào não rồi à? Tề Cảnh Long không giận mà còn cười, có vẻ như điều này thật sự thú vị. Cố Mạch có chút bối rối, không rõ nên phản ứng như thế nào trước hành động của hắn. Tề Cảnh Long tiếp tục đi bộ, thân thể nhẹ nhàng tựa như không vướng bận điều gì. Cố Mạch lo lắng hơn về việc Lưu Cảnh Long có thể bị điên, nên thả chậm bước chân, không dám đi kề bên hắn nhưng cũng không dám cười nhìn hắn. Tề Cảnh Long quay đầu cười nói, Cố cô nương, ngươi không cần như vậy, chúng ta vẫn là bạn bè. Cố Mạch suýt nữa không kiềm chế được đã đá vào hắn, nhưng nghĩ đến tu vi của đối phương, cuối cùng nàng chỉ dứt khoát quay người đi, tức giận nghiến răng ngứa. Tề Cảnh Long không khỏi cảm khái. So với Trần Bình An, trong những chuyện thế này, chắc hẳn mình còn thiếu sót một chút. Nhưng về cơ bản, hướng đi của mình vẫn đúng. Tùy Cảnh Dừng đi một vòng quanh phố Xuân Lộ, nàng đã đến cửa hàng không lớn mang tên Kiến Càng. Khi nghe Tiền Bối và Lưu Tiên Sinh trò chuyện, họ đã bàn về gia sản của mình. Vinh Sướng chắc chắn đi theo suốt. Tùy Cảnh Dừng đội mũ có vải che mặt, cầm gậy leo núi, bước vào cửa hàng. Chủ cửa hàng là một người thân thiện và chu đáo, tâm trạng rất vui vẻ. Chỉ trong ít câu đã giới thiệu qua về các sản phẩm của cửa hàng, mà không làm người ta chán ngán. Tùy Cảnh Dừng lặng lẽ hỏi, Vinh sư huynh, ta có thể mượn ngươi một ít tiền không? Hôm nay, mặc dù nàng được nhận chiếc lệnh bài bằng ngọc của tổ sư, nhưng nàng vẫn gọi Vinh Sướng là sư huynh mà không có vấn đề gì. Vinh Sướng mỉm cười đáp, sư phụ đã để lại cho ngươi 100 khối cốc vũ tiền. Tùy sư muội có thể tự do chi tiêu, không tính là mượn. Vinh sư huynh cũng có chút của cải, không cần phải trả lại. Phù Bình Kiếm Hồ và Sùng Huyền Thự Tử Vân Tiêu Cung của Dương Thị đã có được một long cung tiểu động thiên và ba thành thu nhập, còn lại năm thành là thức ăn cho địa đầu xà. Tòa long cung tiểu động thiên này nằm sâu dưới đáy nước, phong cảnh tuyệt đẹp, đã trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, cũng là nơi tu luyện tuyệt vời cho các khí sĩ. Hơn nữa, nơi này là nơi ở của hơn 10 tu sĩ, thu nhập bình quân hàng năm thật khổng lồ. Phù Bình Kiếm Hồ tuy chia hoa hồng cho hai thành, nhưng doanh thu vẫn rất ấn tượng. Tông chủ Ly Thải không lấy một xu nào cả. Long cung tiểu động thiên tính phí tất cả thần tiên tiền sau 60 năm, toàn bộ gia sản sẽ theo cảnh giới của tu sĩ mà phân chia. Đây chính là Phù Bình Kiếm Hồ. Vinh Sướng có thể đảm bảo rằng, ngay cả khi sư phụ Ly Thải không còn là một kiếm tu trên mức 5 cảnh nữa, thì Phù Bình Kiếm Hồ vẫn sẽ thuộc về nàng, và chỉ có Ly Thải mà thôi. Dù sao, Phù Bình Kiếm Hồ luôn không thiếu tiền. Hơn nữa, sư phụ Ly Thải luôn rất tôn trọng nữ đệ tử, luôn giữ nguyên quy củ để không cho nam tử lừa gạt. Tuy rằng trong số 100 khối cốc vũ tiền, một nửa là của riêng sư phụ Ly Thải, còn một nửa là để chia cho tiểu sư muội đang bế quan. Tuy Cảnh Dừng chọn ra vài món đồ trong cửa hàng kiến càng, chẳng qua chỉ mất 10 khối tuyết hoa tiền. Sau đó, Tuy Cảnh Dừng hỏi về các bảo vật tại khách điếm, chỉ cần giá cả cao một chút là không liên quan. Người trưởng quầy trẻ tuổi từ Chiếu Dạ Thảo Đường tới đây, vẫn nhiệt tình và không hề thay đổi. Hắn bắt đầu giới thiệu về các bảo vật và nói rằng, nếu không có đồ quý giá nào thì coi như không thành vấn đề. Hắn nhấn mạnh tới một số pháp bảo, trong đó có 2 ngọn kim quan lớn nhỏ, có thể mua với giá khoảng 18 khối và 16 khối cốc vũ tiền. Nếu mua cả 2 sẽ được giảm 1 viên cốc vũ tiền, tổng cộng là 33 khối. Tùy Cảnh Dừng hỏi, có thể nhìn thử trước không? Người trưởng quầy cười đáp, đương nhiên. Nếu không hợp ý, không mua cũng không sao. Hắn đi vòng quanh ra phía quầy hàng và mở cửa. Vinh Sướng lướt qua văn tự trên cửa, trong lòng cảm thấy buồn cười. 4 chữ to trên cửa, người có duyên được. Bên dưới có viết, người trả giá cao được. Vinh Sướng không thể nào liên hệ với cửa hàng của chủ nhân, cũng như không thể gặp gỡ với người trẻ tuổi trong chiếc áo dài màu xanh của Lục Oanh Quốc có màu sắc tương đồng. Tuy Cảnh Dừng nhìn thấy 2 chiếc kim quan liền chọn ngay, không cần trả giá nhiều, lập tức nhờ Vinh Sướng móc ra 33 khối cốc vũ tiền. Một tay giao tiền, một tay nhận hàng. Ôm chiếc hộp gỗ làm từ Chiếu Dạ Thảo Đường, Tùy Cảnh Dừng bước ra khỏi cửa hàng, đi trên con đường của lão hòe, mỗi bước chân nhẹ nhàng, tâm tình cực kỳ tốt. Trẻ tuổi trưởng quầy cúi đầu, quay người dẫn 2 vị khách quý đến cửa hàng và nhìn họ rời đi. Chàng cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thật ra, trưởng quầy của kiến càng cửa hàng này cũng thấy hơi chột dạ. 2 chiếc kim quan đó, đúng là hàng thật giá thật, nhưng không thể nào bán với giá 33 khối cốc vũ tiền. Chiếu Dạ Thảo Đường chắc chắn đã từng có những dự đoán liên quan, mặc dù là 2 món pháp bảo có thể bảo vệ 2 vị kim thân thần nữ, với tác dụng tương đương, nhưng về cơ bản đó không phải là những món pháp bảo chất lượng cả. Vì vậy, giá hợp lý sẽ ở khoảng 15 khối cốc vũ tiền, cộng thêm một chút để có thể mua được bảo bối mà người khác khó có thể tìm thấy, như nữ tử địa tiên mà họ yêu thích, giá đó có thể lên tới 28 khối. Khi đã đạt đến địa tiên cảnh giới, yêu cầu đối với pháp bảo cũng không phức tạp, càng tốt hơn. Đó cũng chính là lý do 2 chiếc kim quan này luôn không thể bán được, không phải vì không có khách thích, mà vì giá cả quá đắt, không có lợi ích thực sự. Nhưng đối với việc định giá kim quan và ngai vàng, chính là do vị trưởng quầy kiếm tiên trước đó đã tự mình đưa ra, lý do là nếu gặp phải người ngu ngốc có nhiều tiền, họ sẽ kinh ngạc. Chiếu Dạ Thảo Đường cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cảm thấy ít nhất mình cũng đã phải trải qua 100-200 năm bụi bặm rồi. Chưa bao giờ nghĩ rằng thời gian trôi qua lại nhanh như vậy. Ra khỏi lão hòe, Vinh Sướng mỉm cười nói, mua mắc. Tùy Cảnh Dừng có chút ngượng ngùng, nhưng nàng thực sự rất thích đôi kim quan này. Tùy Cảnh Dừng nhẹ nhàng nói, Vinh sư huynh, ta chắc chắn sẽ không mua gì thêm nữa. Ta đâu có trách móc gì tiểu sư muội. Vinh Sướng lắc đầu, vừa cười vừa nói, chúng ta là đệ tử, khi mua sắm, cần rộng rãi chút, đã từng chọn được một món pháp bảo đẹp đẽ mà mình rất muốn, nhưng bắt buộc phải ép đối phương nâng giá lên. Nếu không sẽ không mua được. Hồi đó, sư phụ không tiết lộ thân phận, đối phương đã sợ hãi và nghĩ rằng mình đã đụng phải người khó chịu. Sau đó khi biết chúng ta là sư phụ, họ hối hận đến xanh mặt, đấm ngực dậm chân, cảm thấy nên trực tiếp tăng giá ngay từ đầu. Tùy Cảnh Dừng cảm khái từ đáy lòng, giá mà biết trước như thế, thì đã đi xem Phù Bình Kiếm Hồ trước rồi. Vinh Sướng thở dài nhẹ nhõm. Mẹ hắn mà nghe được những lời này từ tiểu sư muội, nếu sư phụ Ly Thải ở đây, chắc chắn sẽ hỏi hắn có mua pháp bảo nào gần đây không. Về tới thuyền, 2 người vừa đặt 2 chiếc kim quan tinh xảo xuống đã có chuyện phải làm. Vinh Sướng cần truyền cho nàng một môn khẩu quyết luyện kiếm từ Phù Bình Kiếm Hồ. Kiếm có thể luyện, mọi thứ tự nhiên đều có thể luyện. Sau khi nói hàng nghìn chữ về khẩu quyết luyện kiếm, Tuy Cảnh Dừng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, nàng cười nói, nhớ kỹ nhé. Vinh Sướng liền không nhắc lại nữa. Năm đó tiểu sư muội, giờ là Tùy Cảnh Dừng, mặc dù tính cách rất khác nhau, nhưng giữa họ vẫn có sự tương đồng, cả hai đều không làm người khác thất vọng trong việc tu đạo. Chỉ cần Tùy Cảnh Dừng nghe Vinh Sướng nhắc lại một lần, tránh để xảy ra sai sót. Vừa lúc đó, Cố Mạch gõ cửa thật mạnh bên hành lang, phát ra âm thanh vang dội. Tùy Cảnh Dừng mở cửa ra. Cố Mạch gấp gáp nói, Tùy Cảnh Dừng, ta đã nói với ngươi một bí mật, Lưu Cảnh Long có thể đã bị đánh cháo rồi, bây giờ chúng ta nhìn thấy có thể là một người khác. Tùy Cảnh Dừng không hiểu, chỉ quay đầu nhìn về phía Vinh Sướng. Vinh Sướng chút bất đắc dĩ, nói với Cố Mạch, đừng nói nhảm. Cố Mạch ngồi phịch xuống ghế, nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, rồi bỗng dưng như hiểu ra, đấm tay xuống bàn, thật sao? Cái này không biết xấu hổ khốn kiếp, hóa ra chỉ đang đùa giỡn tôi. Vinh Sướng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cố Mạch trong lúc này, tâm trạng đều hỗn loạn, Vinh Sướng lại không thể nói thêm gì. May mắn là trong cuộc hành trình đến Long Đầu, tâm trạng của Cố Mạch đã trở lại gần như trạng thái thanh tịnh của người tu đạo, điều này rất tốt. Hai người kia thật giống như hai vị tiên sinh tu sĩ trong chiếc áo dài màu xanh, đã cố gắng rất nhiều. Đương nhiên Tùy Cảnh Dừng cũng đã có công lao. Sau khi Vinh Sướng đóng cửa lại, Cố Mạch đã kể cho Tùy Cảnh Dừng nghe những gì đã xảy ra. Tùy Cảnh Dừng lấy tay nâng trán, không muốn nói thêm. Các ngươi tu vi đều rất cao, nhưng sao lại không hiểu chuyện như vậy? Người này Lưu tiên sinh cũng thật lạ, đã đọc sách nhưng không hiểu gì hay sao? Sao trước mặt mọi người chờ đợi lâu như vậy mà không học được chút gì tốt? Quả đúng như bậc tiền bối đã nói, cảnh giới của tu sĩ thật sự không thể ăn được. Cố Mạch nghi ngờ hỏi, có gì vậy? Ngươi cho tôi biết đi, chẳng lẽ còn có điều gì bí mật? Tôi thì vẫn chỉ là một tiểu thơ ham chơi thôi, chuyện này, kinh nghiệm không bằng ngươi một chút nào. Tùy Cảnh Dừng mặt đỏ lên, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Cố Mạch than nhẹ, được rồi. Cố Mạch gục xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi biển mây. Tùy Cảnh Dừng nhanh chóng đặt những chiếc kim quan đáng yêu lên bàn, và cũng gục xuống bàn như Cố Mạch, gương mặt nhẹ nhàng gối lên cánh tay mình, duỗi ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chiếc chén nhỏ kim quan. Cố Mạch nhẹ nhàng nói, ta có chút nhớ sư phụ. Còn ngươi, có phải cũng rất nhớ người nam nhân đó không? Tùy Cảnh Dừng nhẹ nhàng thủ thỉ, ngươi không nói, thì ta sẽ không nhớ, vừa nhắc tới thì lại không nghĩ nhiều như vậy, ngươi thấy có lạ không? Cố Mạch bất đắc dĩ đáp, ta sao mà hiểu được? Cả hai im lặng không nói gì thêm. Cố Mạch bỗng nhiên tỏ ra phấn khởi, đứng dậy, chuyển cái ghế sang một bên và hấp tấp ngồi cạnh Tùy Cảnh Dừng. Nàng thì thầm bên tai nàng, Tùy Cảnh Dừng, ta đã nói với ngươi rồi, phương pháp song tu này có rất nhiều con đường đấy, mà nửa điểm cũng không thấp kém. Nó vốn là một trong những nhánh của đạo gia, rất chính đáng. Nếu không thì tại sao những đạo lữ trên núi lại phải kết thành phu thê, đúng không? Ta biết một chút đấy, chẳng hạn như cái chuyện. Tùy Cảnh Dừng nghe xong, đẩy Cố Mạch ra và thẹn quá hóa giận nói, ngươi sao lại vô sỉ như vậy? Cố Mạch ấm ức nói, đó là lời truyền miệng, lời truyền miệng. Tùy Cảnh Dừng bỗng đỏ bừng mặt, đột nhiên đứng dậy và đuổi Cố Mạch ra ngoài phòng. Cánh cửa đóng sầm lại. Cố Mạch ho khan một tiếng, giả giọng như người họ Trần và nói, Cảnh Dừng, ta đến rồi, mở cửa đi. Tùy Cảnh Dừng tức giận nói, Cố Mạch. Cố Mạch vẫn giữ nguyên giọng điệu, Cảnh Dừng à, sao ngươi lại không biết điều như vậy, hãy gọi ta là tiền bối. Tùy Cảnh Dừng nhìn quanh, nhấc một cây gậy leo núi lên và mở cửa để đánh Cố Mạch. Cố Mạch đã nhanh chóng chạy xa, thò đầu ra từ góc hành lang, cười tươi nói, ôi, ngươi lúc này trông ra sao mà ai cũng muốn ngẩn ngơ. Ta cảm thấy ngươi đi cùng chàng trai kia, chắc chắn không có ai chú ý, chỉ là hắn tu vi cao hơn còn ngươi thì thấp hơn, nên không phát hiện ra thôi. Ai, cũng không biết là ngươi thiệt thòi hay có lợi lớn. Tùy Cảnh Dừng tức đến nỗi muốn chạy theo nàng. Cố Mạch đã đến phòng của mình, trong tâm trạng tốt. Tùy Cảnh Dừng đóng cửa, tựa lưng vào cánh cửa, tự nhiên mỉm cười, ngồi bên bàn, cầm một chiếc chén nhỏ có kim quan và một chiếc gương đồng trên tay. Sau đó, nàng tháo kim quan xuống và cất gương đồng đi. Tùy Cảnh Dừng bắt đầu cẩn thận đọc qua bộ sách tốt nhất Huyền Huyền Tập. Người tu đạo không biết ngày đêm, mới bắt đầu bước chân vào con đường tu hành luyện khí sĩ, người ta thường sẽ không còn cảm nhận được thời gian trôi qua. Đêm hôm đó, Tùy Cảnh Dừng đặt quyển tốt nhất Huyền Huyền Tập xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng rọi qua cây ngô đồng, mưa rào trên cây chuối tây, tiếng chim nhạn trong gió thu, cỏ xuân giữa móng ngựa, tuyết rơi trên những chiếc thuyền nhỏ, thanh mai trúc mã, tài tử giai nhân, danh tướng bảo đao, mỹ nhân gương đồng. Trên thế gian này có biết bao điều tốt đẹp được trời xanh tác hợp. Phải chăng Tùy Cảnh Dừng của ta và tiền bối ấy cũng được như vậy? Tề Cảnh Long đang đọc một quyển sách mua từ phù thủy, nói về các châu, các quốc gia chế tác đồ gốm sứ, là sách phụ của Bắc Câu Lô Châu, nơi buôn bán đứng đầu của Quỳnh Lâm Tông khắc gỗ. Hắn đột nhiên nhíu mày, khép sách lại, hắn nhắm mắt lại. Tại Long Đầu, Trong khách sạn chim bói cá, Trần Bình An và hắn đã hàn huyên rất nhiều, phần lớn là những điều sơ lược, không cụ thể. Có núi Đà Tiếu, chiếc thuyền rơi này vượt qua Châu Độ, về Bắc Câu Lô Châu, khu vực Đông Nam, còn có quê hương của hắn, Ly Châu Động Thiên và gốm sứ của gia tộc. Những điều đó được xen lẫn vào rất nhiều chủ đề khác, nhưng Trần Bình An cũng thực sự không cố gắng tìm kiếm bất kỳ đáp án nào, chủ yếu là những câu chuyện bạn bè không thể nói ra. Nhưng Tề Cảnh Long biết, bên trong đó ẩn chứa một đường dây, có khả năng Trần Bình An cũng không nhận ra. Núi Đà Tiếu vượt Châu Độ, Bắc Câu Lô Châu có một trong 10 quái nhân, Kiếm Úng Tiên Sinh, sống chết không rõ. Chiếc thuyền bị mất tại Bảo Bình Châu, nơi mạnh nhất trong vương triều Chu Huỳnh, Bắc Câu Lô Châu nổi giận, thiên quân Tạ Thực xuôi nam đến Bảo Bình Châu, vốn là để trở về quê hương. Nghe nói Đại Ly vương triều Ly Châu Động Thiên, sau khi đi hướng Bảo Bình Châu, đã chặn tay của một trong 72 thư viện Quan Hồ Thư Viện, lần lượt tiếp nhận ba người khiêu chiến. Đại Ly thiết kỵ xuôi nam, tạo ra cơn cuồng tựa như quét sạch một châu, trong Bắc Câu Lô Châu, một số đại tông môn không coi trọng Ly Châu Động Thiên và gốm sứ chủng loại. Trần Bình An, người đã từng tự xưng là Lưu Tiên Sinh, cuối cùng lại sửa thành Tề Cảnh Long, chứ không phải Lưu Cảnh Long. Hôm nay, Trần Bình An mới ở cảnh giới tam của luyện khí sĩ, hắn cần mượn ngũ hành thuộc bổn mạng vật để xây dựng trường sinh cầu. Tề Cảnh Long thở dài, đứng lên, đi về cửa sổ. Hắn tin rằng Trần Bình An lần này du lịch Bắc Câu Lô Châu, có một kế hoạch rất sâu xa, và cần phải rất cẩn thận. So với hắn, Trần Bình An còn cần thêm sự chú ý hơn nữa. Tề Cảnh Long tự nhủ, chẳng lẽ nào gốm sứ của ngươi hôm nay bị giữ ở một đại tông môn nào đó, tại Bắc Câu Lô Châu? Nếu vậy, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, về sau cảnh giới càng cao thì càng phải thận trọng hơn. Tâm trạng của Tề Cảnh Long trở nên nặng nề. Nếu đó là một nhà buôn lớn ở ngay Ngai Châu, mọi việc có thể thương lượng bằng tiền. Nhưng tại Bắc Câu Lô Châu, mọi thứ sẽ phức tạp hơn nhiều. Nhất là khi một người đến từ nơi khác muốn ở Bắc Câu Lô Châu thực hiện đạo lý, điều đó sẽ rất khó khăn. Tề Cảnh Long không ngại đứng cạnh Trần Bình An, nhưng vấn đề chính là hắn cần phải làm gì để không ảnh hưởng đến Thái Huy Kiếm Tông, hoặc muốn bảo vệ danh dự của Thái Huy Kiếm Tông khỏi bị đổ vỡ. Nếu hắn, Tề Cảnh Long, giao tiếp với các vấn đề liên quan, chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. Biết đâu lại kéo theo nhiều chuyện phiền phức từ những sự lựa chọn trước đây mà hắn đã bỏ qua. Quy tắc này thật đáng sợ. Bắc Câu Lô Châu rất thích quyến tụ mọi người, trong một vấn đề có thể là đúng hoặc sai, không liên quan đến thiện ác, chỉ cần những người đến từ nơi khác muốn dùng danh phận để hành xử, như vậy là đã sai rồi. Với nhiều kiếm tiên ở Bắc Câu Lô Châu, đó là một lời mời tái ngộ bằng kiếm. Hỏa Long chân nhân ở bên ngoài có xuất thân cao, chưa từng can thiệp vào, dù hắn có thể chính là Long Hồ Sơn trong truyền thuyết, nhưng cũng không ra mặt để hòa hoãn hay biện hộ cho điều này. Hơn nữa, một khi giao đấu, kiếm tiên đã lựa chọn ra chiêu kiếm đầu tiên, bên trong chính là khó sống rồi. Mỗi khi một kiếm tiên chết đi, trên chiến trường có khả năng sẽ xuất hiện hai cái khác. Đó là lý do vì sao Bắc Câu Lô Châu rõ ràng ở Đông Bắc, nhưng lại cứng rắn giành được chữ Bắc từ ngay Ngai Châu. Không phục thì sao? Năm đó, sự ân oán xảy ra đã tạo nên một cục diện lớn, và đã có những phát ngôn bừa bãi về Bắc Câu Lô Châu, cũng như những tu sĩ ở ngay Ngai Châu đã nhục mạ những kiếm tu đã chết tại kiếm khí trường thành của Câu Lô Châu. Không chỉ vậy, họ còn tuyên bố sẽ trục xuất tất cả tu sĩ của Câu Lô Châu ra ngoài. Sau đó, Bắc Câu Lô Châu đã có hơn 200 kiếm tu chuẩn bị lên đường đến ngay Ngai Châu, trong đó có hơn 50 người đã sẵn sàng. Trước khi khởi hành, họ không để lại bất kỳ lời nào với ngay Ngai Châu, mà trực tiếp cùng nhau vượt biển. Trong số họ, nửa số kiếm tu đã ở kiếm khí trường thành để tôi rèn kỹ năng. Khi ngay Ngai Châu biết rằng 200 kiếm tu Câu Lô Châu đã đến gần bờ biển chỉ trong 3.000 dặm, gần như tất cả tông phái hàng đầu đều bắt đầu sợ hãi. Bởi vì đối phương đã tuyên bố muốn đâm kiếm vào ngay Ngai Châu, ai cũng không nên nóng vội, từng bước một, ai cũng có phần của riêng mình. Còn đối với chữ Bắc mà ngay Ngai Châu rất yêu thích, hãy để lại cho các ngươi. Trong những kiếm tu muốn mở biên cương mở đất, còn có nhiều người khác lần lượt hướng về phía Tây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, có một lão tú tài đã chặn đứng nhóm kiếm tu. Không ai biết lão tú tài đã hàn huyên gì với hơn 200 kiếm tu, nhưng cuối cùng Câu Lô Châu không có sự bùng nổ lớn nào, họ đã quyết định rút về quê hương. Chỉ có điều, sau đó, Bắc Ngai Ngai Châu sẽ không còn chữ Bắc. Tề Cảnh Long nhớ lại những điều này, dù chưa từng trải qua, chỉ nghe từ các bậc tiền bối trong tông môn, nhưng tâm trạng cũng rất khó chịu. Thế nhưng, Thái Huy Kiếm Tông có hai kiếm tiên lại đứng lên vượt qua châu đi xa, đã từ chối không muốn nói về vấn đề này. Tề Cảnh Long chỉ nghe những câu chuyện từ những lão nhân trong tông môn, về hai vị kiếm tiên, một người trấn giữ tông môn, một người ra khơi kiếm. Thực chất giữa họ đã tồn tại sự tranh chấp, ý nghĩa chính là một người nói người kia là tông chủ, cần phải ở lại, còn người kia thì nói người kia không đủ năng lực, không nên đi để mất mặt. Tề Cảnh Long bắt đầu nhiều lần suy nghĩ về các khả năng khác nhau. Có những khả năng tốt nhất và xấu nhất, và tại đây có rất nhiều loại hình. Điều này tương tự như sự giao tiếp giữa Tề Cảnh Long và Trần Bình An, cả hai cùng đối mặt với muôn vàn khốn khó. Tuy nhiên, Tề Cảnh Long nghĩ đến nghĩ lui, đều cảm thấy rằng đây là một trận chiến có khả năng ảnh hưởng sâu rộng đến cục diện phức tạp. Vì vậy, Tề Cảnh Long quyết định thu thập thêm một số thông tin trước khi hành động. Hỗ trợ chân thành là tốt, nhưng quan trọng nhất là phải tránh gây thêm rắc rối cho người khác. Tề Cảnh Long trở lại chỗ ngồi của mình. Quỳnh Lâm Tông là một nơi tốt để quan sát. Bởi vì hệ thống tài nguyên phong phú của tông môn này rất hỗn tạp, việc tìm hiểu thông tin từ họ sẽ không làm ảnh hưởng đến tình hình. Ngoài ra, còn có một môn phái có quan hệ lâu dài với Thái Huy Kiếm Tông. Nghe nói họ đã thực hiện giao dịch làm ăn với Ly Châu Động Thiên, có thể sẽ có được chút tin tức. Tề Cảnh Long cũng có một số ý tưởng khác. Chỉ đơn giản là tiếp cận một cách có hệ thống, tìm kiếm sự ổn thỏa và không vội vàng. Có vẻ như Tề Cảnh Long đã có một kế hoạch rõ ràng rồi, nên ông tự rót cho mình một chén trà. Hôm nay, trong số 10 người trẻ tuổi của Bắc Câu Lô Châu, Sùng Huyền Thự đều là những người thuộc hai anh em đạo con của Dương Ngưng Chân, Tề Cảnh Long đương nhiên rất quen thuộc. Đặc biệt là khi đến tập võ cùng Dương Ngưng Chân, ông càng có thể thấy sự tỉ mỉ và chú ý đến từng chi tiết. Dương Ngưng Tính xếp thứ 9, trong khi anh trai Dương Ngưng Chân đứng ở thứ 2 gần cuối, nhưng thực tế Dương Ngưng Chân hoàn toàn có thể chuyển vị trí lên nhiều bậc. Người đứng thứ 4 chính là vị Tề Cảnh Long đang nghĩ tới, tên là Hoàng Hy. Hoàng Hy là một người tu hành dã ngoại, là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Bắc Câu Lô Châu đạt đến Nguyên Anh, thuộc loại người đặc biệt đáng sợ, có khả năng tiêu diệt từng chút một đối thủ. Tuy rằng các kiếm tu thuộc Ngọc Pháp cảnh rất khó để tiêu diệt hắn. Hắn đã dựa vào pháp thuật thần thông, và có một món bán tiên khí giúp hắn mở đường chạy thoát, và trước đây cũng nhặt được một chiếc bán tiên binh. Hơn nữa, người này có tính cách âm trầm, đối đãi sâu sắc, và luôn báo thù. Một lần hắn đã độc ác tàn sát một môn phái tiên gia hạng nhì gần, như không còn ai sống sót. Đáng sợ thay, hắn không chọn cách xông vào chính diện, mà lại lén lút 3 lần, chờ đợi cơ hội để ra tay. Khi một vị kiếm tiên Ngọc Phác dẫn đầu mọi người đến, hắn vừa kịp rời đi, để lại một lão tổ sư của môn phái vừa mới nuốt xuống hơi thở cuối cùng, bị kim đan chóc bong, Nguyên Anh bị ánh sáng chiếu vào, và như vậy đã thiêu đốt trên nóc nhà của tổ sư. Trên núi và dưới núi, đều là những chiếc chén nhỏ không ngừng thiêu đốt linh hồn tu sĩ, có những chiếc chén đã tắt thành tro, nhưng cũng có những linh hồn vẫn còn sót lại. Ngọn núi nguyên bản đầy linh khí của tiên gia bây giờ tràn ngập một khí tức âm trầm, như quỷ. Tề Cảnh Long và hắn đã từng có quan hệ giao đấu. Lúc đó, Tề Cảnh Long đã xuất kiếm. Nhưng người ấy vừa đánh vừa lùi, thậm chí còn nói một số câu mà Tề Cảnh Long chưa bao giờ nghe thấy, liên quan đến các bí mật trên núi. Trong cuộc trò chuyện, người này đã khuyên bảo. Hắn tên là Hoàng Hy. Hoàng Hy từng thực hiện một số chuyện khó hiểu, không thể phân định đúng sai trong hành động của mình. Về hai người mà Tề Cảnh Long nhớ đến lúc ấy, người đầu tiên không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần hắn ra tay. Đối phương chắc chắn sẽ thua, cho dù có mạnh hơn hắn một bậc cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên Tề Cảnh Long không sử dụng một món tiên binh, mà đã có công lực theo cách này. Dù là Tề Cảnh Long, thì cũng khó tránh khỏi khó khăn. Nhưng Tề Cảnh Long sẽ không vì vậy mà chán nản. Bởi vì trên con đường lớn, luôn luôn có người ở trên cao hơn mình. Hơn nữa, Tề Cảnh Long tin tưởng vững chắc rằng, chỉ cần khoảng cách giữa mình và hắn không bị kéo quá xa, thì có thể theo kịp. Người thứ hai tên là Tử Huyễn. Khi Tử Huyễn mới ra đời, đã có vài tông môn nổi tiếng liên tục động đậy, nghe nói còn có những cao nhân từ Trung Thổ Thần Châu cũng đã ngó vào. Điều này chắc chắn gắn liền với các âm mưu sâu xa. Trong con đường tu hành, Tử Huyễn cuối cùng đã luyện hóa thành vật thuộc về ngũ hành, có thể nói là kỳ diệu, khí thế phi phàm. Hắn có hai người thiếp thân, một người chuyên nâng đao, tên Khái Châu, và một người nâng kiếm, tên Phủ Hặc. Hắn là đệ tử duy nhất của Bạch Thường, một kiếm tiên ở Bắc Câu Lô Châu. Tử Huyễn đã trở thành đệ tử lớn nhất của kiếm tiên này, cũng là người được bế quan. Nghe nói về Tử Huyễn không nhiều, nhưng mỗi câu chuyện đều khiến người khác kinh ngạc. Ví dụ, hắn là nửa chủ nhân của Quỳnh Lâm Tông, và Quỳnh Lâm Tông đã làm ăn phát đạt, thậm chí vươn lên đến Bảo Bình Châu và Đồng Diệp Châu. Hay như tham vọng một trong những điều lớn nhất của hắn là đánh bại thầy mình, Bạch Thường. Gần đây có một tin đồn lớn rằng Tử Huyễn hy vọng có thể kết làm đạo lữ với Hạ Tiểu Lương, nữ tông chủ của Thanh Lương Tông. Và nếu nàng đồng ý, hắn sẽ rời bỏ tông môn, chuyển đến Thanh Lương Tông. Tuy nhiên, bất kể là lời tuyên bố đánh bại sư phụ hay việc rời khỏi tông môn, Bạch Thường vẫn giữ thái độ dửng dưng, chỉ nghe nói rằng Bạch Thường đang bế quan nhằm phá vỡ cảnh giới tiên nhân. Đây chính là lý do mà Bạch Thường không tới đảo Huyền Sơn. Không ai dám chất vấn Bạch Thường, vì trong suốt cuộc đời, hai lần ông đã dấn thân vào kiếm khí trường thành, và đã chờ đợi ở nơi đó gần 70 năm. Bởi vì Từ Huyễn chưa bao giờ ra tay, nên đến nay Bắc Câu Lô Châu vẫn không dám khẳng định liệu người này có thực sự là một kiếm tu hay không, và dĩ nhiên không ai biết được trạng thái của phi kiếm mà Từ Huyễn sử dụng. Nhưng không ai có thể nghi ngờ về vị trí của Từ Huyễn trong top 10 người trẻ tuổi. Bởi vì Từ Huyễn đã bước vào ba cảnh giới lớn của động phủ, Kim Đan và Nguyên Anh, và mỗi lần đều để lại một ấn tượng mạnh mẽ. Có người nói Từ Huyễn thực ra đã sớm bước vào cả ba cảnh giới, nhưng Bạch Thường đã dùng sức mạnh của mình để đè nén tất cả dị tượng đó lại. Hiện Từ Huyễn là người đứng giữa trong top 10, trẻ tuổi nhất trong số đó. So với Hoàng Hy, hắn còn trẻ hơn 3 tuổi. Tiếp theo là Lưu Cảnh Long thuộc Thái Huy Kiếm Tông. Vị thứ 5 là một nữ tử vũ phu, nếu không tính Dương Ngưng Chân, thì nàng là người duy nhất lên danh sách người mạnh chỉ dựa vào sức mạnh thể chất. Người thứ 6 đã chết một cách bất ngờ. Môn phái đã điều tra hơn 10 năm nhưng vẫn không có kết quả. Người thứ 7 đã thụ thương trong trận chiến với một đối thủ ở Chỉ Lệ Sơn. Cả hai đều tổn thương nghiêm trọng và bây giờ chỉ còn danh nghĩa ở trong danh sách. Đối thủ của hắn là một kiếm tu Nguyên Anh cao niên từ môn phái đối nghịch, dường như muốn hy sinh bản thân để phá hủy tài năng trẻ tuổi này. Nếu biết rõ rằng đó là một cái bẫy mà vẫn nhịn không được để tham gia, thì chính là kết cục như vậy, đạo lý thường không hề nhân từ. Người thứ 8 là một nàng tiên ở Thủy Kinh Sơn. Mới đây lại có một số tin đồn rằng có vài người mới xuất sắc xuất hiện trên núi, hoàn toàn có khả năng gia nhập vào danh sách top 10, thậm chí có thứ tự không hề thấp. Tề Cảnh Long mở vài tấm thiệp và tập vẽ ra. Gần đây, hắn đang nghiên cứu cách viết chữ thảo và ý tưởng từ các bảng chữ mẫu. Đó là một phần của việc luyện kiếm. Quan sát những bức tranh nổi tiếng và tranh thủy mặc cũng là một cách luyện kiếm. Khi đọc sách, gặp phải câu thơ non xanh chim rừng không di trú, cũng là một phần kiếm ý. Tề Cảnh Long luôn vững tin vào cái gọi là ta giảng lý lẽ, sẽ là một quá trình từ phức tạp đến đơn giản, giống như dòng nước chảy từ từ thành dòng. Như khi đọc sách, đọc nhiều rồi sẽ đến lúc chỉ cần những nét vẽ đơn giản, nhưng lại có thể mang đến lợi ích lâu dài. Hơn nữa, nếu có được kiến thức nền tảng, như một tòa nhà có cột trụ và xà ngang, hỗ trợ lẫn nhau thay vì mâu thuẫn, cuối cùng đạo tâm cũng giống như Bạch Ngọc Kinh, từng tầng lần lượt cao lên. Không chỉ vậy, không gian cũng có thể mở rộng theo quy luật mà nắm giữ, cái gọi là tự do hữu hạn, cuối cùng có thể đạt đến gần như tự do tuyệt đối. Đêm dài vắng vẻ, Tề Cảnh Long vẫn đắm chìm trong ánh đèn đọc sách. Mọi người xung quanh cảm thấy hắn đang tâm trí. May mắn thay, vẫn có một số người nhìn nhận khác biệt. Một bộ trang phục màu thanh, dọc theo một con đường lớn mà hành trình. Vào mùa thu hôm nay, Trần Bình An bất ngờ tìm đến một quán rượu cổ, gọi một phần lẩu. Nhiều người anh hùng giang hồ ở bên đó đang hô hào nhiệt tình, mồ hôi đầm đìa, vẫn không ngừng xuống đũa. Trong số họ có một người có thể là người từng đọc sách, đang say mềm say bí tỉ, không khỏi lên tiếng. Lại để cho Trần Bình An bưng lên thêm một bầu rượu nữa. Người nọ nói, kẻ yếu thì bị gom lại trong cái nồi nước sôi, trong khi cường giả đang thưởng thức nồi lẩu bên bàn. Trần Bình An uống một chén rượu lớn, cảm thấy lời của Tống lão tiền bối thật đúng, nồi lẩu và rượu, nơi đây quả thật chỉ có một. Một già một trẻ, hai vị đạo sĩ, đang đi dạo trên bờ đầm lầy tại trung thổ Thần Châu. Gió thu hiu hắt, lão đạo nhân cùng đệ tử đang trò chuyện về việc muốn gặp một người bạn cũ. Đệ tử trẻ tuổi không thấy vấn đề gì, không quan tâm người đó là ai hay có tu vi cao thấp ra sao, bởi vì điều đó cũng không quá quan trọng. Năm đó, tại một hòn đảo hải ngoại, họ đã bị một người đọc sách cự chi môn tấn công. Trẻ tuổi đạo sĩ có những cảm khái riêng về tu vi của sư phụ mình, nhất là khi biết rằng, người đọc sách kia không phải là một cường giả từ lục địa thần tiên, cũng không phải là người ở ngọc phác cảnh, tiên nhân cảnh hay phi thăng cảnh. Ban đầu, trẻ tuổi đạo sĩ có ý định an ủi sư phụ vài câu, nhưng khi nhìn thấy nét mặt trầm ngâm của sư phụ, hắn đành thôi. Có lẽ điều này rất tốt, sư phụ của hắn không giỏi trong việc chém yêu trừ ma, mà cũng như hắn, đạo pháp còn non kém, thì cũng dễ được thông cảm, phải không? Sau đó, sư phụ dẫn hắn lên bờ trung thổ Thần Châu, tới thăm sư môn mình tại Long Hồ Sơn. Kết quả, Trương Sơn Phong bị sư phụ giữ lại ở chân núi. Trẻ tuổi đạo sĩ cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng cũng nhận ra rằng sư phụ không đủ uy tín để dắt người khác lên núi, vì thế cũng không nói gì thêm. Sư phụ chỉ nói rằng chuyến đi này là để cầu xin một việc từ các hoàng tử, nếu thành công thì Trương Sơn Phong sẽ được lên núi. Trương Sơn Phong sau đó lại để sư phụ dùng bữa điểm tâm, và mong rằng cuộc gặp gỡ với các hoàng tử quý nhân sẽ suôn sẻ, khác với việc khó khăn ở nhà trên đỉnh núi. Dù sao, việc mình có được bái phỏng thiên sư phụ hay không đều nhờ vào sư phụ. Lão đạo sĩ nhắc nhở đệ tử rằng đừng quá lo lắng về việc sư phụ làm. Đệ tử trẻ tuổi ánh mắt có phần uể oải, thầm nghĩ, mình đã tu hành nhiều năm ở Bát Địa Phong, thì rốt cuộc sư phụ ngươi đã làm được những gì? Chỉ thỉnh thoảng có vài vị đạo nhân tới tìm sư phụ chuyện trò, hoặc là ngủ gật, hoặc là bắt mình cùng với vài vị sư huynh lớn tuổi từ chối, Dần dần, ba mạch đồng môn như Thái Hà, Bạch Vân và Chỉ Huyền cũng không còn muốn đàm luận nữa, mỗi khi nhìn thấy mình thì thở dài và quay đi ngay, không chút do dự. Dù rằng việc mình hỗ trợ sư phụ để đỡ nặng gánh cho ngài thì có lý, nhưng chẳng lẽ mình không thể đi sao? Lão đạo sĩ lên núi không lâu thì đã xuống trở lại, nói rằng sự việc không thành công, hẳn là không muốn làm đệ tử không có cơ hội đến thiên sư phủ mở rộng kiến thức. Trẻ tuổi đạo sĩ tuy đã nói không sao, nhưng vẫn quay lại trấn an lão đạo sĩ vài câu. Lão đạo sĩ xúc động đến rơi nước mắt, rất cảm khái mà nói, Sơn Phong à, ngươi là đệ tử của ta, thật sự là một người tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trẻ tuổi đạo sĩ ngửa đầu nhìn về phía Long Hồ Sơn, nơi có tiên khí lượn lờ và tiên hạc ngân vang, lòng dấy lên một chút thất vọng. Nhưng loại thất vọng này không phải về sư phụ, mà là về bản thân mình. Năm đó, theo lời sư phụ dặn dò, hắn đã rời khỏi đỉnh núi, không ở lại gần quanh quẩn nữa mà đi xa một chút để ngắm cảnh. Vì thế, Trương Sơn Phong đã cưỡi thuyền đi xa và trong cuộc hành trình ấy cảm thấy lạc lõng, hắn không muốn chỉ đơn giản trở về sư môn. Sau một thời gian du lịch, hắn cắn răng móc hầu như toàn bộ tiền thần tiên để cưỡi thuyền vượt biển đến Bảo Bình Châu, và sau này đã nhận được một vài người bạn, rồi lại kết nối với thêm một người nữa, ba người gặp lại và cũng có những cuộc chia ly. Qua thời gian rèn luyện, trẻ tuổi đạo sĩ đã dần hiểu rõ một số việc. Vì vậy, lòng biết ơn sư phụ Trương Sơn Phong ngày càng lớn. Lão đạo sĩ dừng bước bên bờ đầm lầy, nói, chờ một chút. Trương Sơn Phong, lưng đeo dương trúc, hỏi nhẹ nhàng, sư phụ, đến nhà bái phỏng mà không mang lễ vật sao? Lão chân nhân, áo bào thêu hai con rồng lừa, mặt mày ủ rũ đáp, vội vàng đi mà quên mất. Trương Sơn Phong thở dài, dù chỉ là vài viên tuyết hoa tiền lễ vật, đó cũng là lễ nhẹ tình ý nặng, sư phụ, có phải chúng ta quá không nghiêm túc không? Nếu lần sau người đến thăm bạn bè, người cứ nói trước với ta sẽ chuẩn bị lễ vật cho người. Lão chân nhân suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không thể không giữ kín sự thật, về việc nếu thầy trò mình đem lễ vật tới nhà, có thể sẽ bị đầm lầy thủy thần lầm tưởng là muốn thiên lễ hậu binh, mà gây rắc rối lớn. Dù người này là một thủy thần nổi tiếng trong thiên hạ, năm đó ông ta cũng không dễ dàng gì. Khi đó, thần khí không tốt, hắn đã sử dụng thần thông, đốt cháy vùng đầm lầy, đến khi nước đã hạ xuống hơn một trượng, hắn mới quỳ xuống xin tha thứ, cầu xin cho mình được đối xử nhân hậu. Lúc này, tại nơi lão chân nhân sử dụng một chút thủ thuật che mắt, một khí tượng thoáng hiện ra. Rất nhanh, một vị lão nhân mặc áo bào màu vàng xuất hiện, bước lên bờ nhưng không nói một lời nào. Ông ta cảm thấy lo lắng trong lòng, nơm nớp sợ hãi, mặt mũi nhăn nhó. Ông ta sợ rằng nếu không kiềm chế được bản thân, sẽ phải quỳ xuống khóc lóc, nước mắt giàn giụa cầu xin sự thương xót, những lời tâng bốc cũng có thể trở nên thật buồn nôn. Nếu như điều đó xảy ra, có lẽ sẽ khiến lão thần tiên không hài lòng, và như vậy chẳng khác gì tự rước họa vào thân. Trong tòa đại vương triều này, cũng như trên núi dưới núi, thực lực và phẩm chất của hắn không hề thấp. Hắn cũng từng giao đấu với nhiều đại tu sĩ, sống chết không gục ngã, nhưng khi đối mặt với Hỏa Long chân nhân, lại là một ngoại lệ. Thông thường, đại tu sĩ có thể dùng thuật pháp và pháp bảo để làm tổn thương kim thân của hắn, cùng lắm là gây ra một vết thương nặng, và chỉ cần dựa vào hương khói cùng thủy vận để tu sửa kim thân, thì có thể hồi phục. Nhưng đối với Hỏa Long chân nhân hiện tại, ông ta có thể đánh nát kim thân của hắn mà không cần phải làm gì cả. Huống chi, giữa họ đã từng có thù hằn. Người tu đạo rất am hiểu về việc trả thù, thậm chí có thể chờ cả trăm năm, nghìn năm để thực hiện. Điều kỳ quái ở đây là tại sao Hỏa Long chân nhân lại dám công khai ra tay đối với một vị sơn thần, mà phía Trung Thổ Thư Viện lại ít có quy định quản thúc đối với lão thần tiên này. Người đạo sĩ trẻ tuổi nhìn có vẻ như là một cao nhân tu đạo sống ẩn giật nơi núi rừng. Hắn trông thấy sắc mặt lạnh lùng của người kia, trong lòng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Có lẽ sư phụ hắn cảm thấy bị xấu hổ khi từ Long Hồ Sơn tới đây, nên mới chọn Thận Trạch Thủy Vực tìm kiếm mối quan hệ với các đạo hữu. Hắn cảm thấy sư phụ thực sự không cần phải như vậy. Đúng là hắn cũng có chút đau lòng cho sư phụ rồi. Trương Sơn Phong ho khan một tiếng, sư phụ. Hỏa Long chân nhân nghe thấy, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Vị lão giả mặc áo bào màu vàng nuốt nước miếng, cười gượng gạo đáp, thật sự là lâu rồi. Hỏa Long chân nhân không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với người này, liền nói, ta đến đây để yêu cầu một lọ thủy đan. Lão giả suýt rơi nước mắt. Chỉ là một lọ Thận Trạch Thủy Thần Cung bổn mạng thủy đan mà thôi, sao cần lão chân nhân tự mình đến đây? Chỉ cần đi thêm vài bước nữa, có phải là làm lỡ giờ việc tu hành của lão thần tiên không? Lão thần tiên có biết hay không, vừa xuất hiện đã gần như dọa cho ta mất hết can đảm. Lão giả cảm thấy như sống sót sau tai nạn, trong lòng nghĩ đến việc phải tổ chức một bữa tiệc tại Thủy Thần Cung. Hơn 1000 năm qua, hắn luôn lo lắng khi đối diện với Hỏa Long chân nhân, lẽ nào chỉ vì một lọ thủy đan mà có thể thanh toán mọi chuyện. Thực ra cái gọi là một lọ thủy đan cũng chỉ là loại dành riêng cho Hỏa Long, chân nhân một lão thần tiên ở đỉnh cao cảnh giới phi thăng. Thậm chí cả những tu sĩ cảnh giới tiên nhân thạo lửa cũng không dám yêu cầu như vậy. Hắn, một vị thủy thần ở trung thổ, không thể nào lại bị đánh bại mà không chạy thoát. Nếu mà đối phương lạm dụng quyền lực, thật sự gây ra xáo trộn lớn, vương triều và thư viện chắc chắn sẽ không đứng ngoài mà nhìn. Vì vậy, lão giả mặc áo bào màu vàng lập tức lấy ra một bình sứ, cẩn thận hỏi, một lọ thì có đủ không? Hỏa Long chân nhân mỉm cười hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả không nói hai lời, liền đưa thêm một phần thận trạch thủy vận tinh hoa để làm thành thủy đan. Thực ra Hỏa Long chân nhân chỉ cần một lọ, nhưng đột nhiên ông nhớ đến có thể có người trong dòng tộc Bạch Vân, cần thứ đó để giúp vượt cảnh, vì vậy ông không có ý định từ chối. Trương Sơn Phong nhẹ nhàng giật áo sư phụ. Hỏa Long chân nhân cười nói, ngươi bằng hữu kia đã tặng ngươi một phần đại lễ như vậy, lại cùng ngươi kết giao, tuy sư phụ năm đó có tặng hắn một phần quà, nhưng thực tế, với bối phận của sư phụ mà nói thì chưa đủ. Vì vậy ta có ý định tiễn hắn một lọ thủy đan, vừa để giúp ngươi trả lại ân huệ, vừa để chấm dứt một ít nhân quả. Còn một chai nữa là quà tặng cho sư huynh Bạch Vân nhất mạch của ngươi. Trương Sơn Phong không nghe rõ lắm về cái gọi là những ân tình và nhân quả năm đó. Chỉ cần nghĩ đến Trần Bình An có thể có thêm một lọ thủy đan, cuối cùng là chuyện lớn. Hỏa Long chân nhân không ngại chuyện đệ tử này, cùng người trẻ tuổi kia đồng hành trên con đường đại đạo, nhưng một vài vụn vặt nhỏ về nhân quả thì vẫn cần phải tu sửa lại một chút. Hỏa Long chân nhân tiếp nhận hai bình thủy đan, đồng thời âm thầm để lại một tơ hồng lửa nhỏ, như tơ trên lòng bàn tay thận trạch thủy thần, giúp hắn rèn luyện thần trích kim thân. Những điều tốt đẹp này, dù sao cũng cần phải có qua có lại. Còn nữa, về Trần Bình An, thật ra năm đó Hỏa Long chân nhân không muốn thúc ép, thực tế là đệ tử Trương Sơn Phong, hoặc là nói chính mình, vẫn còn thiếu đối phương hai ân tình. Một là cái dấu ấn do Đại Thiên Sư đời trước tự tay khắc, vật chưa hẳn đáng giá, nhưng với Trương Sơn Phong mà nói thì sự ý nghĩa rất sâu sắc. Đó là đường duyên. Đối với người tu đạo, trời đất bao la, đường duyên lớn nhất, pháp bảo và tiên binh lại càng gần gũi hơn. Còn điều thứ hai là thanh kiếm kia, có điều đây là một ân duyên khác. Cũng là lý do khiến Hỏa Long, chân nhân không kết oán với Thiên Sư Phủ khi không đạt được mục đích lần này. Lần này theo ước định lên núi, Hỏa Long chân nhân hy vọng rằng đệ tử Trương Sơn Phong có thể nhận được chí mưu của Đại Thiên Sư đương đại, thừa kế võng thế từ những Đại Thiên Sư khác. Nhưng Thiên Sư Phủ lại nhận thức rằng Trương Sơn Phong có thể tương lai theo đuổi con đường lớn, chỉ cảm thấy đại loạn thế gian đã đến, nước xa không giải khát trước mắt, nên ngắt lời Trương Sơn Phong trong việc định sẵn trở thành trụ cột của Long Hổ Sơn trong trăm năm qua. Thiên Sư Phủ cũng đã tìm được hai vị Đại Thiên Sư dự khuyết khác, vì vậy họ không chấp nhận đề nghị của Hỏa Long chân nhân. Do đó, một khi Hỏa Long chân nhân chính thức phi thăng tại Bắc Câu Lô Châu, Long Hổ Sơn sẽ đưa ra một Đại Thiên Sư khác. Mặc dù không bằng Hỏa Long chân nhân, nhưng so với Trương Sơn Phong thì chênh lệch một trời một vực. Tại tổ sư trong nội đường Thiên Sư Phủ lúc ấy, ngoại trừ vị Đại Thiên Sư thần sắc tự nhiên, hầu hết các hoàng tử quý nhân đều có chút rối loạn trong đạo tâm, khó tránh khỏi sợ hãi. Họ sợ rằng nếu Hỏa Long chân nhân không hài lòng thì có thể sẽ động thủ. May mắn thay, lão chân nhân chỉ im lặng xuống núi, mang theo đệ tử Trương Sơn Phong rời khỏi khu vực Long Hồ Sơn. Bên bờ đầm lầy, lão giả áo bào vàng như si như cuồng, vừa định dập đầu tạ ơn lại bị Hỏa Long chân nhân dùng ánh mắt ra hiệu đừng quá phận. Lão giả áo bào vàng cố gắng ổn định tâm thần. Trương Sơn Phong tiếp nhận hai bình thủy đan từ tay Hỏa Long chân nhân, cho vào tay áo và mỉm cười tươi tắn. Cuối cùng mình có thể làm chút gì cho Trần Bình An phải không? Năm đó ăn trực uống trực không nói, thực sự còn thiếu Trần Bình An nhiều ân huệ. Tại Thải Y Quốc, mải ký sổ món cam lộ giáp, còn tại Sơ Thủy Quốc ở Bến Đò lại ký sổ thanh kiếm. Sau này cùng Từ Viễn Hà ở bên kia Thanh Loan Quốc bị vây giết, không phải Trần Bình An đã ra tay cứu giúp sao? Hỏa Long chân nhân liếc mắt nhìn lão giả áo bào vàng. Người này lập tức hiểu, khẽ cắn môi lấy ra lọ thủy đan cuối cùng mình mang theo, và đưa cho vị đạo sĩ trẻ tuổi. Chỉ là một vị tu sĩ dưới năm cảnh. Người này thật sự là đệ tử của Hỏa Long chân nhân Bát Địa Phong Cao. Mặc dù Hỏa Long chân nhân có tính cách kỳ quặc, không lấy phẩm chất làm tiêu chí khi thu nhận đệ tử, nhưng nếu lão thần tiên nguyện ý cùng một vị đệ tử dắt tay du lịch trung thổ, thần châu, thì chắc chắn vị này không đơn giản. Trẻ tuổi đạo sĩ có chút ngượng ngùng, muốn từ chối lọ thủy đan, cảm thấy mình không xứng đáng. Lão giả áo bào vàng thì nói năng ngớ ngẩn, cho rằng lọ thủy đan này trong gia đình mình không đáng giá, lần đầu gặp mặt thì nên tặng lễ. Hắn cũng không dám nói cái gì là tiền bối hơn mình mấy tuổi, nếu không, nếu mình là tiểu đạo sĩ tiền bối, thì chẳng phải sẽ phải cùng Hỏa Long chân nhân cùng thế hệ sao? Trương Sơn Phong đã quyết tâm không nhận, nhưng Hỏa Long chân nhân khuyên hắn nhận lấy, nói rằng sau này có cơ hội có thể tự mình du lịch trung thổ thần châu, sẽ hoàn lễ. Hai chữ hoàn lễ khiến lão giả áo bào vàng run sợ, trong lòng kinh hãi. Đừng trả, ta là thủy thần nhỏ bé, trèo cao không nổi. Hắn đã đoán ra Hỏa Long chân nhân có mối quan hệ với Long Hồ Sơn, vì trong ngàn năm sau khi Hỏa Long chân nhân đến Bắc Câu Lô Châu, thường xuyên có các hoàng tử quý nhân của Thiên Sư Phủ xuống núi du lịch, đến đây chiêm ngưỡng chiến trường. Trương Sơn Phong lúc này mới nhận lấy chai thủy đan thứ ba, chắp tay tạ lễ. Lão giả áo bào vàng không dám chần chừ lâu, cáo từ rời đi. Muốn tranh thủ thời gian nhờ lão thần tiên gửi tặng hỏa giao rèn luyện kim thân, trước đó, dĩ nhiên phải truyền lệnh cho tất cả đầm tinh quái chạy về hang ổ, ai dám không quản đến chân, thì lão thận trạch thủy thần sẽ không tha cho họ. Hỏa Long chân nhân dẫn theo Trương Sơn Phong tiếp tục hành trình. Hỏa Long chân nhân có chút nặng lời, không nói gì thêm với đệ tử Trương Sơn Phong. Nhân quả giữa Trần Bình An và Bắc Câu Lô Châu rất sâu sắc, rất dễ dàng khiến cho người đệ tử này bị cuốn vào. Tin rằng với tính cách của người trẻ tuổi kia, cho dù là rơi vào tuyệt cảnh, cũng sẽ không chủ động kéo Trương Sơn Phong vào. Nhưng sự vụ trăm bề lộn xộn, nếu Trần Bình An như vậy, thì đệ tử cũng sẽ có chính kiến riêng mình, nhất định sẽ không chùn bước khi làm việc nghĩa. Đến lúc đó, chính mình làm sư phụ thì sẽ như năm đó vậy, tùy ý người ở Bắc Câu Lô Châu kéo tay nhau ra biển, ngăn cản những thiên sư của Long Hồ Sơn. Hay là phá hủy quy củ, xuống núi lôi kéo đệ tử cùng người trẻ tuổi kia một phen. Không phải không thừa nhận, Lục Trầm tôn sùng rất nhiều đạo pháp cơ bản, nhưng thực tế thì nhìn qua rất phiền phức. Cân nhắc ngàn năm sau đó, thực sự là lý đáng. Trên núi tu hành, mọi người đều tự tu, vẫn là hư chu đạo hư, hoặc là phi thăng hoặc là luân hồi, tự nhiên trên núi thanh tịnh khi thế giới thái bình. Một khi người tu đạo trên núi quyết định vận mệnh dưới núi dựa vào sở thích cá nhân, lại có chư tử và bách gia học vấn, đông kéo tây túm, sẽ trở thành một mớ hỗn độn. Mọi người rạch ròi phải trái, ai ai cũng không nói lý. Mọi người đều có lý lẽ, nhưng không ai đạt được đạo lý. Hỏa Long chân nhân từng có duyên tham dự một buổi hội tế, đã từng đi qua Thanh Minh Thiên Hạ. Đã thấy rõ cái tòa thiên hạ đạo gia không dây dưa, dài dòng những điều tốt và không tốt, cũng nhìn ra tòa thiên hạ nho gia với những mối quan hệ sâu sắc, tốt và không tốt. Quả đúng như vậy, đạo gia trong Thanh Minh Thiên Hạ đã nắm giữ một tòa Bạch Ngọc Kinh, đối đầu với hư vô mờ mịt của thiên ngoại ma. Hạo Nhiên Thiên Hạ đã sử dụng kiếm khí, Trường Thành cùng đảo Huyền Sơn để chống lại Man Hoang Thiên Hạ, quả thật là có lý do lớn đấy. Đột nhiên, một vị đạo sĩ trẻ tuổi cười nói, sư phụ, hôm nay ta đi qua Trung Thổ Thần Châu, cũng giống như Trần Bình An, đã đi qua ba châu rồi. Hỏa Long chân nhân cười gật đầu, đều rất giỏi. Trương Sơn Phong hỏi, những người trẻ tuổi ở Bảo Bình Châu, có phải kém hơn chúng ta một chút không? Hỏa Long chân nhân đáp, hai châu này đại khái kém 60 năm thôi. Còn khả năng tiếp theo, nhìn lại, mọi người sẽ phát hiện người trẻ tuổi ở Bảo Bình Châu ngày càng có chiều hướng nổi bật. Tuy nhiên, vẫn phải nói rằng, số mệnh của một châu là điều đã định sẵn, linh khí nhiều ít không thể đơn giản xem xét. Châu nào lớn, ở đâu mà tài năng trẻ tuổi như măng mọc sau mưa, số lượng sẽ càng thêm ấn tượng. Do đó, Bảo Bình Châu cần thêm một chút vận khí để được các châu khác chú ý. Trước mắt, có một người mà sư phụ đã từng quen biết, tên là Lý Liễu, nàng nhất định sẽ nổi tiếng, không ai có thể ngăn cản được. Mã Khổ Huyền cũng chỉ kém một chút thời gian được trời ưu ái, cùng với nữ tử mà hắn phụ tá, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Ba người này, tương đối mà nói, ngoài ý muốn nhỏ nhất, nên sư phụ chỉ muốn nhắc đến một câu. Chỉ cần là ngoài ý muốn nhỏ, không có nghĩa là không có ngoài ý muốn. Trương Sơn Phong nở nụ cười, Trần Bình An khẳng định cũng sẽ nổi bật phải không? Hỏa Long chân nhân gật đầu nói, hắn đáng lẽ sẽ vậy. Nhưng đến đỉnh cao cuối cùng, tạm thời còn khó nói, bởi vì có quá nhiều yếu tố biến động. Trương Sơn Phong nói, sư phụ, ta có con mắt không tệ, ở Bảo Bình Châu, người bạn đầu tiên mà ta quen chính là Trần Bình An. Hỏa Long chân nhân đáp, ta thấy Trần Bình An có con mắt cũng không tệ. Trương Sơn Phong suy nghĩ một chút, Trần Bình An kết giao bạn bè có con mắt không kém, nhưng mà con mắt của sư phụ khi thu đệ tử có lẽ không cả tốt cũng chẳng xấu. Dù sao, một số đệ tử từ Bát Địa Phong ra đi vẫn rất lợi hại. Hỏa Long chân nhân trầm ngâm một lát, mỉm cười nói, Sơn Phong, hãy nhớ một điều. Trương Sơn Phong hiếu kỳ hỏi, sư phụ nói đi. Lão chân nhân cảm thán, sau này ngươi cũng sẽ thu đệ tử, cùng họ truyền thụ đạo pháp. Hãy nhớ, đừng bao giờ cảm thấy ai đó nhất định sẽ thành công trên đỉnh cao, rồi đặc biệt ưa thích những đệ tử đó. Ngược lại, hãy ưa thích những đệ tử khác, vì có thể họ lại là những người tốt hơn. Trong sự phân định này, đừng làm sai. Tư chất không bao giờ là tuyệt đối. Nhớ rằng, vạn vật đều có hình dáng và biểu hiện riêng, và mọi phong cảnh không bao giờ chỉ có một mặt. Nhiều lão tổ sư thực chất tu hành đến nỗi trình độ lẫn lộn, đôi khi không thể nhặt nhạnh được những điều nhỏ nhặt này, làm cho một ngọn núi trở nên trống trải không có bóng người. Lão chân nhân quay lại, thấy đệ tử mình chịu đựng cười, hỏi, sao vậy? Trương Sơn Phong cười đáp, sư phụ, Với mới hôm nay đạo hạnh của ta, sao lại không biết xấu hổ thu đệ tử? Không phải là dạy hư học sinh sao? Lão chân nhân cười nói, từ từ sẽ đến, đừng vội. Cái gọi là đạo pháp truyền thừa là mạch sống liên tục. Bất quá chỉ là việc một ai đó ngọn đèn dầu đầu tiên, mặc dù ánh sáng mỏng manh, nhưng có thể soi dẫn cho những người đằng sau thắp sáng lên một ngọn đèn dầu. Nếu không, thế gian có lẽ sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Sơn Phong, có muốn ngồi thuyền qua Quỳnh Giao Tông hay không? Vượt qua châu xuôi về phía nam Ba Sa Châu, phong cảnh dọc đường cũng khá đẹp. Sư phụ, việc mạo danh cũng như anh hùng hảo hán, tốt nhất chúng ta không nên làm. Nhưng bên kia có bạn bè mời sư phụ qua làm khách, thật không thể chối từ. Ta cảm thấy bạn của sư phụ hình như cũng rất thân thiết với người, nếu không thì liệu có biết đến tình hình của sư phụ không nhỉ? Sơn Phong à, nếu không được thì chỉ còn cách để ngươi chịu chút tội. Thực chất sư phụ vung kiếm trừ ma cũng kém một chút, nhưng may sao, kỹ năng căn bản của sư phụ vẫn khá ổn, ngươi đã từng lĩnh giáo. Vậy chúng ta vẫn nên cùng nhau cưỡi thuyền đi, tài chính cũng là vật ngoài thân, là đệ tử, ta chỉ cần chuẩn bị cho mình chút lương khô và dưa muối là đủ. Sư phụ sao lại nhận một đệ tử như ngươi chứ? Sư phụ có mắt nhìn tốt sao? Có lý do. Sư phụ, lần này làm khách cũng phải chuẩn bị lễ vật đi. Ra ngoài chẳng phải là tu hành ở nhà, cần chút lễ nghi. Chúng ta chỉ cần mua mấy cuốn sách ở quán ven đường là đủ rồi, đối phó cũng không khó. Còn có sách vở nữa. Đừng để bị sập cửa vào mặt. Sơn Phong, sư phụ cũng phải nói cho ngươi biết một số sự thật. Thật ra sư phụ và danh tiếng của mình ở bên ngoài cũng chỉ có một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì sao vị tiền bối kia lại không muốn mời chúng ta tới quý phủ? Mời chúng ta uống chén trà cũng tốt a. Dù sao, vị tiền bối ấy có vẻ thật khách khí. Rõ ràng không mấy hào hứng gặp chúng ta, song vẫn giữ lễ nghĩa. Cảnh này ta cũng không lạ lẫm, năm đó ta rời Bát Địa Phong xuống núi, nơi đâu cũng có khí tức sát phạt quanh các nhà giàu có. Ta muốn giúp đỡ, gõ cửa trình bày tình huống nhưng đối phương không đuổi đi, chỉ ném cho ta một đồng tiền hoặc vài hạt bạc vung vãi. Ý tứ của họ, ta hiểu rõ. Thì ra là thế. Sư phụ, về sau ngài đừng chỉ ở trên núi ngủ mãi, hãy xuống núi nhiều hơn, những điều thô thiển trong đối nhân xử thế. Đệ tử cũng chỉ có thể trải nghiệm được dưới chân núi. Sơn Phong, lần trước khi ngươi xuống núi, chắc hẳn đã gặp một lão nhân. Nghe nói chuyện rất vui vẻ. Ừ, vị tiền bối ấy nói biết sư phụ, lên núi hỏi đạo, ta chỉ đường cho ông ấy, tranh thủ trò chuyện một lát, hình như ông ấy rất vui. Hỏa Long chân nhân gật gật đầu, không nói thêm gì. Một vị kiếm tiên cảnh giới 12, sau khi rời Bát Địa Phong, giống như một người phụ nữ buôn chuyện, không vui sao? Khi nào hắn trở về Bắc Câu Lô Châu? Ta sẽ đến thăm tông môn hắn, lại để hắn vui vẻ, một lần đã no đủ. Chỉ có điều Hỏa Long chân nhân cảm thấy hơi ảm đạm, với tu vi cao hơn, cũng mang theo nhiều nỗi tiếc nuối và sự chia ly của nhân gian. Người đã không trở về, nào dễ gì quay lại. Kiếm gãy có thể hồi, nhưng con người thì chưa chắc. Đảo Huyền Sơn bên ngoài, kiếm khí Trường Thành bên kia, kiếm khí vút lên trời. Hạo nhiên thiên hạ, gà gáy chó sủa, khói bếp mềm mại, nhà nhà đốt đèn. Có ba cái châu, chỉ cần trong một khoảnh khắc, tất cả đều ngã xuống. Cuối cùng, Trương Sơn Phong không có lý do nào để nói một câu. Sư phụ, mặc dù ngài đạo pháp không cao, nhưng ta cảm thấy ngài là sư phụ tốt nhất trong cuộc đời này. Lão chân nhân cười nói, đúng vậy, sư phụ chọn đệ tử bằng con mắt không tệ, và cách đối đãi với họ cũng vậy. Trương Sơn Phong thuận miệng nói, sư phụ, có lẽ một ngày nào đó ta cũng đạt được đạo pháp như ngài, chẳng phải coi như tu đạo tiểu thành rồi sao? Lão chân nhân thoải mái cười nói, đúng thế. Đạo pháp thế gian, xuất phát từ một người. Sau một lúc trầm ngâm, lão chân nhân cười cười, nhẹ nhàng nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Trước khi vào mùa hè, thời gian trôi qua chậm chạp. Tại hẻm Kỵ Long, cửa hàng bên kia chỉ còn lại một mình Thạch Nhu trông coi. Bùi Tiễn đã rời khỏi trường tư, Chu Liễm gật đầu đồng ý, vì vậy Thạch Nhu không nói gì thêm. Bùi Tiễn vừa đi, Chu Mễ Lạp liền theo hướng núi Lạc Phách. Từ không khí nhộn nhịp, bỗng chốc trở nên vắng lặng, Thạch Nhu cảm thấy có chút chưa quen. Trong khoảng thời gian này, Ngụy Bách thường xuyên lặng lẽ vào núi Lạc Phách. Trịnh Đại Phong cũng thường xuyên rời khỏi chân núi, hắn tự tay chỉ đạo xây dựng khu nhà cấp cao này, rồi đi vào bên phía của Chu Liễm. Ngẫu Hoa Phúc Địa được chia thành 4 phần, núi Lạc Phách có thể chiếm ưu thế nhất. Tất nhiên đây là điều tốt, nhưng cũng đi kèm với phiền phức. Bất cứ một phúc địa nào cũng cần duy trì sự ổn định của thiên địa, điều đó đồng nghĩa với việc cần phải tiêu tiền, rất nhiều tiền của thần tiên, đặc biệt là khi muốn từ một phúc địa bình thường kém chất lượng, thăng cấp lên thành phúc địa cho người tu hành trung đẳng, cần có sự quản lý chặt chẽ, tiếp tục tiêu thụ tiền của thần tiên. Nói đơn giản, đây là một hố sâu không đáy. Nhưng nếu kinh doanh hợp lý, sẽ giống như dòng họ Khương nắm giữ Vân Quật phúc địa, mặc dù ban đầu tốn rất nhiều tiền của thần tiên, nhưng cuối cùng cũng có thể nâng cấp thành phúc địa thượng đẳng, hình thành một cấu trúc tương đối vững chắc, bắt đầu có thể xuất hiện hỗ trợ củng cố linh khí sơn thủy khắp nơi, cũng như tập trung linh khí tại các đại tiên gia tu đạo môn phái. Điều này không chỉ không làm suy yếu tài sản của dòng họ Khương, mà còn khiến tài nguyên tràn đầy, cuối cùng bảo vệ sự hưng thịnh cho dòng họ này. Những người tu luyện tại phúc địa, với linh khí ngấm dần vào, sẽ dần dần sinh ra nhiều loại thiên tài địa bảo, đó chính là tài nguyên quý báu. Gần đây, Ngụy Bách cùng Chu Liễm và Trịnh Đại Phong đang bàn luận về việc này, nên làm thế nào để kinh doanh khu vực tạm gọi là Liên Ngẫu Phúc Địa, đương nhiên việc chính thức đặt tên còn phải chờ Trần Bình An trở lại. Hiện tại, khu Phúc Địa nhỏ bé này, thuộc sở hữu quốc gia và là một phần của bản đồ Ngẫu Hoa Phúc Địa từ năm ngoái. Dân số nơi đây tổng cộng khoảng 20 triệu người. Khi Liên Ngẫu Phúc Địa vừa nằm trong tay núi Lạc Phách, linh khí nơi đây đã rất dồi dào, nằm giữa các phúc địa hạ đẳng và trung đẳng. Điều này có nghĩa là người dân của Nam Uyển Quốc, dù là con người hay cây cối, đều có khả năng tu hành. Nhưng vấn đề chính ở chỗ, chỉ cần chưa trở thành phúc địa trung đẳng, ngay cả Hoàng đế và triều đình Nam Uyển Quốc cũng không thể phong cho các thần sơn, thì linh khí ở đây sẽ dần dần tiêu tán và không để lại dấu vết. Thậm chí, những người như Ngụy Bách cũng không thể tìm thấy dấu vết của linh khí đã rời đi, huống chi việc ngăn chặn linh khí chậm rãi thoát đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Do vậy, việc cấp bách là làm sao đầu tư tiền bạc để Liên Ngẫu Phúc Địa trở thành phúc địa trung đẳng. Đầu tư như thế nào, ở đâu để đầu tư, đều là những vấn đề lớn. Không phải chỉ ngẫu nhiên vung tiền của thần tiên là xong. Nếu làm tốt, một viên cốc vũ tiền có thể lưu lại 9 khối tiểu thử tiền linh khí. Làm không tốt, thậm chí chỉ có thể lưu lại 4-5 khối cũng đã là vận khí tốt. Thông thường, khi gặp phải những vấn đề này, tài chính của núi Lạc Phách chưa đủ dồi dào, lại trở nên căng thẳng, so với lúc trước khi chế tạo dãy hộ sơn đại trận còn rõ rệt hơn. Khi chi tiêu đã quá tay như trước đây, lại gặp khó khăn, như thế nào để vay tiền, vay của ai, và vay bao nhiêu tiền. Sau khi mỗi vấn đề được xác định xong, mới tiếp tục bàn bạc với Hoàng đế Nam Uyển Quốc và Trùng Thu để ký kết khế ước, cùng với các vấn đề nhỏ nhặt, như đưa ra những pháp bảo và tài liệu tu hành cho các tiên gia, trang trí lại các nghi lễ cung tiến cho các thần sơn thủy thần. Cuối cùng, làm sao để núi Lạc Phách thu được tiền lợi từ Liên Ngẫu Phúc Địa, đảm bảo rằng sẽ không chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt, mà còn có hy vọng cho một phúc địa trung đẳng có khả năng trở thành thượng đẳng phúc địa trong tương lai, qua đó thu hút các tiên tu sĩ. Điều này càng cần hơn ở núi Lạc Phách, khi đảm nhiệm vai trò ông trời, định ra các quy tắc, khuôn khổ cho Liên Ngẫu Phúc Địa. Chu Liễm, Trịnh Đại Phong và Ngụy Bách, mỗi người đưa ra một phần kế hoạch chi tiết, sau đó bù đắp cho nhau những thiếu sót. Sau đó, Chu Liễm đã chủ động gửi một bức thư cho Lô Bạch Tượng, muốn hắn lôi kéo các thế lực bên ngoài, bắt đầu tích lũy dần dần tiền của thần tiên. Về phần bức thư của Ngụy Tiện thì chỉ cần gửi cho Thôi Đông Sơn là được. Thật ra, vì Thôi Đông Sơn là đệ tử của nhà mình, không cần khách khí. Ngọc Khuê Tông với cái tên Tùy Hữu Biên, đã tiêu tốn một số tiền lớn hơn cả việc kiếm tiền từ châu Phi, Chu Liễm không thể không chửi một câu. Hắn mong Tùy Hữu Biên đừng trì hoãn việc tu luyện của mình, hãy nhớ một chút về lương tâm, nếu không thì hãy kiếm vài món pháp bảo mang về cho mẹ. Trong quá trình thương lượng, Ngụy Bách đã bày tỏ sẵn sàng vay tiền từ các thế lực đã quen thuộc ở Đại Ly triều đình, nhưng sau khi Liên Ngẫu Phúc Địa trở thành phúc địa trung đẳng, cần phải có cách chia thưởng tương tự như bến đò núi Ngưu Giác. Chu Liễm vì vậy đã bắt đầu làm khó, nói rằng Ngụy Bách chỉ được chia một phần lợi nhuận phúc địa, khác với đề nghị hai phần trước đó, và còn muốn ra thêm một kỳ hạn. Trong vòng 1.000 năm nếu Ngụy Bách còn muốn chia sẻ phần lợi nhuận, sẽ phải bỏ thêm vốn vào. Về số lượng cụ thể, có thể bàn lại sau. Trịnh Đại Phong đương nhiên sẽ hỗ trợ Chu Liễm trong việc này. Ngụy Bách thông qua cách riêng của mình, cũng không ngần ngại vay tiền, hắn dần dần đi cùng hai người này. Lần này, hành động của Ngụy Bách khiến Chu Liễm và Trịnh Đại Phong không có gì để phản đối, bởi vì Ngụy Bách luôn giữ đúng mực trong công việc. Sau khi Thôi Đông Sơn nhận được thư mật, ba người dự đoán không có sai khác, cho dù người này có đồng ý đưa ra bao nhiêu tiền của thần tiên, thì tuyệt đối không để hắn tham gia vào việc chia sẻ phần lợi nhuận, cho dù là nhờ Thôi Đông Sơn lấy danh nghĩa vay tiền để giao dịch với núi Lạc Phách, cũng không có vấn đề gì. Hôm nay, ba người lại gặp nhau trong tiểu viện của Chu Liễm, Ngụy Bách thở dài nói, xét về kết quả, ít nhất cần tiêu tốn 2.000 khối cốc vũ tiền, nhiều nhất là 3.000 khối cốc vũ tiền mới có thể miễn cưỡng đưa vào phúc địa trung đẳng. Càng kéo dài, tiêu tốn sẽ càng lớn. Chu Liễm đáp, Lão Long Thành, Phạm Gia và Tôn Gia vẫn chưa hồi âm. Theo như kết luận của ba người, nếu hai nhà này sẵn lòng cho núi Lạc Phách vay tiền, thì tốt nhất là nên tăng thêm lãi suất. Núi Lạc Phách sẽ trả tiền đúng hẹn cho họ, nhưng nếu họ sẵn lòng cho một số tiền lớn, thì có thể cùng chia sẻ một phần lợi nhuận từ phúc địa, hoặc núi Lạc Phách có thể cho nửa phần lợi nhuận, và tăng thêm một phần không lấy lãi vốn ban đầu để trả dần. Tuy nhiên, ba người cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nếu hai nhà cảm thấy lợi nhuận quá nhỏ hoặc quá chậm, thì họ sẽ lịch sự từ chối không cho núi Lạc Phách vay tiền. Nguyễn Cung hôm nay đã từ một tòa đại ly, mới trên núi cao bên kia trở về Long Tuyển quận. Tuy nhiên, làm hàng xóm với Long Tuyển kiếm tông bên này, cả ba người đều không nghĩ rằng ai sẽ mở cửa, vì mối quan hệ giữa hai bên không thích hợp để liên lụy quá sâu. Cuối cùng, Trần Bình An trở thành chủ nhân chính thức của núi Lạc Phách, mọi mưu đồ vẫn cần phải cân nhắc dựa vào tình cảnh của Trần Bình An. Trịnh Đại Phong cười nói, cứ để cho Ngụy Bách tổ chức một buổi dạo đêm tiệc nữa đi, dù sao chân mũi cũng là thịt. Hai ngày nữa đưa Ngọc Phác tới, lại làm một trận, chỉ có hai chân mũi thôi mà. Ngụy Bách bất đắc dĩ đáp, như vậy thì không biết có xấu hổ không, liệu có phù hợp không? Trịnh Đại Phong quay đầu nhìn về phía Chu Liễm, cười nói, ngươi cảm thấy có phù hợp không? Chu Liễm nghiêm mặt trả lời, ta cảm thấy rất phù hợp. Ngụy Bách cười cười, được rồi, ta sẽ tổ chức một trận nữa, thu thêm một ít thần tiên tiền và các loại linh khí. Trịnh Đại Phong nói, chỉ có điều, đến lúc đó núi Ngưu Giác sẽ khai trương cửa hàng với giá bán cao những thứ đó, chưa nói đến việc không che giấu lễ bái sơn, ta cảm thấy quả thật có chút không biết xấu hổ. Chu Liễm cười lớn, ta sẽ ra bán, mở cửa hàng làm trưởng quầy, không cần Ngụy Sơn Thần ra mặt, sợ cái gì? Cùng lắm thì để cho núi Phi Vân đưa tin rằng, Ngụy Sơn Thần đã gặp kẻ giặc trong nhà, để bị trộm mất một mảnh. Ngụy Bách xoa trán, vẫn giữ làm buổi dạo đêm như trước đây, cứ để cửa hàng khai trương đi, dù sao cũng đã không biết xấu hổ, dứt khoát cho họ hiểu rằng ta hôm nay rất thiếu tiền. Trịnh Đại Phong lắc đầu, đúng là thuận cả đôi đường, để người ta nghĩ rằng ngươi cần thần tiên tiền hỗ trợ gia tăng cơ hội phá cảnh, thì buổi dạo đêm thứ hai sẽ tổ chức rất có ý nghĩa. Lễ bái sơn có thể cũng không kém lần đầu tiên là bao. Chu Liễm và Trịnh Đại Phong nhìn nhau, cùng nhau cười. Sau đó, ba người bắt đầu tính toán từng chi tiết để tăng cường trung đẳng phúc địa. Chu Liễm trước đây cùng Bùi Tiễn vào Ngẫu Hoa phúc địa ở Nam Uyển Quốc, sau đó lại tự mình đi một lượt. Việc mở cửa phúc địa không phải là chuyện tùy tiện, linh khí tràn qua sẽ rất lớn, dễ dàng khiến cho liên ngẫu phúc địa tổn thương gân động xương. Chính vì vậy, mỗi lần tiến vào một phúc địa mới, đều cần cực kỳ thận trọng. Chu Liễm tìm quốc sư Trùng Thu, và dưới sự dẫn dắt của Trùng Thu, ông đã gặp được Hoàng đế Nam Uyển Quốc. Cuộc nói chuyện không quá vui vẻ, cũng không quá chặt chẽ. Sau đó, Trùng Thu còn nói một câu như hỏi thăm thân phận của Chu Liễm, khiến cho sắc mặt Hoàng đế thay đổi. Chu Liễm hôm nay là Trích Tiên Nhân, Hoàng đế Nam Uyển Quốc đương nhiên kiêng dè không thôi. Nhưng nếu như vị Trích Tiên Nhân từ trên trời giáng xuống là Chu Liễm, thì Hoàng đế Nam Uyển Quốc chỉ còn lại sự sợ hãi mà thôi. Thực tế, trong lịch sử, có ai võ công điên cuồng giết 9 người, khiến cho 9 đại tông sư gần như không còn, mà chiến trường lại chính là Nam Uyển Quốc kinh thành. Nói chuyện buôn bán với loại người như vậy, ai không sợ? Cuối cùng, Chu Liễm nói với Hoàng đế Nam Uyển Quốc một câu, trời ngoại còn có trời, bên ngoài có phương pháp trường sinh, không phải là các ngươi Ngẫu Hoa phúc địa có thể so sánh. Nhiều như vậy Hoàng đế luyện đan tu tiên đã chết, chỉ vì không có được pháp mà thôi. Vì vậy, ánh mắt của vị Hoàng đế từ sự sợ hãi chuyển thành cực kỳ nóng bỏng. Quốc sư Trùng Thu tuy lo lắng, nhưng lúc đó lại không nói thêm gì. Trong tiểu viện, ba người đã thảo luận về chuyện lớn này, và tiếp theo lại có một chuyện lớn khác. Đó là việc Bùi Tiễn luyện võ. Tiếng khóc vang lên, gào thét như trẻ con. Tầng hai bên kia, gần như mỗi ngày đều như vậy. Ngụy Bách có chút lo lắng rằng Bùi Tiễn sẽ thay đổi tâm tính. Tới lúc Trần Bình An trở lại núi Lạc Phách, ai sẽ gánh trách nhiệm này? Trịnh Đại Phong nói mình chính là người trông coi cửa lớn đó, dĩ nhiên là trách nhiệm của Chu Liễm. Nhưng Chu Liễm đã nói rằng mình không gánh nổi, hãy để cho lão tiền bối Thôi Thành đến đây. Ngụy Bách cũng cảm thấy không phản bác được. Ngụy Bách chăn trở một lúc lâu, rồi nói, nếu như Trần Bình An thật sự nổi giận, thì xem như ta đã trốn ở núi Phi Vân, hai người các ngươi sẽ đi đâu? Trịnh Đại Phong nhìn sang Chu Liễm, ta chỉ cách Lầu Trúc xa một chút thôi. Chu Liễm mỉm cười nói, được rồi, không có vấn đề lớn cả. Nếu có chuyện gì, cũng chẳng ai có thể ngăn cản được. Khả năng thiếu gia nhà ta ở trên núi sẽ cảm thấy tốt hơn, nếu không có mặt ở đây. Nếu sự tình đã xảy ra thì chỉ có thể yên lặng theo dõi. Ngụy Bách thật sự đau đầu, rồi đi ra ngoài. Trịnh Đại Phong suy nghĩ một chút, rồi hạ sơn, đi một chuyến xuống trấn nhỏ. Đi đến cửa hàng Dương gia, không phải để vay tiền, mà là để hỏi han một ít chú ý trong việc kinh doanh phúc địa. Ông lão hút mây nhà khói không mở miệng trả lời những chuyện lông gà vỏ tỏi, chỉ khẽ cười và nói, thật sự đã biến núi Lạc Phách thành nhà của mình rồi sao? Người đàn ông còng lưng cười đáp, ta thấy rất tốt. Dương lão đầu nói, những chuyện nhỏ này, ngươi hãy gửi thư đến Bắc Câu Lô Châu Sư Tử Phong, Lý Liễu sẽ cho ngươi biết. Trịnh Đại Phong gật đầu. Sau đó, Trịnh Đại Phong hỏi, cái bình chân khí ấy, ta có thể dùng trên thân người khác được không? Dương lão đầu trả lời, tùy ngươi. Trịnh Đại Phong liền đứng dậy rời đi. Trước cửa hàng, một gã còng lưng ghé vào quầy, cười đùa với sư muội, khiến cho sư đệ cảm thấy bị chèn ép, đến nỗi sắp phát điên. ở bên kia núi Lạc Phách. Vào một buổi sáng sớm, đáng lẽ có thể đi lên lầu trúc, nhưng cô nàng lại chạy như bay đến chân núi Lạc Phách, ngồi trên bậc thang và vụng trộm lau nước mắt. Bước thêm một bước nữa, coi như là rời xa núi Lạc Phách. Nàng ngồi đó và ngẩn người. Hơn nữa nàng hiểu rằng, nếu đi muộn lên lầu trúc, chỉ biết chịu đựng thêm nhiều khổ sở. Đợi đến khi nàng từ từ đứng dậy, ý định lên núi, nàng phát hiện lão đầu bếp đã đứng ở đó chờ sẵn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bùi Tiễn cầm trong tay gậy leo núi, tức giận nói, lão đầu bếp, ngươi có phải không sợ ta lén chạy về hẻm Kỵ Long không? Ta không phải người nhát gan đâu. Chu Liễm lắc đầu đáp, ta không thấy ngươi chạy về hẻm Kỵ Long có gì không tốt. Bùi Tiễn lại ngồi xuống, đặt gậy leo núi xuống, rồi ôm chặt ngực, tức giận. Chu Liễm ngồi phía sau trên bậc thang, cười nói, nếu sợ thiếu gia thất vọng, thì ta cảm thấy không cần phải như vậy. Sư phụ của ngươi sẽ không vì ngươi luyện một nửa quyền pháp mà bỏ qua, cũng không sẽ cảm thấy thất vọng, càng không nổi giận. Yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi. Chỉ cần ngươi lười biếng, chậm trễ không sao chép sách, thì mới có thể khiến người khác thất vọng. Bùi Tiễn lập tức nước mắt trào ra. Mỗi lần bị Trần Như Sơ cõng trở ra từ lầu trúc, tỉnh lại từ nước thuốc, nàng vẫn phải đi sao chép sách, nhưng lúc ấy lại cảm thấy như hồn phách bị rút ra, thân thể run rẩy, làm sao có thể viết được một chữ thẳng thắn. Khoảng thời gian này, mặc kệ nàng có cố gắng kiên trì thế nào, không còn cách nào để buộc hai tay viết không run rẩy. Nàng đã tích lũy rất nhiều thiếu nợ rồi. Chu Liễm nhìn bóng lưng gầy gò đó, nói, nhưng lười biếng cũng có hai loại, trên tâm cảnh thì thư giãn đáng sợ hơn. Nếu ngươi có thể luyện quyền, rồi một ngày bổ sung thiếu nợ, sẽ không tính là lười biếng thực thụ. Sư phụ ngươi sẽ cảm thấy việc ngươi làm là rất đúng đắn, bởi vì sư phụ vẫn luôn thực lòng nghĩ rằng mọi người đều có lúc không làm tốt, chỉ tạm thời hữu tâm vô lực, không thể xem đó là sai lầm. Đợi đến khi có sự chăm chỉ và hữu lực, còn có thể từng cái hồi phục, càng đáng quý hơn. Bùi Tiễn lau mặt một cái, đứng dậy yên lặng, rồi chạy vội lên núi. Chu Liễm ngồi tại chỗ, quay đầu lại nhìn. Có một ngày, trong bếp, Chu Liễm đang xào rau. Hôm nay, nàng tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều món ăn, không giống như mọi khi. Tại cửa phòng bên kia, có một cô gái da ngăm đen, tay cụt hứng rủ xuống, sắc mặt trắng bệch, lắc lư đi đến đây, nói với nàng rằng hôm nay nàng có chút thèm ăn. Vì vậy, Chu Liễm quyết định sẽ đãi cô gái ngăm đen này một bữa ngon. Sau đó, Sầm Uyên Kỳ thông báo có khách từ Lão Long Thành đến thăm núi Lạc Phách, tự xưng là Tôn Gia Thụ. Lúc ấy, Chu Liễm buộc tạp dề, kêu lên một tiếng, chỉ bảo trước hết để cho Tôn Gia chủ chờ, nếu thực sự không được, nàng sẽ hô một vài tiếng Ngụy Bách đại danh, để cho người này tiếp đãi đối phương trước. Bùi Tiễn lúc đó nói, lão đầu bếp, ngươi đi làm việc đi, đã xào được vài món ăn, đủ cho mọi người. Khi trở lại, ta sẽ bảo Mễ Lạp mang lên bàn. Giữa sân, Bùi Tiễn sai chú Mễ Lạp giúp đỡ mang cái gậy leo núi tiểu thủy quái cùng mình. Cô ấy lập tức thẳng người dậy, cao giọng nói, tạm thời hẻm Kỵ Long cửa hàng áp tuế hữu hộ pháp chú Mễ Lạp, tuân lệnh. Bùi Tiễn gật đầu, nghiêm mặt nói, làm việc có hiệu quả thì về sau, khi ta về nhà, ta sẽ nói tốt cho ngươi với sư phụ. Có thể sẽ cho ngươi thăng chức làm hữu hộ pháp của núi Lạc Phách. Nghe vậy, Chu Mễ Lạp càng tự hào, ngẩng cao đầu cười, xong rất nhanh lại im lặng. Tuy nhiên, trong bếp, Chu Liễm không quay đầu lại, nói, ta cảm thấy hiện tại công việc trong tay chính là đại sự. Bùi Tiễn do dự một chút, rồi nói, lão đầu bếp, ngươi hãy đi gặp vị khách đó đi. Xào nhiều món như vậy, ăn không hết thì sao? Chu Mễ Lạp đã định nói gì đó một cách hùng hồn nhưng bị Bùi Tiễn quay lại trừng mắt, cô đành phải lớn tiếng nói, hôm nay ta không đói bụng. Lúc này, Chu Liễm mới bỏ cái sảnh xuống, cởi tạp dề và rời khỏi bếp cùng sân nhỏ. Ở phòng chính bên kia, Bùi Tiễn lại bảo Chu Mễ Lạp mang các đĩa thức ăn ra bàn chính. Tuy nhiên, điều khiến Chu Mễ Lạp ngạc nhiên là Bùi Tiễn còn bảo nàng lấy thêm một bộ bát đũa, đặt ở vị trí chính giữa bàn. Chu Mễ Lạp cầm một cái chén lớn, đầy cơm, cùng Bùi Tiễn ngồi ở đầu bàn. Vì Chu Mễ Lạp thường xuyên cần giúp đỡ Bùi Tiễn gắp thức ăn, nên đây đã trở thành việc thường thấy. Bùi Tiễn còn nói, việc mà Tiểu Mễ Lạp làm đều được nàng ghi chép lại, để đến khi sư phụ về nhà thì sẽ có thời gian khen thưởng. Mỗi khi Chu Mễ Lạp đưa Bùi Tiễn một miếng ăn, chính nàng cũng ăn như hổ đói. Sau đó, khi ngẩng đầu lên, nàng thấy Bùi Tiễn đang nhìn cái bát cơm và đũa trống rỗng, rồi chú ấy thu hồi ánh mắt, có vẻ hài lòng, rồi lắc đầu và nói với Chu Mễ Lạp lấy thêm một bát cơm, hôm nay muốn ăn nhiều một chút. Ăn no rồi, ngày mai nàng mới có thể ăn thêm vài phần. Chu Mễ Lạp đứng dậy. Hấp tấp mang cái chén không cơm đi đặt bên kia rồi đi xới cơm. Khi quay lưng về phía Bùi Tiễn, tiểu thủy quái lén lút lau mặt một cái, kéo cái mũi. Nàng không phải ngốc, cũng hiểu rằng hôm nay mỗi miếng cơm Bùi Tiễn ăn vào sẽ khiến toàn thân đau nhức. Hôm nay là ngày 5 tháng 5. Người tu đạo thường thích tìm đến những danh sơn. Trần Bình An tại Phù Cừ Quốc, trong một cánh rừng thâm sâu, tình cờ gặp gỡ một đôi thư sinh và thư đồng. hai kẻ phàm phu tục tử. Thư sinh khoa cử thất bại, mơ mộng về những tiểu thuyết kỳ quái cùng những văn nhân tài ba. Nghe nói các cao nhân đắc đạo đều ẩn mình trong những nơi hẻo lánh, họ liền quyết tâm tìm kiếm một hai vị để học hỏi chút ít tiên gia thuật pháp. Họ cảm thấy điều đó có vẻ đơn giản hơn so với việc trúng tuyển khoa cử, vì vậy đã vất vả tìm kiếm chùa cổ, đạo quán và những ông lão sống trong núi rừng, trên hành trình gặp vô vàn khó khăn. Trần Bình An trong lúc nghỉ ngơi trên cành một cây tùng, nhắm mắt thư giãn, thì nhìn thấy hai người đó. Thư sinh trẻ tuổi cùng thiếu niên thư đồng, gương mặt xanh xao vàng vọt, bụng đói kêu vang, giữa ánh nắng gay gắt. Thiếu niên đang khổ sở mò cá tại một khe nước trong, còn thư sinh trẻ tuổi thì trú dưới bóng cây để tránh nắng, thỉnh thoảng lại hỏi bắt được chưa. Thiếu niên chỉ có thể lắc đầu, vẻ chán nản. Cuối cùng, sau nhiều cố gắng, thiếu niên tìm được một con cá chép vàng có gai, mừng rỡ kêu to, tự hào khoe khoang với công tử của mình. Nhưng bất ngờ, hai tay hắn bị gai cá đâm đau nhói, cá trốn thoát. Tức giận, thư sinh trẻ tuổi đã ném cây quạt lá chuối xuống đất, còn thiếu niên nín khóc, ngồi bệt xuống khe nước. Thư sinh thở dài, động viên rằng không nên vội, mất cá cũng là số phận, nhưng lời an ủi không làm thiếu. Niên nguôi ngoai, hắn càng khóc to hơn, khiến thư sinh không còn cách nào khác ngoài ngồi xổm bên dòng suối, vò đầu bứt tai. Trần Bình An lúc bấy giờ bèn mở chiếc dương trúc mang theo bên người, cầm một cây gậy leo núi bằng trúc xanh, bước xuống con đường nhỏ giữa núi rừng, vô tình gặp gỡ đôi bạn trẻ này. Hắn không nói gì thêm, chỉ tháo gói dương xuống, xoắn ống quần và tay áo, rồi đi xuống khe nước, quan sát kỹ và phát hiện một khu vực có nhiều cá. Hắn bắt đầu di chuyển những viên đá bên dòng suối, tạo thành một đê đập bên trên để thu hút cá. Chỉ cần thò tay xuống là có nhiều cá đù và cá chép mũi dài bị ném lên bờ. Thiếu niên ánh mắt sáng lên, cảm thấy theo cách của công tử mình, đây chính là thể hồ quán đỉnh, giống như là được chọn chúng một tiền bối trong giới võ lâm đã kiên trì rèn luyện suốt 60 năm. Bọn họ, ngay cả tay đã đau rát nhưng cũng quên đi, hăng hái cố gắng làm theo, mặc dù chỉ bắt được một ít cá tạp, hoàn toàn không so được với tiền bối, nhưng cũng đủ cho bữa trưa. Nhưng khi nghĩ đến hộp quẹt đã gần như hết, làm sao mà nhóm lửa nấu cơm cá nướng đây? Thư sinh trẻ tuổi và thiếu niên lại bắt đầu nhìn nhau, thở dài. Nếu đi theo lộ tuyến này thì thị trấn gần nhất còn hơn trăm dặm, quả thực họ đã lâu không nhìn thấy khói bếp, trong lòng có chút nhớ nhung về những khung cảnh quen thuộc. May mắn thay, vị thanh sam khách trẻ tuổi không hề giống kẻ xấu, lại dạy cho thiếu niên một số kỹ năng, tháo xuống mấy cây cỏ đuôi chó, sau khi rửa sạch sẽ những con cá đã bị thương, hắn đặt chúng lên một tảng đá lớn bên khe suối để phơi nắng. Thiếu niên thấy vậy vui vẻ, nhìn những con cá nằm phơi nắng, không nhịn được cười. Thư sinh tự giới thiệu mình là Lỗ Đôn, người Lộc Cửu quận, Phù Cừ quốc, mời Trần công tử cùng ngồi hóng mát dưới cây. Thiếu niên thư đồng thì ngồi xổm một bên, còn Trần công tử, đến từ miền Nam, kể lại hành trình mình đã trải qua. Lỗ Đôn bèn trò chuyện với hắn, hy vọng Trần công tử có thể đồng hành cùng mình về quê, vì hắn thật sự đang bối rối với số tiền còn lại trong ví, trong khi lộ trình còn dài. Kỳ thật, dọc đường về quê, có hai điểm mà gia đình hắn coi như quen thuộc, có thể mượn chút tiền lộ phí. Nhưng hắn không dám mở lời, nhất là khi nhà đó có người cùng độ tuổi với hắn, năm nay lại tham gia kỳ thi mùa xuân, nếu đến thăm như kẻ ăn mày thì sẽ thật xấu hổ. Đối với một gia đình khác, có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, thanh tao lịch thiệp mà hắn khao khát, lại càng không thể làm ảnh hưởng đến cô, điều đó khiến hắn càng thêm do dự. Trần Bình An từ trong giường trúc lấy ra một ít lương khô và đưa cho đôi chủ tớ. Trẻ tuổi thư sinh nói lời cảm tạ, sau đó không khách khí, chia cho thiếu niên thư đồng một nửa. Ba người cùng nhau ăn lương khô. Trần Bình An đã nói rằng chút lương khô này đã được phơi nắng, có thể ăn ngay, coi như là cách chống đói. Thư sinh và thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ. Trẻ tuổi thư sinh, người đọc sách, đã nói rằng mình từng thấy một đoạn văn tương tự trong quyển Tây Cương Hỗn Tạp kể ra, nói về một mặt trời đáng sợ, thử để bánh mì rán ra gạch bích, và khoảnh khắc đó in dấu trong tâm trí hắn. Thiếu niên thư đồng rất tự hào. Nhà mình công tử, đương nhiên vẫn rất có học vấn. Trần Bình An kiên nhẫn nghe xong trẻ tuổi thư sinh trình bày, trong lúc nhai lương khô, cũng mải suy nghĩ về một số chuyện. Lục Oanh Quốc đã mua một bộ 24 chiếc cốc vũ thiếp, số lượng nhiều nhưng giá cả không đắt đỏ, 12 khối tuyết hoa tiền. Đắt giá là chiếc cốc vũ bài, giá tới 48 khối tuyết hoa tiền, và Trần Bình An đã phải tốn rất nhiều sức lực để thương lượng giá cả. Trong thời điểm đua con dế mèn đang trở thành phong trào ở Kinh Nam Quốc, Trần Bình An đã mua 3 chiếc lồng dế bằng trúc, dự định tặng cho Bùi Tiễn và Chu Mễ Lạp. Và tất nhiên không quên phấn váy của nữ đồng Trần Như Sơ. Ở Lan Phòng Quốc, 3 chiếc chậu nhỏ bằng gốm sứ có thể trồng cây thanh tùng và hoa lan, cùng với đó là một bồn cây cảnh độc nhất vô nhị, có bản đồ của 10 nước. Cả 3 chiếc đều do 3 người chia nhau. Tuy nhiên, khi chỉ là trồng hoa cỏ, Bùi Tiễn và Chu Mễ Lạp cũng sẽ để Trần Như Sơ chăm sóc, nhưng rất nhanh sau đó sẽ không còn kiên nhẫn để tưới nước thường xuyên. Tại Kim Phi Quốc, có một chiếc hương huân lô được chế tạo tại triều đình, cùng với một bộ cầu tròn bằng vàng chạm rỗng, được khảm từ lớn đến nhỏ, với tổng cộng 9 chiếc. Cuối cùng, Trần Bình An không đồng ý đi cùng trẻ tuổi thư sinh và thiếu niên thư đồng. Chỉ còn lại mang ít lương khô tặng cho họ, đồng thời đưa cho họ một ít lưỡi câu và dây câu. Hai người lại gửi lời cảm ơn và tiếp tục lên đường. Trần Bình An ngồi bên dòng suối trong rừng, bắt đầu thở đều. Nhiều năm đi xa như vậy, Trần Bình An đã gặp rất nhiều người và cũng tôn kính không ít. Nhưng có một người, trong hành trình gian nan bên Thư Giản Hồ, mặc dù rất tầm thường, chỉ là một con đường nhỏ đầy bùn lầy của nhân gian, lại để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí Trần Bình An. Đó là một bà lão, có thân hình còng xuống, gương mặt khắc khổ. Khi đó Trần Bình An cùng Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi đi trả nợ. Khi gần đến thôn xóm bên khe suối, Trần Bình An đã gặp một bà lão dáng vẻ còng còng, xiêm y sạch sẽ dù đã vá chẳng vá đục, nhưng vẫn không có dấu hiệu rách nát. Bà lão vừa từ dòng suối trở về sau khi giặt rũ, kéo theo một giỏ trúc lớn, rồi bỗng gặp một bóng dáng quen thuộc, cháu trai bà đã qua đời, biến thành quỷ vật, đã chạy tới bên bà, dùng sức dập đầu. Bà lão liền thấp người, lấy bộ xiêm y từ trong giỏ trúc ra, cẩn thận đặt xuống đất đầy bùn lầy, rồi ý định nâng dậy cậu thanh niên lạ mặt mà bà không nhận ra. Cảnh tượng đó đã in dấu mãi trong tâm trí Trần Bình An. Thậm chí có thể nói, bà lão ấy đối với Trần Bình An như một ánh đèn dầu ấm áp giữa Thư Giản Hồ mờ mịt, mặc dù nhỏ bé nhưng rất đáng nhớ. Từ bà lão, Trần Bình An lần đầu tiên cảm nhận rõ sức mạnh của hai chữ điềm tĩnh. Rất điềm tĩnh. Giống như trong trời đất này, nhiều quy tắc vô hình và khổ cực đã đè nặng lên bà lão, nhưng lại không thể coi là điều gì đáng nói. Thế giới có phân chia giữa núi và thấp, giữa phú quý và nghèo hèn, nhưng nỗi khổ nặng nề thì không hẳn có phân chia lớn nhỏ. Nỗi khó khăn đó có thể rơi xuống đầu mỗi người, có người chỉ cần nghe một câu khó khăn là như trúng một nhát dao đau đớn. Đây là điều khó để lý giải, là những gian nan bình thường. Chỉ có hai chữ điềm tĩnh là không dễ dàng có được xuất thiên cổ. Trần Bình An bỗng mở to mắt, như bị cuốn hút rời xa khỏi phương pháp tu đạo nội thị, tâm trạng chấn động mãnh liệt. Nhưng không phải kiểu thô bạo gây rối loạn khí tức. Chỉ cảm thấy hai tay áo bồng bềnh, Trần Bình An hoàn toàn không thể bắt chế được bản thân mình, với ý chí võ thuật tràn ngập. Tim với bụng hắn đều như thần nhân nổi trống, chấn động không thôi. Trần Bình An đứng dậy, thân hình hơi lảo đảo, vừa bước vào khe nước, sau đó cắn răng đứng lại, một chân ở trên núi, một chân ở dưới nước. Khi tiếng trống vang lên, luồng khí từ các huyệt trong cơ thể hắn như lửa rồng cuộn trào, như những tiếng sấm mùa xuân ầm ầm rung chuyển, vang dội bất ngờ trong tiểu thiên địa của hắn. Khi tiếng trống dứt, Trần Bình An bỗng có một lòng dũng cảm anh hùng. Đã từ lâu kể từ khi thánh nhân Nguyễn Cung biến mất, cuối cùng người đã trở lại, dẹp đường hồi phủ và đi về phía bờ sông Long Tu. Tại đây, người gặp đệ tử từ Tiểu Kiều và sau đó đến núi Thần Tú, nơi trước đây người đã dẫn hai đầu phụ thuộc phía tây núi lớn tiên ra phủ đệ. Tuy nhiên, người không tuân theo quy củ mà bày trò nghịch ngợm, tiện tay ném ra khu vực. Lúc này, Nguyễn Cung mới quay về đỉnh núi của mình, trong khi Đồng Cốc và từ Tiểu Kiều thì thu nhận 12 vị đệ tử, bị nhị sư huynh Đồng Cốc triệu tập cùng một chỗ để thể hiện kiếm thuật. Nguyễn Cung vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, cũng không chỉ dạy đám ký danh đệ tử điều gì về kiếm thuật, chỉ ngồi trên ghế quan sát. Sau khi xem xong, người đứng dậy đi luyện kiếm, để lại đám đệ tử hăng hái lúc đầu giờ đây đều có phần lo lắng. Về phần vị đại sư tỷ yêu thích trang phục màu xanh, từ đầu đến cuối vẫn không lộ diện. Tứ sư huynh Tạ Linh thì lại ở đây, thở dài một tiếng rồi trở về nơi mình tiếp tục tu hành. Khi Nguyễn Cung xuất hiện, không ngừng có người đến Long Tuyển Kiếm Tông, mong muốn được gia tộc trọng vọng để được chọn lựa. Đã có những đệ tử trẻ tuổi được hộ tống bởi các quyền quý môn đăng, cũng có những thiếu niên thiếu nữ một mình chạy đến. Bên cạnh đó cũng không ít người chờ mong để trở thành khách khanh cung phụng trên núi. Khung cảnh thật hỗn tạp. Điều này khiến cho Đồng Cốc, với tư cách là đại đệ tử của Nguyễn Cung, không quá sợ bị người khác quấy rầy. Đồng Cốc tạm thời chưa ghi chép tổ sư Đường Gia Phả, cho 12 vị đồng môn vãn bối, người còn phải phụ trách một nửa việc truyền đạo, lại quản lý mọi chuyện lớn nhỏ của tông môn. Huống chi, 12 người này tại Long Tuyển Kiếm Tông đã tu hành một thời gian, mỗi người tự biết rõ năng lực và thiên phú của mình. Theo thời gian, bản chất con người càng ngày càng rõ ràng. Có những người mặc dù chăm chỉ khổ luyện nhưng kiếm thuật lại tiến triển chậm chạp, trong khi những người khác phản ứng nhanh nhẹn hơn, có người lại kính cẩn khiêm nhường trên núi, nhưng khi xuống núi lại tự cho mình là đệ tử ưu tú của kiếm tông. Còn có những người tiến bộ cực nhanh, vượt trội so với bạn bè cùng lứa, đã âm thầm nhờ Đồng Cốc dạy thêm những môn kiếm thuật thượng thừa. Về phần những người ở phía tây núi lớn đang xây dựng phủ đệ môn phái, tự nhiên cần Đồng Cốc đóng vai trò chuẩn bị quan hệ. Đây là công việc hao tốn không ít sức lực và thời gian. Đại sư tỷ Nguyễn Tú chắc chắn sẽ không quan tâm đến điều này, Trong khi sư muội Từ Tiểu Kiều thì lại có tính cách lạnh lùng, trời sinh không thích giao tiếp. Tạ Linh càng không muốn hòa nhã cười nói với người khác. Nếu không phải Long Tuyển Kiếm Tông không cần lo lắng về vấn đề tài chính, Đồng Cốc đã sớm mơ ước mở lời với sư phụ Nguyễn Cung về việc mở núi, sau đó danh chính ngôn thuận mà bế quan tu hành. Hàng trăm năm còn phải chờ Nguyên Anh, đây là quy định mà Đồng Cốc đã đặt ra cho bản thân. Dù gì, Từ Tiểu Kiều đã sớm là một trong những kiếm tu của Miếu Phong Tuyết. Đồng Cốc tuy là đại đệ tử khai sơn của Long Tuyển Kiếm Tông, nhưng không phải là kiếm tu, điều này quả thực là một điều không hợp quy củ. Nguyễn Cung không bận tâm về điều này, nhưng Đồng Cốc lại thấy rất áy náy, vậy nên Đồng Cốc bắt đầu nghĩ đến một cách giải quyết ngu ngốc, nếu không phải là kiếm tu, thì dùng cảnh giới để bù đắp. Còn về sư đệ Tạ Linh, hiện đang thai nghén một bổn mạng phi kiếm và chăm sóc nó rất cẩn thận. Không chỉ vậy, lão tổ Tạ gia chính là người trấn áp vùng Bắc Câu Lô Châu tên Tạ Thực, đã tặng cho Tạ Linh hai món bảo vật quý giá trên núi, trong đó có một món là để Tạ Linh luyện hóa thành bổn mạng, tên là Lá Đào. Đây là phi kiếm còn lại của một kiếm tiên, tuy không phải là bổn mạng phi kiếm của Tạ Linh, nhưng khi đã luyện hóa, uy lực của nó không thể xem thường. Món kia còn lại là một chiếc hồ lô dưỡng kiếm tên Trăng Rằm, phẩm cấp cực cao. Đồng Cốc thấu hiểu, trong mắt sư đệ Tạ Linh, bản thân mình căn bản không phải là sư huynh của hắn. Không phải là Tạ Linh kiêu ngạo vì nền tảng gia tộc, mà là Tạ Linh không có chút nào bất kính đối với thân phận của Đồng Cốc. Thậm chí hắn còn sẵn sàng giúp Đồng Cốc trong những thời điểm quan trọng của tu hành kim đan cảnh. Tạ Linh, một thiếu niên lông mày dài, khiến người ta khó tìm thấy một khuyết điểm nhỏ nào. Chỉ có điều Tạ Linh có cơ duyên thật tốt, trên núi hắn chỉ để mắt đến Nguyễn Tú, còn dưới núi, Tạ Linh cũng chỉ chú ý đến Mã Khổ Huyền, trong số những người trẻ tuổi có thể đếm trên đầu ngón tay. Đến cảnh giới hôm nay của Đồng Cốc và Tạ Linh, cuộc sống trên núi không còn chỉ là ngũ cốc thông thường, mà chủ yếu là những món ăn được trích xuất từ sách dạy nấu ăn của các danh gia, chuẩn bị cho ba bữa mỗi ngày, điều này thật sự rất tốn công sức. Vì Long Tuyển Kiếm Tông có gia sản lớn và ít đệ tử, nên Nguyễn Cung, với tư cách là cung phụng hàng đầu của Đại Ly Vương Triều, hàng năm vẫn nhận được một khoản lớn bổng lộc từ triều đình. Còn đối với Đồng Cốc, do thuộc kim đan cảnh, trước đó có một lần ghé qua thư giản hồ, một lần không công kiếm gặp một khoản công lao khá lớn, từ đó có được một tấm bái mà hình bộ tặng cho, hiện nay còn đang treo tên trong Đại Ly. Hôm nay, Nguyễn Cung rời khỏi kiếm lô, tự tay chuẩn bị một bàn đồ ăn và đã đơn độc gọi Đồng Cốc đến. Nhìn vào bàn đồ ăn, Đồng Cốc đã hiểu rằng đại sư tỷ chắc chắn sẽ đến. Quả nhiên, Nguyễn Tú nhanh chóng bước vào phòng, cùng nhau chuẩn bị cơm, ngồi bên cạnh Nguyễn Cung, còn Đồng Cốc thì lưng quay về phía cửa phòng, ngồi đối diện với sư phụ Nguyễn Cung. Ăn từ từ, không ai dành với ngươi đâu. Nguyễn Cung tự nhiên gắp cho con gái một miếng thịt kho tàu, rồi nói với Đồng Cốc, nghe nói quận trưởng Ngô Diên sau khi bị đổi đến Tân Châu thì sao rồi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Cốc lập tức để đũa xuống, cung kính trả lời, Long Tuyển quận thăng lên Long Châu, vị quốc sư đệ tử này cũng không hoàn thành từng bước để trở thành Long Châu thích sứ, mà lại làm bình điều cho thư viện phía nam dưới triều Chu Huỳnh, vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức quận trưởng tại đây. Ai cũng suy đoán rằng Ngô Diên năm đó đã nhận được kỳ vọng từ quốc sư, đến đây để khai phá biên cương. Không ngờ bị các gia tộc lớn ở địa phương tứ đại họ thập đại liên kết xa lánh, và đối xử không mấy dễ dàng. Dù sau đó được thăng chức từ huyện lệnh lên quận trưởng, nhưng trong lòng quốc sư đã sớm không hài lòng. Do đó lần này, trong khi thăng lên Cao Châu, thực tế Ngô Diên cũng không hề có công mà chỉ là hao sức lực mà thôi. Long Tuyển quận thăng lên Long Châu, diện tích rất lớn, bao gồm Thanh Từ, Bảo Khê, Tam Giang và Hương Hỏa. Trấn nhỏ thì vẫn thuộc về huyện Hòe Hoàng. Viên huyện lệnh hiện tại đang thăng lên làm quận trưởng Thanh Từ, và Long Diêu quan đốc Tạo vẫn là chức quan cũ, chỉ có điều lễ bộ âm thầm điều chỉnh chức vụ, làm cho hai người trẻ tuổi tài giỏi, thực tế đều được thăng chức, chỉ là một người được công khai, một người không được công bố mà thôi. Long Châu thích sứ là một người đến từ phiên thuộc Hoàng Đình Quốc, tên là Ngụy Lễ, xuất thân từ tầng lớp thường dân, nhưng khi đến Đại Ly đã trở thành một đại tướng danh xứng với thực thụ nơi biên cương. Điều này khiến cho triều đình Đại Ly rất bất ngờ. Sau đó có một ít tin tức dò dỉ ra kinh thành. Nghe nói là Đại Ly lại bộ thượng thư khâm điểm người, vì vậy cũng không còn tranh chấp, phong trào cử động này không theo quy chế. Thế nhưng hoàng đế cũng không có ý kiến, lễ bộ cũng không dám can thiệp, ai dám nhảy vào giữa, thật sự coi thường địa vị của thượng thư. Ngoài biến đổi trong quan trường, ba vị thành hoàng gia huyện cũng đã có quyết định. Hai vị thành hoàng quận huyện đều là hai đại hàng xóm do Châu Tiến cử ra, tuy rằng đã được ghi chép tại lễ bộ, nhưng nhìn chung không có quá nhiều vị trí tốt dành cho họ. Lần này, không biết tại sao, thành hoàng của Long Châu lại là công việc được rất nhiều người ngưỡng mộ. Với tư cách là thần vị cao nhất của Long Châu, đệ nhất đảm nhận Châu thành hoàng, vị thành hoàng này đã tiết lộ chân tướng của mình, gây ra không ít động tĩnh trong quan trường Đại Ly. nhiều trung tâm trọng thần đang xem hai viên tào đại thượng trụ quốc như những kẻ chê cười. Bởi vì Châu Thành Hoàng không phải do hai đại dòng họ đề cử, mà thực ra là từ một nơi gọi là Man Đầu Sơn, nằm giữa hai dòng sông Thiêu Hoa và Trùng Đạm, nơi có miếu thổ địa nhỏ. Nguyễn Cung chậm rãi nói, Ngô Diên rời xa Đại Ly quê hương, chưa chắc đã là chuyện xấu. Đổng Cốc không hiểu rõ nội tình triều đình Đại Ly nên không dám bình luận gì thêm. Tuy nhiên, Đổng Cốc vẫn cảm thấy tiếc nuối vì Ngô Diên ra đi, bởi vị thái thú trẻ tuổi này rất biết cách xử thế, mối quan hệ giao tiếp với Long Tuyển Kiếm Tông khiến Đổng Cốc rất nể phục. May mắn thay, người giữ chức quận trưởng Bảo Khê mới là Phó Ngọc, người đã đi theo Ngô Diên từ những ngày đầu vào trấn nhỏ huyện Nha. Xuất thân từ gia tộc khác, Phó Ngọc dần tạo dựng được tiếng nói và được nhiều đồng liêu cộng tác nhiều năm nhận ra. Không ai nghĩ rằng vị phó quận trưởng này lại là cháu trai của Phó Thị, một trong những dòng họ cường thịnh bên ngoài Thượng Trụ Quốc. Sau khi được thăng chức làm quận trưởng Bảo Khê, Phó Ngọc nhanh chóng được Long Tuyển Kiếm Tông chú ý. Đổng Cốc cùng ông ta có những buổi trò chuyện rất vui vẻ, coi như là một tin mừng nhỏ. Nguyễn Cung nói, sau này nếu có chuyện gì ở đỉnh núi, ngươi đừng quá quan tâm. Chuyện này ngươi chỉ cần không trốn tránh, cả đời sẽ bận rộn không kịp thở, như vậy còn đâu thời gian tu hành. Long Tuyển Kiếm Tông phát triển cội dễ không phải chỉ là biết làm người. Nguyễn Cung nhìn Đổng Cốc, thấy hắn có chút nơm nớp lo sợ, có lẽ là cho rằng mình không hài lòng với đại đệ tử này. Nguyễn Cung khó có được nụ cười, ta thu ngươi làm đệ tử không phải để ngươi làm việc lặt vặt. Việc tu hành thì hãy phân rõ trên dưới, hôm nay ngươi đi được nửa đường, mỗi lần trên đỉnh núi gặp được một chút bình cảnh, không cần hao tổn sức lực trên núi nữa. Hãy nhân cơ hội này ra ngoài rèn luyện, thường xuyên chủ động liên lạc với Đại Ly Hình Bộ. Hiện tại Bảo Bình Châu đang trong tình cảnh loạn lạc, sau khi ngươi xuống núi, nói không chừng có thể tiện thể mang theo vài đệ tử về. Tiếp theo, ngươi hãy đi Cam Châu, bất kể thế nào, mối quan hệ với Miếu Phong Tuyết là rất quan trọng, ngươi nên kéo gần lại. Đổng Cốc nhẹ gật đầu, như chút được gánh nặng. Trong lòng hắn tràn đầy cảm kích đối với vị sư phụ này. Chỉ trong vài câu, sư phụ đã giúp hắn giảm bớt áp lực, lại còn có những chỉ dẫn sâu sắc. Điều quan trọng hơn là đang tạo cơ hội cho hắn quen biết với các tu sĩ từ Miếu Phong Tuyết. Nguyễn Cung chợt cầm chiếc đũa, chuẩn bị gắp một miếng thịt kho tàu cuối cùng, chừa chút cho Đổng Cốc. Nguyễn Tú lúc này đã chén không biết bao nhiêu bát cơm. Đổng Cốc không dám cười. Nguyễn Cung hỏi Đổng Cốc, còn về 12 vị ký danh đệ tử, ngươi cảm thấy thế nào? Đổng Cốc liền lần lượt nói về từng người, phân tích thiên phú và những ưu nhược điểm của họ. Nguyễn Cung nhìn về phía con gái mình. Nguyễn Tú vừa gắp một đũa thức ăn lớn, tay hơi run, chỉ gắp được một ít. Nguyễn Cung thấy đã gần hết thức ăn trong đĩa, liền đổ toàn bộ thức ăn vào trước mặt nàng. Nguyễn Tú mỉm cười hỏi, cha, hôm nay sao không uống rượu? Nguyễn Cung lắc đầu, rồi đột ngột nói, sau này, ngươi hãy lên núi Long Tích tu hành, nhớ kỹ đừng có xung đột với tu sĩ ở núi Chân Vũ. Cũng như, bất kể gặp chuyện gì lạ, cũng không cần phải hoảng sợ, cha có thể nắm chắc tình hình. Nguyễn Tú gật gật đầu. Nguyễn Cung lại hỏi về tình hình gần đây của Đại Ly. Long Tuyển Kiếm Tông có được báo cáo chi tiết về tình hình sông núi của Bảo Bình Châu do Đại Ly, triều đình tự tay chế định, định kỳ gửi đến các nơi như Long Tuyển và hai ngọn núi Phi Vân và Thần Tú. Nguyễn Cung không thể không nói, thực ra, năm đó ta rất muốn thu đệ tử chính là Lưu Tiện Dương. Đổng Cốc từng nghe đến người này. Hắn và Trần Bình An là bạn thân nhất. Hầu như đã suýt mất mạng dưới tay một lão quỷ ở Chính Dương Sơn. Do đó, Lưu Tiện Dương và Trần Bình An cũng coi như là có thù với nhà Hứa Thị ở Chính Dương Sơn và thành phố Thanh Phong. Hứa Thị đã bán toàn bộ phế phủ cho triều đình Đại Ly, có lẽ cũng không coi Trần Bình An ra gì. Sau đó, Hứa Thị ở Thanh Phong lại tỏ ra nhu nhược, lấy một vị con gái gả cho con trai một trong những thượng trụ quốc, lại còn chu cấp tiền bạc giúp đỡ, cho đệ tử Viên Thị chiếm lĩnh một nhánh biên quan Thiết Kỵ. Thực tế không ai có thể nghĩ, đến vị thiếu niên ở hẻm Nê Bình này có thể vươn lên từng bước, như ngày hôm nay. Nguyễn Cung và Đổng Cốc chỉ đơn thuần ăn một chút đồ ăn. Sau đó, thầy trò hai người cùng nhau tản bộ. Đổng Cốc khẽ nói, Ngụy Sơn Thần lại tổ chức một bữa tiệc đêm, bao phục trai hiện tại tại. Núi Ngưu Giác đang trọng khai trương, bán đồ vật cúng bái cho các thần núi và các tu sĩ. Nguyễn Cung cười nói, xem ra, núi Lạc Phách có lẽ đang thiếu tiền. So với Đổng Cốc đang ở kim đan cảnh giới, Nguyễn Cung không chỉ là ngọc phác cảnh, mà còn giữ chức vị tôn quý, nên càng nhìn nhận sự việc rõ ràng hơn. Lần phá cảnh của Ngụy Bách không thuộc vào dạng bình thường. Trên thực tế, Ngụy Bách đã vượt qua năm cảnh bình thường từ lâu và vẫn đang ẩn giấu rất khéo. Nguyễn Cung chỉ có thể từ từ quan sát, mới có thể đưa ra kết luận này. Ngụy Bách theo đuổi đến ngọc phác cảnh, càng thêm tinh túy chứ không hẳn là việc có thể phá cảnh đơn giản như vậy. Do đó, có thể nói rằng người đó tại Kỳ Đôn Sơn đã nhắc lên một thanh đao trúc là rất chính xác. Nguyễn Cung trong lòng nặng trĩu không thôi. Trên thực tế, về ý nghĩa, đại kiếm tiên và kiếm thuật của họ không thể so sánh, Nhưng thật sự là có một vài người cần rất nhiều năm sau mới có thể thấy rõ bản lĩnh của nhau. Lực lượng lớn không bao giờ được thể hiện ra một cách rõ ràng. Cuối cùng, có thể phần lớn đều rơi vào tâm tưởng mới có thể nhìn thấy công lực. Nguyễn Cùng hy vọng tương lai sẽ có một vị kiếm tu xuất hiện trong Long Tuyển Kiếm Tông, dù có đến muộn chút cũng không sao. Đồng Cốc nhanh chóng cáo từ. Nguyễn Cung nhìn về phương xa. Khu vực Bắc Nhạc, với tư cách là nơi long hưng của Đại Ly, Ngụy Bách, vị sơn thần Bắc Nhạc, là người duy nhất có thể đối đầu với những thần núi khác, không có ở Trung Nhạc, mà lại chính là một vị nữ thần sơn. Hôm nay, Trung Nhạc đang nằm trong tay của Đại Ly, đồng nghĩa với việc nó đã chịu ảnh hưởng từ Chu Huỳnh Vương Triều. Cảnh thần núi vẫn còn đó, có thể nói nhân họa đắc phúc đã trở thành một vùng Trung Nhạc của Bào Bình Châu. Mặc gia hiệp sĩ, kiếm tu Hứa Nhược hiện tại vẫn đang trấn thủ đỉnh núi, sát gần với vị thần Trích Trung Nhạc. Nguyễn Cung nhìn chằm chằm về phía đó, là núi Cam Châu mới, bởi vì khoảng cách với Miếu Phong Tuyết không xa. Hơn nữa, Cam Châu vẫn chưa thuộc về bất kỳ vương triều ngũ nhạc nào. Do đó, chuyến đi này của Nguyễn Cung thật sự thoải mái, vì vị này là nhất thợ đúc kiếm Bảo Bình Châu, còn có thể tiện thể đến Miếu Phong Tuyết để gặp gỡ các sư môn tiền bối và các sư huynh đệ. Điều này thực tế là một món quà mà Đại Ly Tân Đế đã cố ý dành tặng cho Long Tuyển Kiếm Tông. So với tình hình ở phía Hứa Nhược, bắt đầu dấy lên những âm mưu sát phạt. Nguyễn Cung lại cảm thấy nhẹ nhõm, còn tình hình ở Đông Nhạc Thích Sơn và Đại Ly, thì chính là cuộc chém giết không kém phần ác liệt. Đại Ly hầu hết đều là những phần tử tinh anh, người nào cũng là kim đan nguyên anh, chỉ cần trong thời gian đại điển sắc phong núi cao, đã có một vụ chém giết cực kỳ thê thảm. Các quốc gia tu sĩ chen chúc nhau, ý đồ muốn lên núi, nhằm vào đặc phái viên của Đại Ly. Cuối cùng, bản sắc phong kim bùn bạc dây thừng, phong chi ấn tỷ gần như bị một vị đối thủ nguyên anh tu sĩ đập nát. Sau khi đẩy lui những tu sĩ đó, quân đội của Đại Ly cũng gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề. Sau đó, Đại Ly lễ bộ Hữu Thị Lang thay mặt vua tiến hành tuần tra. Kết quả là một trận rõ ràng là cạm bẫy để tiêu diệt, giống như những lần trước, có một đám tu sĩ đến từ các quốc gia từng bị diệt, kiên cường chịu chết. Điều này dẫn đến khu vực mới Đông Nhạc Thích Sơn, trong vòng ngàn dặm, linh khí trở nên hỗn loạn đến cực điểm. Cuối cùng, Thích Sơn đã trở thành một phần của Đại Ly tại Đông Nhạc mới, với thần Trích tọa trấn ở giữa núi Ngũ Nhạc cũ. So với việc này, vấn đề còn lớn hơn là, Đại Ly đã bắt đầu khởi công xây dựng thủ đô thứ hai, tại Bảo Bình Châu vùng phía Nam. Tống Tập Tân sẽ phong vương tại Lão Long Thành, khi thủ đô thứ hai hoàn tất, tên trong gia phả sẽ được ghi là Tống Mục Tống Tập Tân. Một trong những lựa chọn chi là thành phố cũ của Vương Triều Chu Huỳnh. Điểm tốt là không cần tiêu tốn quá nhiều quốc lực. Nhưng điểm xấu là khoảng cách đến Quan Hồ Thư Viện quá gần. Về phần những bí mật mà triều đình kiêng kỵ, rõ ràng là có những người không quá hy vọng vào việc phiên vương Tống Mục. Bằng vào thủ đô thứ hai này cùng với Lão Long Thành kết hợp hành động, bao quát nửa giang sơn của Bào Bình Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, Đại Ly triều đình vẫn chưa đưa ra kết luận về nơi sẽ rơi chỉ. Với tư cách là cung phụng cao nhất của Đại Ly, Nguyễn Cung có thể phát biểu quan điểm. Đại Ly Tống Thị Tân Đế nhất định sẽ lắng nghe ý kiến của ông, nhưng Nguyễn Cung chỉ biết im lặng. Lúc này, Nguyễn Tú xuất hiện bên cạnh Nguyễn Cung. Trong chuyến đi từ núi đến Miếu Phong Tuyết, Nguyễn Cung nhẹ nhàng nói, trước kia, cha khi còn nhỏ, các sư trưởng tại Miếu Phong Tuyết đều cho rằng thế đạo sẽ không thay đổi quá nhiều, chỉ cần chú tâm tu hành. Vì vậy, chúng ta, những thế hệ sau cũng có ý nghĩ tương tự. Hiện tại, tất cả các lão nhân đều cảm khái, không thể nào nhìn thấu được chỉ vài chục năm sau, Bảo Bình Châu sẽ trở thành như thế nào. Nữa, Tú Tú, ngươi cho rằng đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Nguyễn Tú suy nghĩ một chút, đáp một cách không rõ ràng, Long Tuyển Kiếm Tông thiếu một tòa thuộc về mình Động Thiên Phúc Địa. Nguyễn Cung vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, dùng Thánh Nhân Thần Thông tạo ra một tòa tiểu thiên địa. Có hai chuyện. Thứ nhất, ở khu vực núi Long Tích, có cái Trảm Long Đài chia ra làm ba, thuộc về Long Tuyển Kiếm Tông, Miếu Phong Tuyết và núi Chân Vũ. Nhưng ngươi có thể không rõ lắm, Miếu Phong Tuyết chịu trách nhiệm trông giữ và khai thác Trảm Long Đài. Nhưng thực tế đã gần như không còn hữu dụng. Cha luôn giả vờ không thấy, nên lần này bái phỏng Miếu Phong Tuyết, tổ sư chỉ cần ta không quản lý, tức là chấp nhận rằng Trảm Long Đài đã không còn giá trị. Vì vậy, khi ngươi đến bên đó tu hành, không cần bận tâm về việc này. Chuyện thứ hai là về Động Thiên Phúc Địa. Thực ra, cửa hàng Dương gia bên đó có thể giao dịch được, nhưng giá cả có thể khó chấp nhận. Thực tế giá cả cũng dễ thương lượng, cùng lắm thì thiếu nợ mà thôi. Nói đến đây, Nguyễn Cung nhìn con gái với vẻ lo lắng, cha không hy vọng mọi việc trở nên phức tạp. Dù sao, cha vẫn không muốn Nguyễn Tú quá sớm dấn thân vào những rắc rối này. Nguyễn Cung đã nỗ lực rất nhiều, từ khi rời xa Miếu Phong Tuyết, trông coi Ly Châu Động Thiên với vai trò thánh nhân, sau đó tự mình lập đỉnh núi, được Đại Ly Tống Thị mời làm cung phụng, tất cả đều vì con gái. Nguyễn Tú tiếp lời, cha, không thành vấn đề, Dương lão đầu là người có tính cách như thế nào, cha cũng hiểu rõ rồi. Nguyễn Cung cười, cha thật sự không rõ ràng lắm. Ngoại trừ Tề Tĩnh Xuân, trong lịch sử của Ly Châu Động Thiên không ít thánh nhân ngay cả ai, cũng không dám chắc chắn về ý nghĩ của lão nhân kia. Nguyễn Cung cũng không là ngoại lệ. Nguyễn Tú nhìn ra xa về phía trấn nhỏ bên kia, móc ra chiếc khăn thêu, vê lên một miếng bánh ngọt, mơ hồ không rõ nói. Rất đơn giản, ai thuần khiết hơn, người đó có cơ hội vươn lên cao hơn. Dương lão đầu sẽ đặt cược vào ai đó. Ta cảm thấy mình không kém, vì vậy cha có thể thử nhìn một chút. Còn về giá cả ra sao, không bằng để cha cùng lão tiền bối nói chuyện. Động Thiên Phúc Địa đã có sẵn, bất kể giá cả bao nhiêu, Long Tuyển Kiếm Tông chúng ta đều muốn. Về phần Nguyễn Tú sau này làm gì, phải tùy thuộc vào tâm tình của Nguyễn Tú. Nguyễn Cung nghi ngờ, cái này đều được sao? Nguyễn Tú híp mắt cười, có lẽ vì bánh ngọt ngon, tâm tình cũng tốt. Cô phủi tay nói, hãy thử xem nha. Nguyễn Cung do dự một chút, thật sự như vậy mà trò chuyện. Nguyễn Tú gật gật đầu. Nàng vừa muốn đưa tay ra. Nguyễn Cung đã vận dụng thánh nhân thần thông, lặng lẽ xuất hiện ở hậu viện của Dương gia. Nguyễn Tú thở dài, còn muốn cha mang theo một ít bánh ngọt về. Chưa đầy nửa nén hương, Nguyễn Cung trở về với vẻ mặt kỳ lạ, nhìn con gái. Lắc đầu, cảm khái nói, chẳng lẽ thật sự có bánh từ trên trời rơi xuống. Khi giao dịch với Dương lão đầu, có một điều có thể đảm bảo, thậm chí còn vững chắc hơn bất kỳ lời thề nào về núi sông, đó chính là những gì vị lão tiền bối nói ra, tuyệt đối không cần nghi ngờ. Nguyễn Tú đưa mắt lên bầu trời, thầm nghĩ nếu như có chút bánh ngọt rơi xuống thì tốt biết bao. Tại phía Nam Bảo Bình Châu, lão Long Thành, Phù gia cưới Vân Lâm Khương thị đích nữ, sau khi thành chủ nghênh chiến chính cảnh vũ phu, đối với luyện khí sĩ mà nói, chỉ là lướt qua một hơi công phu, tiếp theo sẽ đón nhận một tin tức lớn hơn. Đại Ly Tống Mục, với tư cách hoàng đế đương nhiệm cùng với gia đình, nay đã trở thành một phiên vương quyền thế lừng lẫy, vừa đúng lúc phong vương tại Lão Long Thành. Những con trai khác của tiên đế cũng lần lượt có vị trí tương tự, nhưng các vị khác chỉ là ba chữ vương, đi ra ngoài Đại Ly tới các quốc gia đã diệt. Điều này không thể so sánh với Tống Mục, với danh hiệu Tịnh Kiên Vương, khiến tình trạng trở nên rực rỡ. Điều này lẽ ra phải là một tin xấu cho người dân Lão Long Thành. Nhưng trong số những gia tộc lớn như Phù gia, dường như đã sớm thông qua với Đại Ly triều đình, không có bất kỳ sự phản kháng nào mà ngược lại, từng người tập trung vào việc làm ăn ở phía Bắc Lão Long Thành, vùng phía Nam thuộc Chu Huỳnh Vương triều, làm cho sinh ý phát triển thịnh vượng. Hơn nữa, so với trước đây, hiện nay các gia tộc lớn ở Lão Long Thành bắt đầu hợp tác lẫn nhau, như Phạm gia và Tôn gia gắn bó chặt chẽ, không luận ai cùng ai cũng tính toán làm giàu. Điểm chung duy nhất là những tuyến thương mại của các gia tộc lớn ở Lão Long Thành đều được Đại Ly hỗ trợ, chỉ cần có giấy tờ yên bình là có thể đi tới ra vào vững chắc, tìm kiếm trợ giúp từ bên ngoài Đại Ly. Do đó, khi Phù gia nhường ra nửa tòa nội thành của Lão Long Thành cho Phủ Phiên Vương Tống Mục, không ai cảm thấy kỳ lạ. Ở một thành phố quan trọng như Lão Long Thành, ngay từ đầu công việc vẫn bị ảnh hưởng nhất định, nhiều người cho rằng nơi đây như một thế giới ẩn dật và là nơi tiêu thụ vàng của các luyện khí sĩ, nhưng họ đã lặng lẽ rời đi và âm thầm theo dõi tình hình biến chuyển. Tuy nhiên, theo sự bùng nổ của các tông phái Đồng Diệp Tông và Ngọc Khuê Tông, Lão Long Thành rất nhanh chóng phục hồi hoạt động mua bán, thậm chí còn trở nên thịnh vượng hơn trước, đặc biệt là sau khi Tống Mục trở thành chủ của Lão Long Thành, mọi thứ không biến đổi quá nhiều, nhiều tu sĩ vẫn thích thú tận hưởng cuộc sống. Hôm nay, một người trẻ tuổi thoát khỏi bộ áo của phiên vương, rời khỏi phiên để đi ra bên ngoài thành, tới một tiệm thuốc nhỏ trong một con hẻm hẹp, không có bất kỳ tùy tùng nào, vì không cần thiết. Người trẻ tuổi trong tay cuốn một cái đầu sinh sừng thằn lằn. Huống chi Lão Long là gia chủ Phù gia, chẳng khác nào hắn tư nhân cung phụng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.